Đấu phá, Ngộ Tính Nghịch Thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 339 tới chương 369. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cổ Lạnh da mặt co giật, thản nhiên nói, lão phu đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không chịu tin lão phu, vậy lão phu cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi nữa. Quân Mạc Tà lúc này cất giọng u ám, Mạc Vô Đạo, Hồ Duy Ngạo Bác, lần này đổi lại ta cho các ngươi một cơ hội. Hai người các ngươi liên thủ, chỉ cần thắng được ta, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Hồ Duy Ngạo Bác đột ngột ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, lời ngươi nói có tính không? Vừa nói, y vừa nhìn về phía Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên. Tiêu Phàm thản nhiên đáp, cứ theo lời quân Tam Thiếu mà làm đi. Mạc huynh, xem ra chúng ta lại phải kề vai chiến đấu rồi. Hồ Duy Ngạo Bác nghe vậy gật đầu, rồi quay sang Mạc Vô Đạo bên cạnh. Mạc Vô Đạo cũng thu dọn tâm trạng, quay người đối diện với Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà ngoắc tay với hai người, các ngươi ra chiêu đi. Hồ Duy Ngạo Bác và Mạc Vô Đạo liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời tấn công Quân Mạc Tà. Đáng tiếc, thực lực của họ so với Quân Mạc Tà kém quá xa, rất nhanh cũng bước lên con đường xuống Hoàng Tuyền. Quân Mạc Tà xoa xoa tay, thản nhiên nói, trên đường xuống Hoàng Tuyền, ba người các ngươi có bạn đồng hành, cũng không cô đơn. Cổ Lạnh da mặt giật giật, nén lại cảm xúc trong lòng, bình tĩnh nói, về những người khác trong Tam Đại Thánh Địa, Tiêu Công Tử, Quân Công Tử, Mai Cô Nương, các vị có ý kiến gì không? Tiêu Phàm thản nhiên nói, một vài con sâu mọt trong Tam Đại Thánh Địa, Thiên Thánh Cung tốt nhất nên chủ động thanh lý một lần. Mặt khác, các ngươi không phải luôn mượn danh nghĩa cuộc chiến đoạt thiên sao? Trước khi cuộc chiến đoạt thiên diễn ra, Tam Đại Thánh Địa toàn bộ tự phong, nếu có kẻ nào ra ngoài, giết không tha. Sau khi cuộc chiến đoạt thiên kết thúc, nếu Tam Đại Thánh Địa muốn cùng Quân Gia và Thiên Phạt Sâm Lâm quyết một trận, thì cứ tùy họ. Nhưng điều kiện tiên quyết là người của Thiên Thánh Cung không được ra tay. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, ý của Tiêu Công Tử cũng chính là ý của ta. Quân Mạc Tà nói, ta cũng không có ý kiến. Cổ Lạnh nghe những lời này, ngược lại khẽ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, bên Tam Đại Thánh Địa, ta sẽ cho người ước thúc. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nếu đã vậy, mục đích chuyến đi này của chúng ta đã đạt được, vậy xin cáo từ. Cổ Lạnh đáp, mấy vị đi thong thả. Khi cuộc chiến đoạt thiên diễn ra, chúng ta sẽ tái ngộ. Tiêu Phàm gật đầu đáp ứng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Mai Tuyết Yên, Hư Thánh Hoàng và Quân Mạc Tà cũng theo sát sau lưng Tiêu Phàm, cùng nhau đi xuống núi. Rời khỏi Thiên Thánh Sơn, Quân Mạc Tà nói với Tiêu Phàm, Tiêu Công Tử, chuyện lần này thực sự cảm tạ ngài rất nhiều. Nếu không phải có ngài, e rằng chuyến đi Thiên Thánh Cung lần này của ta là có đi mà không có về. Tiêu Phàm khẽ cười, không cần khách khí. Chờ cuộc chiến đoạt thiên kết thúc, mọi chuyện vẫn phải dựa vào chính các ngươi. Mấy năm này, coi như là tranh thủ thời gian cho ngươi. Quân Mạc Tà đáp, ta hiểu rõ. Hơn nữa còn giải trừ được mối uy hiếp lớn là Thiên Thánh Cung, chỉ còn lại Tam Đại Thánh Địa, mấy năm sau, ta tin có thể dễ dàng đè bẹp bọn họ. Ha ha, ta tự nhiên tin tưởng vào năng lực của ngươi, Tiêu Phàm khẽ cười, rồi nói tiếp, bây giờ sự việc đã giải quyết xong, chúng ta xin từ biệt tại đây, hữu duyên tương ngộ. Quân Mạc Tà hướng Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên thi lễ, khách khí nói, Tiêu Công Tử, Mai Cô Nương, Lộc Tiền Bối, tại hạ xin cáo từ. Nói xong, Quân Mạc Tà liền nhanh chóng rời về phía xa. Đưa mắt nhìn Quân Mạc Tà đi khuất, Tiêu Phàm quay sang Mai Tuyết Yên và Hâu Thánh Hoàng, đi thôi, chúng ta về Thiên Phạt Sâm Lâm. Mai Tuyết Yên hơi do dự một chút, rồi khẽ gật đầu, không lên tiếng. Lần này, đã có tọa độ chính xác, Tiêu Phàm trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt đã đưa Mai Tuyết Yên và Hâu Thánh Hoàng trở về nơi sâu nhất của Thiên Phạt Sâm Lâm. Tiêu Công Tử, Đại Tỷ, Hâu Thánh Hoàng, các người về rồi. Nhìn thấy ba người Tiêu Phàm trở về, Hùng Khai Sơn, Hạc Trùng Tiêu và các thú vương khác lập tức vui mừng ra đón. Sau khi biết được chuyện xảy ra ở Thiên Thánh Cung, các thú vương càng thêm kính nể Tiêu Phàm. Họ lập tức tổ chức một bữa tiệc mừng thịnh soạn. Tuy nhiên, Hâu Thánh Hoàng lại rời đi trước một bước, đi tìm các lão huynh đệ của mình. Trong bữa tiệc, Mai Tuyết Yên lại luôn có vẻ tâm trạng sa sút, trầm mặc ít nói. Tiệc tàn, Mai Tuyết Yên ổn định lại tâm thần, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Tiêu Phàm. Tiêu Công Tử, ta muốn nói chuyện riêng với ngài một chút. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không vấn đề. Mai Tuyết Yên nói, Tiêu Công Tử đi theo ta. Nói rồi, Mai Tuyết Yên liền rời khỏi bữa tiệc trước. Các thú vương khác thấy cảnh này, đều ngơ ngác nhìn nhau. Hùng Khai Sơn nói, các ngươi nói xem, đại tỷ tìm Tiêu Công Tử nói riêng là muốn nói gì. Hầu Vương Hầu Thất đảo mắt một vòng, cười hì hì, chuyện này còn có thể là gì nữa, đương nhiên là chuyện tình cảm nam nữ rồi. Hổ Vương Hồ Liệt Địa đồng tình gật đầu, ta thấy cũng vậy. Theo ta thấy, Tiêu Công Tử và đại tỷ thật sự rất xứng đôi. Hơn nữa, từ khi Tiêu công tử đến, đại tỷ đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Xà Vương Thiên Tầm nghe mấy thú vương nói vậy, lạnh giọng quát, câm miệng. Dám ở đây bàn tán chuyện thị phi của đại tỷ và Tiêu công tử, các ngươi có phải gần đây lại ngứa da rồi không? Hầu Thất và Hồ Liệt Địa thấy Thiên Tầm nổi giận, lo lắng nàng ta sẽ đi mách lẻo với Mai Tuyết Yên, vội vàng im bặt. Hùng Khai Sơn lại không sợ, ta nói này Thiên Tầm, đây đâu phải chuyện thị phi, đây là đại hỷ sự, ngươi có gì mà không vui? Thiên Tầm phản bác, chuyện này có liên quan gì đến việc ta vui hay không, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi sau lưng bàn tán về đại tỷ và Tiêu công tử thôi. Hạt Trùng Tiêu phụ họa, sau lưng bàn tán thật có chút không hay. Thôi, mọi người cứ uống rượu đi, chuyện của đại tỷ tự nhiên đại tỷ sẽ xử lý tốt. Dưới sự khuyên giải của Hạt Trùng Tiêu, các thú vương lập tức chuyển sang chuyện khác, tiếp tục uống thỏa thích. Phía bên kia, Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên rời khỏi nơi các thú vương tụ tập, đến một căn phòng yên tĩnh. Nơi đó, lại chính là nơi Tiêu Phàm lần đầu gặp Mai Tuyết Yên, cũng là thạch thất mà nàng từng bế quan tu luyện. Tiêu Phàm nhìn Mai Tuyết Yên một đường trầm mặc không nói, mỉm cười hỏi, sao thế? Ngươi không phải nói có chuyện muốn bàn với ta sao? Sao lại cứ im lặng mãi vậy? Mai Tuyết Yên trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi, ngươi có chê ta là huyền thú xuất thân không? Tiêu Phàm sau khi nghe lời Hề Nhược Trần nói, rồi lại thấy một loạt phản ứng sau đó của Mai Tuyết Yên, đã sớm biết tâm tư của nàng, nhưng cố ý không vạch trần. Bây giờ, nghe Mai Tuyết Yên hỏi, Tiêu Phàm cười nói, ngươi nghĩ ta sẽ chê ngươi là huyền thú xuất thân sao? Nếu chê, ta đã không kết bạn với ngươi ngay từ đầu. Ngươi nên biết, trước khi đến thế giới của các ngươi, ta đã biết rất nhiều chuyện trên thế giới này, đối với xuất thân của ngươi càng là rõ như lòng bàn tay. Lời của tên tiểu nhân hèn hạ Hề Nhược Trần đó, ngươi không cần để trong lòng. Mai Tuyết Yên nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng lập tức nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng vẫn có chút không yên tâm hỏi, ngươi nói là thật sao? Tiêu Phàm mỉm cười nói, tất nhiên là thật, hay là ta chứng minh cho ngươi xem? Mai Tuyết Yên khó hiểu hỏi, ngươi định chứng minh thế nào? Tiêu Phàm mỉm cười nói, ngươi biến ra bản thể đi, xem ta có bị ngươi dọa sợ, hay là ghét bỏ ngươi không là được. Mai Tuyết Yên nghe lời Tiêu Phàm, tức giận nói, ngươi chứng minh kiểu gì vậy? Rõ ràng là muốn ta mất mặt. Tiêu Phàm nhìn Mai Tuyết Yên, chân thành nói, ngươi đừng cảm thấy biến ra bản thể là mất mặt. Ta thật sự không có bất kỳ ý ghét bỏ bản thể của ngươi, ta cũng biết bản thể của ngươi là một con tuyết thần điêu. Ngươi hoàn toàn không cần thiết vì một câu nói của kẻ không liên quan mà có gánh nặng trong lòng. Huống chi, sau khi ngươi hóa hình thành người, cũng đã không khác gì nhân loại. Mai Tuyết Yên có chút cảm động nói, cảm ơn ngươi đã không chê ta. Sau khi trút bỏ được nỗi lo trong lòng, thần sắc của Mai Tuyết Yên cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng đưa Tiêu Phàm đi dạo khắp nơi trong Thiên Phạt Sâm Lâm. Kế tiếp, Tiêu Phàm lại ở trong Thiên Phạt Sâm Lâm, cùng Mai Tuyết Yên chờ đợi một khoảng thời gian. Một lần, khi tình cảm hai người nồng nàn, họ đã trực tiếp có một cuộc giao lưu vượt trên tình bạn. Sau lần trao đổi đó, Mai Tuyết Yên càng thêm cởi mở lòng mình. Một đám thú vương đối với Tiêu Phàm cũng vô cùng cảm kích. Bởi vì dưới ảnh hưởng của Tiêu Phàm, thái độ của Mai Tuyết Yên đối với họ đã ôn hòa hơn trước rất nhiều. Tiếp tục ở lại thế giới dị thế Tà Quân thêm một tháng, Tiêu Phàm mới tạm biệt Mai Tuyết Yên, một lần nữa thông qua nhóm Chác Vạn Giới để trở về thế giới đấu khí. Tu vi của Tiêu Phàm bây giờ đã đạt đến đấu đế đỉnh phong, có thể nói đã đứng ở đỉnh cao của thế giới đấu khí. Tiêu Phàm cũng dự định sắp xếp một chút chuyện ở thế giới này, sau đó sẽ đến các thế giới khác để du ngoạn tùy ý. Mục tiêu đầu tiên của Tiêu Phàm là bồi dưỡng Tiêu Viêm thành đấu đế. Với điều kiện của Tiêu Viêm, muốn trở thành đấu đế chỉ cần luyện hóa thêm vài loại dị hỏa, sau đó lại thêm một chút năng lượng linh hồn là đủ. Mà những thứ này, Tiêu Phàm vừa hay biết cách giúp hắn. Ngoài Tiêu Viêm, Tiêu Phàm còn chuẩn bị cứu ra Huyết Phủ Tiêu Thần, rồi lại phục sinh Bán Đế Tiêu Huyền. Đến lúc đó, ngoài Tiêu Phàm ra, Tiêu gia vẫn có thể trở thành gia tộc đệ nhất trên đấu khí đại lục. Tiêu Phàm trọng sinh vào Tiêu gia 20 năm, đã coi mình là một phần của Tiêu gia, cũng hy vọng gia tộc của mình có thể tái hiện huy hoàng, thậm chí vượt qua cả thời kỳ viễn cổ. Trong lòng đã có quyết định, Tiêu Phàm liền trực tiếp tìm Tiêu Viêm. Mục tiêu đầu tiên của Tiêu Phàm là đến Đan Tháp, để Tiêu Viêm luyện hóa Đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở đó. Dù sao, ở trong Đan Tháp cũng không ai có thể luyện hóa được nó. Hơn nữa, Đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dường như đang dần có xu hướng mất kiểm soát. Tiêu Viêm nghe Tiêu Phàm bảo hắn đến Đan Tháp luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không khỏi kinh ngạc, "Tam ca, e rằng Đan Tháp sẽ không dễ dàng giao ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đâu. Chẳng lẽ chúng ta trực tiếp ra tay cướp đoạt sao?" Tiêu Phàm cười nhạt, "Yên tâm đi, họ sẽ đồng ý, hơn nữa, theo ta biết, lão sư của ngươi và một trong ba cự đầu của Đan Tháp là Huyền Y có quan hệ không ít, có ông ấy đứng ra nói giúp, không vấn đề gì." Khụ khụ, Dược Trần lúc này cũng ở bên cạnh Tiêu Viêm, nghe vậy không khỏi ho một tiếng, thần sắc có vẻ hơi lúng túng. Tiêu Viêm thấy thế, không khỏi cười nói, "Lão sư, xem ra lời Tam ca nói là thật. Ngài thật sự có một chân với Huyền Y, một trong ba bá chủ của Đan Tháp sao? Tiểu tử thối, không biết lớn nhỏ. Dược Trần nghe vậy, đưa tay vỗ một cái lên đầu Tiêu Viêm, râu ri dựng đứng, ta và Huyền Y trong sạch. Tiêu Phà mỉm cười, biết mà, là quan hệ nam nữ trong sáng thuần khiết. Hì hì, con cũng biết mà. Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Phàm, liền nháy mắt ra hiệu, miệng cười quái dị. Dược Trần nhìn bộ dạng của hai người, một hồi bất đắc dĩ, hai tên các ngươi, lão phu thật sự là bị các ngươi nắm thóp rồi. Thôi được, ta đúng là có một đoạn tình cảm với Huyền Y, nhưng bây giờ không biết nàng ấy có còn nhớ đến ta, một người đã chết đi một lần hay không. Hơn nữa, cho dù Huyền Y không quên ta, nhưng nàng cũng chưa chắc sẽ đồng ý lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp ra cho Tiêu Viêm luyện hóa. Tiêu Phàm cười thần bí, lời này nói còn quá sớm, chờ đến Đan Tháp thử một chút là biết. Trải qua nhiều chuyện, Tiêu Viêm đối với Tiêu Phàm vô cùng tin tưởng, liền khuyên Dược Trần, lão sư, tam ca của con sẽ không nói bừa đâu, mặc kệ được hay không, chúng ta cứ đến Đan Tháp thử một lần đi. Dược Trần gật đầu, thôi được, vậy ta sẽ cùng các ngươi đến Đan Tháp một chuyến. Ba người thương nghị xong, Dược Trần liền đi tìm Phong Tôn giả dặn dò một phen, sau đó cùng Tiêu Phàm và Tiêu Viêm hướng về Thánh Đan Thành. Đương nhiên, Tử Nghiên và Thanh Lân hai người cũng đi theo cùng họ. Có Dược Trần dẫn đường, cả đoàn cũng không lo tìm không thấy phương hướng. Nửa tháng sau, cả đoàn đã đến Thánh Đan Thành. Các ngươi cứ chờ ở đây, ta đi xem thử có thể liên lạc được với Huyền Y không. Đến Thánh Đan Thành, Dược Trần để Tiêu Viêm tìm một quán rượu ở lại, dặn dò mấy người một tiếng, sau đó liền đi tìm cứ điểm của Đan Tháp. Tử Nghiên bây giờ cũng biết mục đích Tiêu Phàm đưa Tiêu Viêm đến Thánh Đan Thành, có chút hâm mộ nói, xem ra, Tiêu Viêm chẳng bao lâu nữa cũng có thể trở thành cường giả đấu đế. Ta lúc nào mới có thể thành đấu đế đây? Tiêu Phàm mỉm cười, đừng vội, ngươi cứ luyện hóa hấp thu hết những viên Long Hoàng đan kia, đột phá đến đấu thánh cảnh giới rồi nói sau. Tử Nghiên đảo mắt một vòng, nhìn về phía Tiêu Viêm nói, Tiểu Viêm tử, ngươi nói xem, nếu ta cũng tu luyện cái gì mà phần quyết của ngươi, có phải cũng sẽ rất nhanh trở thành đấu đế không? Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ một hồi, Tử Nghiên học tỷ, ta thăng cấp nhanh như vậy, phần quyết chỉ là một phần, chủ yếu vẫn là nhờ Tam ca giúp đỡ. Nhất là sau khi Tam ca đột phá đấu đế, dưới ảnh hưởng của huyết mạch chi lực, tu vi của ta trực tiếp tăng đến ngũ tinh đấu thánh. Chuyện này không thể nào sao chép được. Tử Nghiên lẩm bẩm, ai, tại sao ta không có một người anh hay chị là đấu đế nhỉ? Tiêu Viêm nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Tiêu Phàm lúc này lại nhớ đến phụ thân của Tử Nghiên, Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, Chúc Khôn. Hơi trầm ngâm một lát, Tiêu Phàm chậm rãi nói, ngươi nếu muốn đi đường tắt, cũng không phải là không có cơ hội. Tử Nghiên nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, Tiêu Phàm ca ca, cơ hội gì? Chẳng lẽ muốn biến ta thành huyết mạch giống như huynh sao? Tiêu Phàm đưa tay gõ nhẹ vào trán Tử Nghiên, tức giận nói, ngươi nghĩ cái gì lung tung vậy? Ta trước đây không phải đã nói với ngươi, phụ thân của ngươi bây giờ đang bị nhốt trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế sao? Tử Nghiên nghe lời Tiêu Phàm, lập tức vui mừng vỗ tay, đúng rồi, sao ta lại quên mất nhỉ? Không được, ta phải tìm cho ra ông bố vô trách nhiệm của ta, bắt ông ấy tu luyện cho chăm chỉ, sớm ngày đột phá đấu đế. Như vậy, ta có thể giống như Tiểu Viêm tử, một bước lên trời. Chúc Khôn nếu nghe được lời này của Tử Nghiên, không biết sẽ có biểu cảm gì. Là ông ta không muốn đột phá đấu đế sao? Mấu chốt là, ông ta không có năng lực đó để đột phá đấu đế a. Tiêu Phàm lắc đầu nói, không vội, cứ giải quyết chuyện của Tiểu Viêm tử trước đã. Tiểu Viêm tử luyện hóa dị hỏa còn cần không ít thời gian. Trong lúc hắn luyện hóa dị hỏa, ta có thể đi tìm ông bố vô trách nhiệm của ngươi, giúp ông ta đột phá đấu đế. Tử Nghiên nghe vậy, kích động ôm lấy cánh tay Tiêu Phàm, dịu dàng nói, Tiêu Phàm ca ca, huynh là tốt nhất. Phía bên kia, Dược Trần sau khi tìm được cứ điểm của Đan Tháp, rất nhanh thông qua đó đã gặp được Huyền Y, một trong ba cự đầu của Đan Tháp. Đã cách nhiều năm, vừa gặp lại Dược Trần, Huyền Y lập tức kích động không thôi, Dược Trần, những năm nay ngươi đã đi đâu? Huyền Y không biết chuyện Dược Trần đã bị Hàng Phong hại chết, còn tưởng rằng Dược Trần vẫn đang lang thang khắp đại lục, trốn tránh không gặp bà. Dược Trần nói, những năm nay, ta không phải trốn tránh ngươi, mà là vì mắt mù, bị nghiệt đồ hãm hại chỉ còn lại một tia tàn hồn. Dược Trần mang theo nỗi khổ tâm, đem những chuyện xảy ra trong những năm qua kể lại cho Huyền Y. Huyền Y biết được Dược Trần gặp phải thảm cảnh, lập tức mặt đầy sát khí, Hàng Phong và mộ cốt lão quỷ kia, bọn chúng ở đâu? Ngươi đã khôi phục rồi, có tìm chúng báo thù chưa? Dược Trần có chút vui mừng nói, chuyện này phải nói đến vị đệ tử ta mới thu là Tiêu Viêm. Hàng Phong và mộ cốt hai tên tiện nhân đó, bây giờ đã bị Tiêu Viêm và tam ca của nó là Tiêu Phàm giết rồi, xem như đã thay ta báo mối thù sâu đậm. Huyền Y biết được chuyện này, ngược lại thở phào một hơi, rồi lại lạnh giọng nói, lần này ngươi coi như không bị mù nữa. Vậy bây giờ ngươi đến tìm ta, là vì chuyện gì? Dược Trần hơi do dự một chút, vẫn là nói ra chuyện về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Huyền Y nghe vậy sắc mặt lạnh đi, ta biết ngay mà, nếu không phải có việc cầu xin ta, ngươi chắc chắn sẽ không đến gặp ta. Dược Trần vội nói, sao lại thế, trước kia ta ở trong trạng thái tàn hồn, thật sự không có cách nào đến gặp ngươi. Huyền Y nói, vậy ngươi đã khôi phục lâu như vậy, tại sao bây giờ mới đến tìm ta? Nếu không phải vì chuyện Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, e rằng ngươi còn chẳng biết đến gặp ta đâu nhỉ. Dược Trần vội nói, cho dù không có chuyện Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ta cũng đã định đến gặp ngươi, những năm nay là ta đã phụ lòng ngươi. Dưới một phen lời ngon tiếng ngọt của Dược Trần, thái độ của Huyền Y cũng mềm xuống. Một lúc sau, Huyền Y thản nhiên nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa can hệ trọng đại, một mình ta cũng không thể làm chủ được. Dược Trần gật đầu, điểm này ta tự nhiên biết, ta chỉ hy vọng thông qua ngươi, có thể gặp được các cao tầng của Đan Tháp, sau đó mọi người sẽ mặt đối mặt thương lượng. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một chuyện, đệ tử Tiêu Viêm của ta, bây giờ đã là lục tinh đấu thánh, còn tam ca của nó là Tiêu Phàm, càng là cường giả đấu đế duy nhất trong vạn năm qua. Huyền Y nghe lời Dược Trần, lập tức vô cùng chấn kinh, ngươi nói cái gì? Lục tinh đấu thánh? Còn có đấu đế? Sao có thể? Ngươi không phải là vì muốn ta đồng ý chuyện Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mà cố ý nói dối chứ? Dược Trần trịnh trọng nói, chuyện này tuyệt không giả dối. Ta chỉ hy vọng các cao tầng của Đan Tháp đến lúc đó thái độ đừng quá cao ngạo, để tránh chọc giận cường giả đấu đế, đó đối với toàn bộ Đan Tháp mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Huyền Y nói, ta sẽ trở về báo cáo chuyện này cho Huyền Không Tử bọn họ, thậm chí là báo lên trưởng lão viện. Ngươi cứ chờ ở Thánh Đan Thành trước đi, ta có kết quả sẽ thông báo cho ngươi. Dược Trần gật đầu, không vấn đề gì, nhưng đừng kéo dài quá lâu, vị đấu đế ca ca của Tiêu Viêm là Tiêu Phàm, bây giờ cũng đã đến Thánh Đan Thành. Mặc dù Tiêu Phàm bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng nếu bị trì hoãn, một vị cường giả đấu đế dù sao vẫn có chút nóng nảy. Huyền Y nghe vậy thần sắc có chút ngưng trọng, ta biết rồi, ta sẽ mau chóng cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Hai người lại trò chuyện ngắn gọn vài câu, Huyền Y liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Dược Trần cũng đã nói cho Huyền Y biết quán rượu mà họ đang ở bên Đan Tháp nói thế nào. Chờ Dược Trần trở về, Tiêu Phàm trực tiếp lên tiếng hỏi. Tiêu Phàm mặc dù không thích cường đoạt, nhưng nếu Đan Tháp không biết điều, hắn cũng không ngại. Hắn bây giờ đã là cường giả đệ nhất đấu khí đại lục, ngay cả Đà Xá cổ đế cũng không phải đối thủ, không cần phải e dè gì cả. Dược Trần nói, ta chỉ gặp được Huyền Y, đồng thời cũng đã nói chuyện Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa với bà ấy. Huyền Y nói chuyện này can hệ trọng đại, bà ấy cần phải báo cáo lên trưởng lão viện của Đan Tháp, sẽ mau chóng cho chúng ta câu trả lời. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, được thôi, vậy chúng ta cứ chờ ở Thánh Đan Thành một thời gian. Những người khác đối với điều này tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Người của Đan Tháp cũng không để cả đoàn Tiêu Phàm phải đợi lâu. Sáng sớm hôm sau, khi mấy người Tiêu Phàm đang dùng bữa sáng, Huyền Y đã tự mình đến quán rượu, tìm gặp Dược Trần. Huyền Y, bà đến rồi. Nhìn thấy Huyền Y, Dược Trần mặt lộ vẻ tươi cười, vội vàng đứng dậy đón tiếp. Tiêu Viêm và Tử Nghiên cũng ra vẻ hóng chuyện, còn Tiêu Phàm và Thanh Lân thì yên lặng ngồi một bên, không quá chú ý. Huyền Y khẽ gật đầu, chuyện hôm qua ngươi nói với ta đã báo cáo lên rồi. Trưởng lão viện quyết định trước tiên sẽ gặp Tiêu Viêm, tiến hành một cuộc khảo thí với nó, sau đó mới quyết định. Ai là Tiêu Viêm? Nghe nhắc đến mình, không đợi Dược Trần giới thiệu, Tiêu Viêm đã vội vàng chủ động đến gần, cúi người hành lễ với Huyền Y, Tiêu Viêm ra mắt sư nương. Bà. Huyền Y nghe cách xưng hô của Tiêu Viêm, sắc mặt lập tức biến đổi, nhất thời có chút không quen, lời đến khóe miệng cũng không biết nói thế nào. Một lúc lâu sau, Huyền Y mới nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn nói, đừng gọi bừa, ta và lão sư của ngươi cũng không có quan hệ gì. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Huyền Y, đối với Tiêu Viêm lại có thêm vài phần thân cận, giống như đang nhìn con cháu nhà mình vậy. Dược Trần vội nói, khụ khụ, đứa nhỏ này không biết nghe được mấy câu chuyện phím ở đâu, nên mới gọi bừa, bà đừng để trong lòng. Ngươi mau cút sang một bên. Nửa câu sau, tự nhiên là nói với Tiêu Viêm. Huyền Y nghe vậy lại trừng mắt với Dược Trần, ngươi hung dữ với đứa nhỏ làm gì? Dược Trần thấy thế, sờ sờ mũi, đành phải im lặng. Tử Nghiên nhìn cảnh này, không khỏi cười trộm. Ngay cả Thanh Lân, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Huyền Y lúc này ánh mắt hơi chuyển, rất nhanh liền thấy Tiêu Phàm ở một bên, khách khí nói, vị này chắc hẳn là Tiêu Phàm công tử phải không? Tiêu Phàm đứng dậy mỉm cười, Huyền Y trưởng lão khách khí rồi, bà đã là trưởng bối của Tiểu Viêm tử, cứ gọi thẳng ta là Tiêu Phàm là được. Huyền Y nói, xưng hô tạm thời không bàn, chuyện ta vừa nói, chắc hẳn ngài cũng đã nghe, không biết ngài có ý kiến gì không? Tiêu Phàm nhìn Tiêu Viêm một cái, lông mày hơi nhíu, không biết Đan Tháp muốn tiến hành khảo thí Tiểu Viêm tử như thế nào? Và thế nào mới được xem là thông qua? Nghe lời Tiêu Phàm, Tiêu Viêm, Dược Trần và Tử Nghiên cũng đều nhìn về phía Huyền Y, chờ đợi câu trả lời. Huyền Y hơi cân nhắc một chút, sau đó chậm rãi nói ra nội dung khảo thí mà Đan Tháp đưa ra cho Tiêu Viêm. Chỉ nghe Huyền Y cất giọng nói, Đan Tháp vốn đang cân nhắc, gần đây sẽ tổ chức một kỳ đan hội, mời tất cả luyện dược sư trên đấu khí đại lục đến tham gia, người giành giải quán quân cuối cùng sẽ nhận được cơ hội luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Dược Trần nghe vậy ánh mắt lóe lên, ý của bà là, Đan Tháp bây giờ mới tổ chức một kỳ đan hội. Giai đoạn tuyên truyền, cộng thêm công tác chuẩn bị, còn không biết phải trì hoãn bao nhiêu thời gian. Huyền Y khẽ lắc đầu, ta vẫn chưa nói xong. Ý của các trưởng lão Đan Tháp là, Tiêu Viêm muốn luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thì phải có năng lực đoạt được chức vô địch đan hội. Điều này cũng là vì cân nhắc cho Tiêu Viêm, nếu đẳng cấp luyện dược không đạt tới, luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa e rằng sẽ rất nguy hiểm. Tử Nghiên nhíu đôi mày đáng yêu, lẩm bẩm, nếu còn chưa tổ chức đan hội, làm sao biết Tiêu Viêm có thể trở thành quán quân hay không? Huyền Y nói, ý của chúng tôi là, muốn Tiêu Viêm phải có thực lực để trở thành nhà vô địch luyện dược. Dược Trần tự tin nói, trên toàn bộ đấu khí đại lục, về phương diện luyện dược, lão phu tin rằng tuyệt đối không ai là đối thủ của Tiêu Viêm. Bà cứ nói thẳng yêu cầu cụ thể của Đan Tháp đi. Huyền Y khẽ gật đầu, các người có tự tin như vậy là tốt nhất. Các trưởng lão Đan Tháp yêu cầu, Tiêu Viêm phải ở ngay trước mặt họ, luyện chế một viên bát phẩm đan dược. Chỉ cần Tiêu Viêm có thể luyện chế thành công, sẽ cho phép nó đi luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiêu Phàm nghe vậy nhìn sang Tiêu Viêm, Tiểu Viêm tử, thế nào? Không vấn đề gì chứ. Tu vi hiện tại của Tiêu Viêm là tăng đột biến, phương diện luyện đan có đạt đến bát phẩm hay không, Tiêu Phàm cũng không chắc chắn. Nếu Tiêu Viêm không làm được, vậy Tiêu Phàm cũng chỉ đành cưỡng ép cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiêu Viêm tự tin nói, Tam ca yên tâm, bát phẩm đan dược vẫn không thành vấn đề. Dược Trần có chút đắc ý nói, Tiểu Viêm tử chỉ là quá khiêm tốn thôi, đừng nói là bát phẩm đan dược, cho dù là cửu phẩm đan dược, ta thấy nó cũng có thể luyện chế thành công. Huyền Y trừng mắt với Dược Trần, sao thế? Ông chê yêu cầu của Đan Tháp cho Tiêu Viêm quá thấp à, có muốn ta trở về nói với họ một tiếng, nâng cao yêu cầu đối với Tiêu Viêm không? Dược Trần nghe vậy vội vàng nói, đừng, tuyệt đối đừng. Ta chỉ là nói vậy thôi mà, bà cần gì phải nghiêm túc thế? Huyền Y nghe Dược Trần nói vậy, không tiếp lời nữa, quay sang Tiêu Viêm, nếu ngươi đã có nắm chắc, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ta sẽ trở về, báo với mấy vị trưởng lão Đan Tháp, định ra việc này. Tiêu Viêm nói, đa tạ Huyền Di. Nhưng cũng không cần quá vội, Huyền Di cứ ở lại dùng bữa sáng cùng mọi người đã. Huyền Y ôn hòa cười, đứa nhỏ này ngược lại có lòng, hơn hẳn một số người. Nhưng ta đã ăn sáng rồi, chuyện sớm quyết định sớm an tâm, ta đến Đan Tháp đây. Phiền phức Huyền Di rồi, Tiêu Viêm thấy vậy cũng không cố nài, khách khí nói một tiếng, tiễn Huyền Y ra ngoài quán rượu. Chờ Huyền Y rời đi, Dược Trần nói với Tiêu Viêm, tiếp theo, ngươi phải giữ vững tinh thần, khi đối mặt với đám lão già của Đan Tháp thì đừng hoảng, nhất định phải thể hiện thực lực thực sự cho họ mở mắt. Tiêu Viêm gật đầu, lão sư yên tâm, con chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Dược Trần khẽ gật đầu, đối với Tiêu Viêm ông quả thực rất yên tâm. Cả đoàn lại ở Thánh Đan Thành thêm 2 ngày, Huyền Y cuối cùng cũng đến lần nữa. Dưới sự dẫn dắt của Huyền Y, cả đoàn trực tiếp đến nơi sâu nhất của Đan Tháp. Các trưởng lão trong tiểu Đan Tháp không hiện thân, người chủ sự vẫn là ba cự đầu của Đan Tháp, ngoài Huyền Y ra, hai người còn lại là Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử. Sau khi hai bên hàn huyên một hồi, Huyền Không Tử mới quay lại chủ đề chính, Huyền Y đã nói rõ mọi chuyện với các vị rồi, chỉ cần Tiêu Viêm có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, Đan Tháp sẽ cho phép nó thử luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tuy nhiên, nếu Tiêu Viêm không thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, hy vọng mấy vị không tiếp tục làm phiền Đan Tháp nữa, mấy vị không có ý kiến chứ? Tiêu Viêm trịnh trọng nói, không vấn đề gì. Nếu ta không thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, chúng ta sẽ quay người rời đi, cũng sẽ không tiếp tục nhòm ngó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nữa. Tiêu Phàm thấy Tiêu Viêm đã sớm đồng ý, ánh mắt lóe lên, cũng gật đầu nói, nếu Tiểu Viêm tử đã không có ý kiến, ta cũng đồng ý, cứ để Tiểu Viêm tử bắt đầu luyện chế đan dược đi. Tốt, mấy vị xin mời đi theo ta. Huyền Không Tử nghe lời Tiêu Viêm và Tiêu Phàm, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi vài phần, dẫn theo cả đoàn hướng về luyện đan thất của Đan Tháp. Vào luyện đan thất, Huyền Không Tử hỏi, không biết Tiêu Viêm tiểu hữu có cần chúng ta cung cấp lò luyện đan không? Tiêu Viêm mỉm cười nói, đa tạ hảo ý của Huyền Không Tử trưởng lão, đan lô thì không cần. Huyền Không Tử khẽ gật đầu, Tiêu Viêm tiểu hữu có thể kiểm tra một chút, nếu luyện đan thất này không có vấn đề gì, vậy thì cứ luyện chế ở đây. Chúng ta sẽ ở bên ngoài, chờ tin tốt của ngươi. Luyện đan cần phải toàn tâm toàn ý, nhất là đan dược phẩm cấp cao lại càng như vậy. Cho nên, Huyền Không Tử cũng không hề có ý định ở bên cạnh xem Tiêu Viêm luyện đan. Tiêu Viêm phóng xuất linh hồn lực cảm ứng một phen, sau đó gật đầu, không có vấn đề. Huyền Không Tử cười ha ha, vậy thì tốt, chúng ta ra ngoài trước, chờ tin tốt của ngươi ở ngoài. Dừng một chút, Huyền Không Tử lại quay người nhìn về phía Tiêu Phàm và Dược Trần. Tiêu Phàm công tử, Dược Thánh giả, hai vị cô nương, chúng ta ra ngoài trước đi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, đi đầu ra khỏi luyện đan thất. Thanh Lân và Tử Nghiên tất nhiên theo sát phía sau. Dược Trần thì dặn dò Tiêu Viêm vài câu, sau đó cũng đi theo. Luyện đan thất thực ra cũng không hoàn toàn đóng kín, họ dù ở bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy quá trình luyện đan của Tiêu Viêm. Mặc dù không ở trong phòng luyện đan, nhưng Huyền Không Tử, Huyền Y và Dược Trần đều rất chú ý đến tình hình bên trong. Lúc này, trong phòng luyện đan, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, giơ tay lên, chiếc vạn thú đỉnh màu đỏ thẫm liền xuất hiện trước mặt. Tay áo khẽ vung, một con hỏa long mang màu sắc kỳ dị xuất hiện, cuối cùng trực tiếp chui vào trong dược đỉnh, ngọn lửa hừng hực nhanh chóng làm cho dược đỉnh băng lãnh bắt đầu ấm lên. Đợi đến khi nhiệt độ trong dược đỉnh dần tăng cao, Tiêu Viêm bàn tay lướt qua hư không, từng cây dược liệu lập tức từ trong nạp giới bay ra, cuối cùng lơ lửng xung quanh bệ đá, nhìn sơ qua cũng có ít nhất cả trăm loại. Đó là hỏa diễm gì? Sao ta chưa từng thấy qua loại dị hỏa đặc thù như vậy? Huyền Không Tử nhìn con hỏa long mà Tiêu Viêm thi triển, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, miệng không nhịn được thốt lên kinh hô. Dược Trần cười đắc ý, đây không phải là một loại dị hỏa nào đó. Huyền Y dường như nghĩ ra điều gì, ý của ông là Tiêu Viêm sở hữu nhiều loại dị hỏa khác nhau, đồng thời đã dung hợp chúng lại. Dược Trần khẽ gật đầu, không sai, đúng là như vậy. Huyền Không Tử khiếp sợ không thôi, đồng thời dung hợp nhiều loại dị hỏa, hơn nữa nó còn muốn nhòm ngó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Dược Trần nói, lão phu đã dám để Tiêu Viêm dung hợp nhiều loại dị hỏa, tất nhiên là có đủ tự tin. Ánh mắt Huyền Y khẽ lóe lên, ngươi đã truyền phần quyết cho hắn. Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, cho nên mới có thể dung nạp nhiều loại dị hỏa. Dược Trần đáp, không sai, chính là phần quyết. Rất nhanh, qua lời giải thích của Dược Trần, Huyền Không Tử cũng đã biết về sự tồn tại của phần quyết, ông lẩm bẩm, thảo nào các ngươi một lòng muốn nhắm vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thì ra là thế. Nhìn trạng thái của Tiêu Viêm tiểu hữu, xem ra việc luyện chế bát phẩm đan dược lần này sẽ không có khả năng thất bại. Dược Trần nhắc nhở, điều kiện là do các ngươi đưa ra, bây giờ không thể đổi ý đâu đấy. Huyền Không Tử lắc đầu, yên tâm đi, chúng ta đã đáp ứng thì nhất định sẽ thực hiện. Trong lúc nói chuyện, Huyền Không Tử lại tiếp tục nhìn vào trong phòng luyện đan. Lúc này, Tiêu Viêm đang không ngừng tinh luyện tinh hoa của từng loại dược liệu. Cứ xong một loại, hắn lại cho dược liệu mới vào để tiếp tục. Huyền Không Tử, Dược Trần và Huyền Y, ba vị luyện dược sư chân chính này, lại say sưa nhìn Tiêu Viêm luyện dược, tựa như đang thưởng thức một cảnh đẹp tuyệt mỹ nào đó. Tử Nghiên ban đầu còn thấy khá thú vị, nhưng chẳng mấy chốc đã cảm thấy nhàm chán, bèn kéo Thanh Lân ra ngoài dạo chơi. Nàng vốn muốn rủ Tiêu Phàm đi cùng, nhưng hắn đã từ chối. Mấy ngày nay dạo chơi ở Thánh Đan Thành cũng đã khiến Tiêu Phàm hơi ngán. Hắn không giống như Tử Nghiên, một nha đầu tinh lực dồi dào, ngày nào đi dạo cũng không thấy chán. Tiêu Phàm cũng xem Tiêu Viêm luyện đan một lúc, sau đó vì thấy vô vị nên đã báo với Huyền Y, Huyền Không Tử và Dược Trần một tiếng, rồi mượn cớ bế quan, tự tìm một phòng luyện công trong đan tháp. Hắn nhớ trong nguyên tác, Tiêu Viêm đã tốn mấy ngày mới luyện chế xong bát phẩm đan dược. Bây giờ dù thực lực Tiêu Viêm đã mạnh hơn nhiều, nhưng luyện đan là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, chắc hẳn vẫn cần không ít thời gian, hắn cũng không có hứng thú ngồi không ở đó. Còn về việc bế quan tu luyện, vài ngày cũng chẳng luyện được cái gì ra hồn. Vì vậy, Tiêu Phàm quyết định một lần nữa tập trung vào nhóm Chác Vạn Giới. Hắn định tìm một thế giới nào đó để dạo chơi một vòng, biết đâu lại kích hoạt được điểm danh, nhận được phần thưởng mới, giúp tăng thực lực nhanh hơn. Nghĩ là làm, Tiêu Phàm liền tập trung tâm thần vào nhóm Chác. Lúc này, trong nhóm chỉ có một vài người đang online. Điều khiến Tiêu Phàm hơi bất ngờ là Vương Đằng, cái gã kiêu ngạo đó, lần này lại đang có mặt. Nhìn nội dung tin nhắn trong nhóm, Tiêu Phàm không nhịn được cười. Vương Đằng hỏi, các vị nói xem, có cách nào xử lý dứt khoát tên khí vận chi tử đó không? Tô Tiểu Tiểu, sao vậy? Vương công tử sao đột nhiên lại đổi ý rồi? Hoàng Dung cổ vũ, ta ủng hộ Vương công tử, cố lên. Diễm Linh Cơ cười khúc khích, hi hi, lại có trò hay để xem rồi sao? Tiểu Long nữ thắc mắc, khí vận chi tử khó đối phó lắm sao? Vương Đằng than thở. Tên khí vận chi tử chó má Diệp Phàm đó thực sự quá ranh ma. Ta cho hắn bao nhiêu lợi ích, hắn đều nhận hết, nhưng lúc nào cũng đề phòng ta, chẳng hề có ý xem ta là bạn bè. Muốn làm bạn với khí vận chi tử thật quá khó. Hùng Bá khoe khoang, bên ta thì ổn cả. Nhiếp Phong bây giờ răm rắp nghe lời ta, còn trở thành con rể ngoan của ta nữa. Còn Bộ Kinh Vân thì ngày ngày chìm đắm trong sự dịu dàng của Khổng Từ, sắp sinh đứa thứ ba đến nơi rồi. Hơn nữa, hai đứa con trước của Bộ Kinh Vân lại rất thân với ta. Nếu hắn muốn giết ta, e rằng con hắn sẽ là người đầu tiên làm ầm lên. Nhạc Bất Quần thán phục, Hùng Bang chủ thủ đoạn cao minh, Nhạc Mỗ bội phục. Hùng Bá nói, Cái này cũng phải cảm tạ sự chỉ điểm của Tiêu công tử và Tô cô nương. Bây giờ Thiên Hạ hội đã sắp thống nhất toàn bộ Thần Châu đại địa rồi. Tô Tiểu Tiểu nhắc nhở, Hùng bang chủ cũng đừng đắc ý quá sớm. Tên Đế Thích Thiên, rồi cả đại ma đầu của đại đương gia sau này, cùng với Liên Thành Chí nữa, đều không phải là những nhân vật dễ đối phó đâu. Hùng bá đáp, đa tạ Tô cô nương nhắc nhở. Ta mỗi ngày ngoài việc chơi đùa với hai đứa cháu của Bộ Kinh Vân ra, vẫn chăm chỉ tu luyện. Tiếc là bây giờ không thể dùng điểm tích lũy để nâng cao tu vi nữa, không thì còn dễ dàng hơn. La Phong run rẩy, khoan đã, sao các vị đều muốn hãm hại khí vận chi tử vậy? Lâm Lôi cũng thấy sợ hãi, hình như ta cũng là khí vận chi tử thì phải. Vương Đằng gắt, khí vận chi tử ở thế giới của các ngươi thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ đang đau đầu không biết xử lý mối quan hệ với Diệp Phàm thế nào thôi. Tô Tiểu Tiểu, Tô cô nương có đề nghị gì không? Tô Tiểu Tiểu phân tích, khí vận chi tử thường có những nguyên tắc riêng, hơn nữa trực giác của họ rất nhạy bén. Chắc hẳn Diệp Phàm cảm thấy ngài một lòng lấy lòng hắn là có mục đích không rõ ràng, nên mới giữ khoảng cách với ngài. Vương Đằng hỏi, mục đích gì chứ? Mục đích của ta chẳng phải là kết bạn với hắn, đứng cùng một phe sao? Lâm Lôi góp ý, ta nghĩ, Vương Huynh có thể thử dùng tấm lòng để kết giao, không nhất thiết phải tặng quà cáp gì, cứ làm bạn bè bình thường là được. La Phong đồng tình, người ta thường nói, vô sự mà ân cần, không phải gian thì cũng là trộm. Chắc hẳn trong lòng Diệp Phàm đang nghĩ ngài cho hắn nhiều lợi ích như vậy là có ý đồ tính kế hắn. Vương Đằng bực bội, nội tâm của mấy tên khí vận chi tử các ngươi phức tạp vậy sao? Lâm Lôi, La Phong, Hoàng Dung trêu chọc, ta thấy Diệp Phàm đề phòng ngài cũng phải thôi. Ngài xem, hễ không vừa ý là lại muốn xử lý người ta, hắn không đề phòng ngài sao được. Diễm Linh cơ hùa theo, hi hi, Hoàng Dung nói có lý lắm. Tô Tiểu Tiểu kết luận, hầu hết các khí vận chi tử đều sẽ gặp phải rất nhiều trắc trở, thậm chí là bị phản bội, nên trong lòng họ có nhiều lo lắng cũng là điều bình thường. Ta nghĩ Vương công tử muốn kết bạn với Diệp Phàm, vẫn nên dùng nhiều chân tình hơn, đừng có một chút là lại nghĩ đến chuyện xử lý người ta. Diệp Phàm cũng không phải dễ xử lý như vậy đâu. Xem một lúc, Tiêu Phàm cũng tiện tay gửi một tin nhắn. Tiêu Phàm, chà chà, hôm nay trong nhóm náo nhiệt thật đấy. Tô Tiểu Tiểu, ngươi sắp trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý rồi đấy nhỉ? Diễm Linh cơ vội vàng Tiêu Phàm ca ca, huynh online rồi, có nhớ muội không? Hoàng Dung cũng nhanh nhảu Tiêu Phàm ca ca khi nào đến thế giới của bọn muội chơi vậy? Tô Tiểu Tiểu ngượng ngùng, khụ khụ, Tiêu công tử quá khen rồi, ta cũng chỉ là xem nhiều, tham khảo một chút thôi. Sau đó, những người khác trong nhóm cũng lần lượt chào hỏi Tiêu Phàm. Hắn đáp lại, mọi người đều là bạn bè, không cần khách sáo như vậy. Tiếp theo, Tiêu Phàm liền cùng mọi người tán gẫu phím trong nhóm. Đúng lúc mọi người đang trò chuyện rôm rã, nhóm chat đột nhiên vang lên âm thanh thông báo có người mới gia nhập. Ken. Vân Tiêu đã gia nhập nhóm trò chuyện. Ken. Lệ Phi Vũ đã gia nhập nhóm trò chuyện. Vân Tiêu, Lệ Phi Vũ. Nghe hai cái tên này, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Giết người phóng hỏa Lệ Phi Vũ, cứu khổ cứu nạn Hàng Thiên Tôn, câu nói này ở kiếp trước của hắn từng rất nổi tiếng trên mạng. Còn về Vân Tiêu, càng khiến Tiêu Phàm chấn động, chẳng lẽ là Vân Tiêu tiên tử của thế giới Hồng Hoang? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền trực tiếp dùng quyền hạn của chủ nhóm để kiểm tra thông tin cơ bản của hai người mới. Các thành viên khác đương nhiên cũng nhận được thông báo, thấy có người mới vào nhóm, ai nấy đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Diễm Linh cơ vui vẻ, qua, có người mới. Lâu lắm rồi nhóm không có thêm người mới. Hoan nghênh. Hoàng Dung, hoan nghênh người mới. Tô Tiểu Tiểu, hoan nghênh người mới. Người mới có thể xem qua phần giới thiệu nhóm trước nhé. Có gì không hiểu cứ hỏi ta có thể giải đáp giúp các vị. Nhạc Bất Quần, hoan nghênh hai vị đạo hữu mới gia nhập. Loan Loan, hoan nghênh người mới, có rảnh có thể qua thế giới của chúng ta chơi nha. Tiểu Long Nữ Tô Tiểu Tiểu, Tô cô nương, cô có biết chuyện của hai vị người mới không? Hay là lại kể cho mọi người nghe một chút đi. La Phong cười nói, ha ha, Tiểu Long Nữ cô nương lại muốn nghe kể chuyện nữa rồi à. Lâm Lôi, chào người mới. Trong lúc mọi người đang chào hỏi, Tiêu Phàm cũng đã tra xong thông tin cơ bản của Vân Tiêu và Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ đến từ thế giới phàm nhân tu tiên truyện. Vân Tiêu đến từ thế giới phong thần bản. Quả nhiên là hai người họ. Xem xong, Tiêu Phàm liền xác định được thân phận của họ. Cuộc đời của Lệ Phi Vũ nói ra cũng khá đơn giản. Hắn sở dĩ có danh tiếng lớn như vậy là vì trong nguyên tác, Hàn Lập đã luôn dùng danh nghĩa của Lệ Phi Vũ để hành tẩu giang hồ, lưu lại tiếng tăm. Còn về Vân Tiêu, số phận của nàng nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng rất phức tạp. Mấu chốt là phong thần đại kiếp, rất khó có thể hóa giải. Xem xong thông tin, Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Tiêu Phàm, Vân Tiêu, Lệ Phi Vũ, hoan nghênh hai vị người mới vào nhóm. Đã vào nhóm thì mọi người đều là bạn bè, cứ thoải mái trò chuyện, không cần quá câu nệ. Hoàng Dung hỏi Tiêu Phàm, Tiêu Phàm ca ca, huynh có biết tình hình của hai vị người mới này không? Tiêu Phàm đáp, ta biết sơ qua một chút, nhưng một khi họ đã gia nhập nhóm, vận mệnh cũng sẽ có thay đổi, nên những gì ta biết chưa chắc đã còn chính xác. Trong lúc Tiêu Phàm và mọi người đang bàn tán, Lệ Phi Vũ và Vân Tiêu cũng đã chú ý đến nhóm Chác Vạn Giới đột nhiên xuất hiện trong đầu mình. Tại thế giới phàm nhân tu tiên truyện, trong thất huyền môn. Lệ Phi Vũ lúc này đang cầm mấy cái bình nhỏ và một tờ giấy, ngẩn ngơ xuất thần. Tờ giấy là do Hàn Lập để lại, nội dung rất đơn giản, chỉ nói với Lệ Phi Vũ rằng hắn đã rời khỏi thất huyền môn, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại. Những thứ trong bình thuốc đã được điều chế đặc biệt, có thể kéo dài thêm một chút tuổi thọ cho Lệ Phi Vũ, mong hắn đừng từ chối. Cuối cùng, ở chỗ ký tên, là một khuôn mặt cười do Hàn Lập vẽ. Bên cạnh đó là những lời chúc Lệ Phi Vũ sớm ngày thành thân, sinh nhiều quý tử. Lệ Phi Vũ đang định rời phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng máy móc trong đầu, đồng thời trước mắt hiện ra một khung cảnh thần dị. Nhóm Chác Vạn Giới. Đây là thứ gì? Nhìn thứ đột nhiên xuất hiện, Lệ Phi Vũ trong lòng kinh ngạc không thôi. Tiếc là Hàn Lập đã đi rồi, nếu không có thể hỏi hắn xem có biết về thứ này không? Nghĩ vậy, Lệ Phi Vũ im lặng quan sát nội dung cuộc trò chuyện trong nhóm. Lúc này, trong nhóm vừa hay có người nhắc đến tên hắn. Tô Tiểu Tiểu cười nói, hắc hắc, nói đến Lệ Phi Vũ này, danh tiếng cũng lớn lắm đấy. Tiếc là, danh tiếng của hắn lại do người khác tạo ra. Tiểu Long Nữ tò mò, nói kỹ hơn đi, bạn của ta thích nghe. Loan Loan trêu chọc, ngươi cái trạch nữ này mà cũng có bạn bè sao? Sao ta không tin vậy? Diễm Linh Cơ cười khúc khích, hi hi, ta thấy là chính Tiểu Long Nữ lại muốn nghe kể chuyện thì có. Tiểu Long Nữ đáp, Tiêu Công Tử nói, mọi người đã vào nhóm Chác Vạn Giới thì đều là bạn bè, chẳng lẽ các ngươi không phải bạn của ta sao? Hoàng Dung, nói vậy thì cũng đúng. Tiểu Long Nữ, vậy thì được rồi, bạn mà ta nói chính là các bạn trong nhóm. Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết chuyện của Lệ Phi Vũ sao? Thiên Nhận Tuyết, một thời gian không gặp, Tiểu Long Nữ cô nương đã trở nên hoạt bát hơn nhiều, còn biết nói đùa nữa. Trương Tam Phong, như vậy rất tốt. Tô Tiểu Tiểu, ha ha, đã mọi người đều có hứng thú, vậy ta sẽ kể cho mọi người nghe một chút. Kiếp trước ta đọc qua một tác phẩm liên quan đến Lệ Phi Vũ, trong đó có một câu nói khiến ta ấn tượng vô cùng sâu sắc, đó là giết người phóng hỏa Lệ Phi Vũ, cứu khổ cứu nạn Hàng Thiên Tôn. Hùng Bá hỏi, vậy Lệ Phi Vũ cũng giống Lão Phu, là một nhân vật phản diện sao? Tô Tiểu Tiểu, cũng không hẳn. Chuyện này nói ra thì phải nhắc đến một người khác, tên là Hàn Lập, cũng là bạn của Lệ Phi Vũ. Nghe Tô Tiểu Tiểu nhắc đến Hàn Lập, Lệ Phi Vũ không khỏi chấn động tinh thần. Lệ Phi Vũ, vị cô nương này, cô biết Hàn Lập. Có biết bây giờ hắn đã đi đâu không? Tô Tiểu Tiểu, nghe ý của ngài, Hàn Lập đã rời khỏi thất huyền môn rồi sao? Lệ Phi Vũ, không sai, Hàn Lập đã để lại cho ta một bức thư rồi một mình rời đi. Tô Tiểu Tiểu, thôi được rồi, vốn còn muốn diện kiến Hàn lão ma một phen, xem ra đành phải chờ cơ hội sau vậy. Lệ Phi Vũ ngạc nhiên, Hàn lão ma. Sao Hàn Lập lại có biệt danh như vậy? Tô Tiểu Tiểu, hay là ta giải thích ý nghĩa của câu nói vừa rồi trước đi. Câu đó chủ yếu nói rằng, Hàn Lập đã dùng danh nghĩa của ngài, Lệ Phi Vũ, để... Theo lời kể của Tô Tiểu Tiểu, mọi người trong nhóm không hiểu thêm được bao nhiêu về Lệ Phi Vũ, ngược lại lại biết thêm khá nhiều về Hàn Lập. Nhạc Bất Quần, tên Hàn Lập này, thật đúng là đây không phải là hại bạn sao? Hùng Bá cười ha hả, ha ha, thảo nào lại bị người ta gọi là Hàn lão ma, quả thật là phong thái của ma đạo. Loan Loan, hay thật, so với vị Hàn lão ma này, ta chỉ là tép riêu. Tiêu Phàm xen vào, thật ra, cũng không hẳn là Hàn Lập hại Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ vì đã dùng trừ tủy hoàng nên lòng danh lợi nặng hơn người thường rất nhiều. Hàn Lập làm vậy cũng coi như là giúp Lệ Phi Vũ danh chấn thiên hạ. Lệ Phi Vũ xem xong lời giải thích của Tô Tiểu Tiểu và cuộc đối thoại của mọi người, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Hắn không ngờ rằng người bạn thân này của mình sau khi rời thất huyền môn lại có thể vùng vẫy thành công đến vậy, mà hắn cũng được thơm lây. Đúng vậy, trong mắt Lệ Phi Vũ, hắn chính là được thơm lây. Còn về việc gánh tiếng xấu thay Hàn Lập, Lệ Phi Vũ cũng không hề để tâm. Nhìn mấy cái bình thuốc trong tay, lòng cảm kích của hắn đối với Hàn Lập lại càng thêm sâu đậm. Cùng lúc đó, tại thế giới Phong Thần Bảng, trên Tam Tiên Đảo, Vân Tiêu đang bế quan tĩnh tu thì đột nhiên cảm ứng được trong đầu vang lên một loạt âm thanh, trước mắt còn hiện ra một màn sáng hư ảo thần bí. Trong màn sáng đó, không ngừng có người đối thoại, trò chuyện. Vân Tiêu thấy Tô Tiểu Tiểu nói người mới nên xem qua giới thiệu nhóm, liền dùng thần thức kiểm tra một hồi, rất nhanh đã hiểu rõ công năng của nhóm chat. Đối với nhóm chat vạn giới thần kỳ này, Vân Tiêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Loại thủ đoạn này, ngay cả nàng, một đại la kim tiên, cũng không thể làm được. Chẳng lẽ là do một vị chuẩn thánh đại năng nào đó, thậm chí là một vị thánh nhân nào đó tạo ra? Trong lòng suy nghĩ một hồi, Vân Tiêu cũng gửi đi tin nhắn đầu tiên của mình trong nhóm. Vân Tiêu, chào mọi người, cảm ơn sự chào đón của mọi người. Ta muốn hỏi một chút, nhóm chat vạn giới này là do ai tạo ra vậy? Tô Tiểu Tiểu, khụ khụ, câu hỏi này của cô thật sự làm khó ta rồi. Ta cũng không biết nhóm chat này là do ai tạo ra. Tiêu Phàm, cách thức mọi người vào nhóm đều giống nhau. Còn về việc ai đã tạo ra nhóm, chúng ta cũng không biết, càng chưa từng gặp qua người đó. Diễm Linh Cơ, kệ đi, dù sao có cái nhóm này, ta lại tìm được không ít niềm vui, hơn nữa còn thay đổi được vận mệnh bi thảm ban đầu, như vậy là đủ rồi. Hoàng Dung, điều này thì đúng. Nếu không đột nhiên vào được nhóm chat thần kỳ này, ta cũng không có cách nào quen biết Tiêu Phàm ca ca, mẹ ta cũng không có cách nào sống lại. Vân Tiêu, thôi được, ta còn tưởng rằng các vị vào nhóm lâu hơn sẽ biết người đã tạo ra nó. Thủ đoạn như vậy, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Tô Tiểu Tiểu, khụ khụ, vẫn là đừng nói về chủ đề này nữa. Nói đến, Vân Tiêu, bây giờ cô hẳn là vẫn đang ở Tam Tiên Đảo phải không? Phong thần đại kiếp đã bắt đầu chưa? Vân Tiêu, cô cũng biết chuyện của thế giới chúng ta sao? Hoàng Dung, Tô Cô Nương và Tiêu Phàm ca ca, đối với chuyện của các thành viên khác trong nhóm, về cơ bản đều có hiểu biết nhất định, dù không thể biết 100%, cũng có thể biết được 8-9 phần. Vân Tiêu, ta bây giờ đúng là đang ở Tam Tiên Đảo. Về phần đại kiếp, đã bắt đầu rồi. Đại kiếp lần này chủ yếu là vì thiên đình phong thần, gọi là phong thần lượng kiếp quả thực rất chính xác. Tiêu Phàm, phong thần lượng kiếp đã bắt đầu, Vân Tiêu tiên tử tốt nhất đừng rời khỏi Tam Tiên Đảo, càng không được dính líu vào cuộc chiến giữa Tây Kỳ và Đại Thương, nếu không, e rằng sẽ có kết cục thê thảm. Vân Tiêu, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Sư tôn của ta đã từng dặn dò, bảo chúng ta không được nhập thế, phải bế quan đọc thầm Hoàng Đình Kinh. Vân Tiêu đương nhiên sẽ không vi phạm sư mệnh mà rời khỏi Tam Tiên Đảo. Tô Tiểu Tiểu, chuyện này mọi việc đều không có gì là tuyệt đối. Dựa theo quỹ đạo vận mệnh ban đầu của cô và hai muội muội của mình đều đã rời khỏi Tam Tiên Đảo và tham gia vào đại chiến với Tây Kỳ. Tại thế giới phong thần bản, trên Tam Tiên Đảo, Vân Tiêu nghe thấy lời của Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Chính mình và hai vị muội muội đều sẽ rời khỏi Tam Tiên Đảo, tham gia vào đại chiến phong thần. Trong lòng kinh nghi bất định, Vân Tiêu tiếp tục gửi tin nhắn trong nhóm. Vân Tiêu, nếu theo lời đạo hữu nói, ta và hai muội muội đều rời Tam Tiên Đảo và tham gia vào phong thần đại chiến, vậy là vì cớ gì? Tô Tiểu Tiểu, chủ yếu là vì ba vị có một người ca ca tên là Triệu Công Minh. Triệu Công Minh hắn. Ngay sau đó, Tô Tiểu Tiểu kể lại chuyện Triệu Công Minh được mời xuống núi, lúc đầu uy phong lẫm liệt, sau đó bị Lục Áp giết chết. Tiếp đó, ba chị em họ rời Tam Tiên Đảo để báo thù cho Triệu Công Minh. Họ đã quét ngang xiển giáo thập nhị kim tiên, nhưng cuối cùng lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, trực tiếp giết chết Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, còn chính nàng cũng bị lão tử trấn áp dưới chân núi Kỳ Lân. Không chỉ vậy, cả chuyện tiệt giáo suy tàn, Thông Thiên giáo chủ bày ra tru tiên trận một mình đấu với tứ thánh, tất cả đều hiện ra trước mắt Vân Tiêu. Sao lại có thể như vậy? Vân Tiêu xem xong nội dung Tô Tiểu Tiểu miêu tả, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Thân là Đại La Kim Tiên, nàng đã nắm giữ một chút đạo suy tính. Chỉ là hiện tại khí tức đại kiếp đã nhiễu loạn thiên cơ, nên việc thôi diễn của nàng bị hạn chế. Thế nhưng, sau khi xem xong nội dung Tô Tiểu Tiểu miêu tả, trong lòng Vân Tiêu dường như lập tức trở nên sáng tỏ. Nàng có thể phán đoán rõ ràng, nội dung mà Tô Tiểu Tiểu nói không hề có chút sai sót nào. Trong lòng nàng có một giọng nói mách bảo rằng kết cục ban đầu của ba chị em họ sẽ đúng như lời Tô Tiểu Tiểu miêu tả. Tô Tiểu Tiểu không chỉ kể câu chuyện của Vân Tiêu tiên tử, mà còn nhân đó kể sơ lược câu chuyện phong thần bản cho các thành viên trong nhóm nghe. Mọi người xem xong cũng đều bất bình thay cho Vân Tiêu. Diễm Linh Cơ, theo lời Tô Tiểu Tiểu nói, phong thần đại kiếp không phải là cuộc đấu tranh sinh tử giữa đệ tử xiển giáo và tiệt giáo sao? Sao đến cuối cùng, thân là sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn lại trực tiếp ra tay giết chết sư điệt của mình? Như vậy cũng quá không công bằng đi. Hoàng Dung, đúng vậy, ỷ lớn hiếp nhỏ, quá không ra gì. Loan Loan, còn có chuyện bốn vị thánh nhân sau đó cùng nhau đối phó một mình Thông Thiên giáo chủ, cũng quá vô sĩ. La Phong, không hiểu nổi, tại sao hai vị sư huynh của Thông Thiên giáo chủ lại muốn liên hợp với hai thánh nhân phương Tây để cùng nhau đối phó sư đệ của mình. Hùng Bá, có gì lạ đâu. Vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn không phải là chuyện bình thường sao? Chỉ có điều, có người làm được nhưng lại không cho người khác nói ra thôi. Liễu Thần, đại đạo chi tranh, từ trước đến nay luôn tàn khốc. Lâm Cử, khụ khụ, ngẩng đầu ba thước có thần minh, các vị cẩn thận lời nói. Trương Tam Phong, đúng là nên thận trọng lời nói và việc làm. Tiêu Phàm, mọi người cũng không cần quá lo lắng, thế giới khác nhau có quy tắc khác nhau, thần minh ở các thế giới khác nhau cũng có sự khác biệt. Bây giờ, người cần chú ý nhất chính là Vân Tiêu Tiên Tử. Diễm Linh Cơ, Vân Tiêu Tiên Tử hay là sớm tìm ca ca Triệu Công Minh của cô đi, bảo huynh ấy đừng tham gia vào phong thần đại chiến nữa. Thực lực không bằng người, tạm thời chỉ có thể tránh lui. Nhạc Bất Quần, đây cũng là một cách. Hùng Bá, không sai, trước tiên cứ ẩn nhẫn đã. Đợi sau khi cô thông qua nhóm chắc nâng cao thực lực, tiệt giáo có thêm một vị thánh nhân thứ hai rồi hẳn tính tiếp. Vân Tiêu, muốn thành thánh, nói thì dễ lắm sao? Lòng ta bây giờ có chút rối loạn, xin phép xuống trước. Ta vẫn nên đi tìm Triệu Công Minh ca ca, ngăn cản huynh ấy xuống núi thôi. Gửi xong tin nhắn, Vân Tiêu trực tiếp thoát khỏi giao diện chat. Nàng điều tức một hồi, tập trung ý chí rồi trực tiếp bày ra một đạo cấm chế trước động phủ của hai vị muội muội. Trừ khi tu vi của hai người có thể vượt qua nàng, bằng không sẽ không thể phá giải được cấm chế. Đại tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu thấy thế, vô cùng không hiểu. Vân Tiêu nói, các muội ngày thường không chuyên tâm tu luyện, ta không thể làm gì khác hơn là dùng cách này để ép các muội phải chăm chỉ. Mặt khác, cũng là để phòng các muội lén lút ra ngoài, dính vào phong thần lượng kiếp. Đối mặt với lời phàn nàn của Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, Vân Tiêu mắt điếc tai ngơ, trực tiếp rời khỏi Tam Tiên Đảo, đi tìm Triệu Công Minh. Còn về những người khác của tiệt giáo, Vân Tiêu chỉ có thể nói lời xin lỗi. Lúc này trên giao diện nhóm chat, sau khi Vân Tiêu tạm thời offline, mọi người lại tập trung sự chú ý vào một người mới khác là Lệ Phi Vũ. Tô Tiểu Tiểu, Lệ Phi Vũ, Lệ công tử, ngài bây giờ đã rời khỏi Thất Huyền Môn chưa? Lệ Phi Vũ, chưa, có chuyện gì sao? Tô Tiểu Tiểu, không có gì, chỉ là trong quỹ đạo ban đầu, không lâu sau khi Hàn Lập rời Thất Huyền Môn, ngài cũng đã rời đi, quay trở về thế giới thế tục, cưới vợ sinh con, lập nên gia tộc, có chút đáng tiếc. Lệ Phi Vũ, thọ nguyên của ta bây giờ không còn nhiều, tiếp tục ở lại Thất Huyền Môn thì có ý nghĩa gì chứ? Cầu tiên vấn đạo đối với ta mà nói đã không còn kịp nữa, chỉ có thể quay về cưới vợ sinh con, sống một đời phàm nhân thôi. Tiêu Phàm, nếu ngài một lòng muốn kết thúc con đường tu đạo thì cũng không có gì không ổn. Nếu ngài vẫn chưa cam lòng, còn muốn tiếp tục đi con đường này, ta có lẽ có thể giúp ngài một tay. Lệ Phi Vũ, Tiêu công tử thật sự có cách giúp ta sao? Lệ Phi Vũ tự nhiên là không cam tâm trở về làm một người bình thường, nhưng trước đây hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ Tiêu Phàm nói có thể giúp hắn, Lệ Phi Vũ lập tức lại nhen nhóm hy vọng. Tiêu Phàm, cũng không thành vấn đề, nhưng phải gặp mặt ngài trước mới có thể xác định. Lệ Phi Vũ, được, ta sẽ mời Tiêu công tử đến thế giới của chúng ta ngay. Gửi xong tin nhắn, Lệ Phi Vũ trực tiếp thông qua nhóm chat gửi lời mời đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhận được lời mời của Lệ Phi Vũ, tất nhiên không chút do dự, liền chọn đồng ý. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã thông qua nhóm chat vạn giới, xuyên không đến thế giới phàm nhân tu tiên truyện. Tại thế giới phàm nhân tu tiên truyện, trong Thất Huyền Môn, Lệ Phi Vũ đang ngồi trong phòng, suy nghĩ không biết Tiêu Phàm sẽ đến bằng cách nào, thì liền thấy giữa không trung xuất hiện một cánh cổng ánh sáng thần bí, tâm thần lập tức bị chấn động mạnh. Tiêu công tử, ngài là tiên nhân sao? Nhìn cách xuất hiện của Tiêu Phàm, Lệ Phi Vũ tâm thần chấn động, bất giác hỏi. Sau khi được chứng kiến thủ đoạn của tu tiên giả Hàn Lập, sâu trong lòng Lệ Phi Vũ cũng vô cùng khao khát được đắc đạo thành tiên. Tiêu Phàm nghe vậy mỉm cười, ta cách cảnh giới tiên nhân vẫn còn xa lắm. Những dị tượng này chỉ là do nhóm chat tạo ra khi xuyên qua các thế giới mà thôi. Nếu ngài sử dụng nhóm chat để xuyên qua các thế giới khác, cũng sẽ có cảnh tượng kỳ dị như vậy xuất hiện. Lệ Phi Vũ nghe vậy khẽ giật mình, thì ra là vậy sao? Tiêu Phàm nói, tuy nhiên, có thể gia nhập nhóm chat chính là một loại cơ duyên, cũng cho thấy ngài có phúc duyên lớn, tin rằng tương lai đều sẽ có cơ hội thành tiên. Lệ Phi Vũ đáp, nếu thật sự có thể thành tiên, vậy trước hết phải cảm tạ ân đức hôm nay của Tiêu công tử. Tiêu Phàm cười nói, ngài đang nhắc nhở ta giúp ngài cải thiện tình trạng cơ thể đấy à? Lệ Phi Vũ nghe vậy vội vàng nói, ta không có ý đó. Tiêu Phàm nói, không cần căng thẳng, ta chỉ đùa một chút thôi. Được rồi, tình hình của ngài ta đã xem xét xong. Thật ra vấn đề không lớn, thọ nguyên của ngài có vấn đề, một mặt là do ngài tùy tiện dùng thuốc, khiến bản nguyên cơ thể bị tổn hại. Mặt khác là do tu vi của ngài quá thấp. Lệ Phi Vũ cười khổ, chuyện này trong mắt Tiêu công tử chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng đối với ta lại là những vấn đề nan giải. Tiêu Phàm tiện tay lấy ra một mảnh thiên địa tiên sữa, đưa cho Lệ Phi Vũ, ngài chỉ cần mài một chút bột từ nó, pha với nước uống, tự nhiên có thể bổ sung bản nguyên, khiến cơ thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Cái này ta không có gì để báo đáp Tiêu công tử. Lệ Phi Vũ nhìn mảnh thiên địa tiên sữa, tuy không biết là gì, nhưng chỉ cần ngửi mùi hương thôi cũng đã khiến hắn cảm thấy toàn thân khoan khoái. Tiêu Phàm cười nói, thứ này đối với ta chỉ là vật tiện tay có được, ngài không cần quá để tâm. Đương nhiên, nếu ngài nhất định muốn báo đáp, thì hãy cố gắng tu luyện, thực lực mạnh hơn rồi mới có cơ hội giúp đỡ ta. Lệ Phi Vũ nghe vậy hít sâu một hơi, hai tay nhận lấy mảnh thiên địa tiên sữa, trịnh trọng nói, đại ân của Tiêu công tử, Lệ Phi Vũ nhất định ghi nhớ trong lòng. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ngài cứ dùng để chữa thương trước đi, chỉ cần mài một chút bột là đủ rồi, phần còn lại cứ tạm thời cất đi, sau này có lẽ sẽ dùng đến. Tiếp theo, dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Phàm, Lệ Phi Vũ dùng mảnh thiên địa tiên sữa mài xuống một ít bột, pha với nước uống rồi bắt đầu điều dưỡng cơ thể. Tiêu Phàm im lặng nhìn Lệ Phi Vũ một lát, sau đó thầm hạ lệnh cho hệ thống. Ken. Đăng nhập thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được một sợi dây truyền pháp tắc lôi hệ hoàn chỉnh. Chú thích, sau khi luyện hóa, có thể nắm giữ pháp tắc lôi hệ, tùy ý điều khiển mọi vật chất và năng lượng thuộc tính lôi, cũng có thể điều khiển sự sinh diệt của lôi kiếp. Dây truyền pháp tắc lôi hệ. Nghe thấy nội dung phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm có chút bất ngờ. Loại phần thưởng này hắn vẫn là lần đầu tiên nhận được. Đợi sau khi trở về, hắn sẽ tiện tay luyện hóa nó. Tiêu Phàm bây giờ là đấu đế đỉnh phong, tương đương với thánh nhân vương cảnh giới của thế giới Già Thiên, cảnh giới tiếp theo chính là đại thánh. Cảnh giới đại thánh chính là cực hạn của lĩnh vực pháp tắc thánh đạo. Chờ hắn luyện hóa xong sợi dây truyền pháp tắc này, cảnh giới đại thánh tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Thậm chí, còn vượt xa cảnh giới đại thánh rất nhiều. Sau đại thánh là cảnh giới chuẩn đế, mỗi một trọng thiên đều phải độ một lần kiếp. Chờ hắn hoàn toàn luyện hóa dây truyền pháp tắc lôi hệ, hắn có thể thao túng lôi kiếp, cảnh giới chuẩn đế đối với hắn cũng không còn bất kỳ khó khăn nào. Phần thưởng lần này thật không tệ. Trong lúc Tiêu Phàm thu hoạch đầy đủ, Lệ Phi Vũ sau khi uống linh dịch pha từ thiên địa tiên sữa, trạng thái cơ thể cũng nhanh chóng khôi phục đỉnh phong. Đa tạ Tiêu công tử ban ân. Lệ Phi Vũ cảm nhận được tình trạng cơ thể, liền lập tức ngừng điều tức, cúi người hành lễ với Tiêu Phàm, trịnh trọng cảm tạ. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta đã nói rồi, chuyện này đối với ta chỉ là tiện tay làm thôi, không cần để trong lòng. Mặt khác, ta ở thế giới của các vị cũng có thu hoạch không nhỏ. Lệ Phi Vũ nghe vậy sững sờ, Tiêu công tử ở thế giới chúng ta có thu hoạch không nhỏ. Ngài không phải vẫn luôn ở đây sao? Tiêu Phàm khẽ cười, chuyện này ngài không cần tìm hiểu kỹ, ta nói có thu hoạch, tự nhiên là có thu hoạch. Bây giờ tình trạng cơ thể của ngài tuy đã khôi phục, nhưng cũng chỉ là tuổi thọ của người bình thường. Muốn kéo dài tuổi thọ, còn cần phải nâng cao thực lực. Chỗ ta có một viên trúc cơ đan, ngài uống vào, tu vi có thể trực tiếp đột phá đến trúc cơ kỳ. Nói xong, Tiêu Phàm tiện tay búng ra một viên trúc cơ đan, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay Lệ Phi Vũ. Cái này quá quý giá. Lệ Phi Vũ nghe lời Tiêu Phàm, lập tức rung động không thôi, bị lợi ích to lớn này chấn động đến mức có chút ngây ngẩn. Tiêu Phàm nói, cất đi, đan dược này bây giờ ta cũng không dùng được. Ngài tốt nhất nên trực tiếp dùng nó luyện hóa, tránh bị người khác nhòm ngó. Lệ Phi Vũ nghe lời Tiêu Phàm, lòng cảm kích đối với hắn lại càng thêm sâu đậm, đại ân của Tiêu công tử, Lệ Phi Vũ nhất định ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ cố gắng báo đáp. Tiêu Phàm khoát tay, tùy ngài thôi. Ngài cứ luyện hóa đan dược trước đi, ta vừa hay ở đây, cũng tiện giúp ngài hộ pháp. Lệ Phi Vũ cung kính nói, vậy ta không khách khí nữa. Lệ Phi Vũ cảm thấy mình đã nhận quá nhiều ân huệ của Tiêu Phàm, cũng không muốn lề mề nữa, liền khoanh chân ngồi xuống, nuốt trúc cơ đan vào. Dưới tác dụng của dược lực, Lệ Phi Vũ rất nhanh đã bước vào con đường tu chân, khí tức trên người cũng dần dần tăng cường. Sau một canh giờ, tu vi của Lệ Phi Vũ đã trực tiếp nhảy vọt lên trúc cơ sơ kỳ. Lúc này, dược lực của trúc cơ đan mới bị Lệ Phi Vũ hoàn toàn luyện hóa. Lệ Phi Vũ cảm nhận được thực lực cường đại trên người, nhất thời có chút khó tin, cảm giác như mình đang nằm mơ. Ta cứ thế này đã trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ rồi sao? Lệ Phi Vũ đứng dậy, xem xét cơ thể mình, không nhịn được lẩm bẩm. Tiêu Phàm khẽ cười, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau này còn phải dựa vào chính ngài cố gắng. Con đường tu luyện so với trong tưởng tượng của ngài còn tàn khốc và gian khổ hơn nhiều, ngài phải sớm có chuẩn bị tâm lý. Lệ Phi Vũ nghe lời Tiêu Phàm, lập tức tỉnh táo lại, một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với Tiêu Phàm, sau đó trịnh trọng nói, đa tạ Tiêu công tử. Lời của Tiêu công tử, Lệ Phi Vũ sẽ ghi nhớ trong lòng. Tiêu Phàm nói, đúng rồi, người bạn tốt hàng lập của ngài, bây giờ hẳn là rời Thất Huyền Môn chưa được bao xa. Nếu ngài muốn gặp hắn, ta có thể đưa ngài đuổi kịp hắn, ngài nghĩ sao? Nghe lời Tiêu Phàm, Lệ Phi Vũ trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu, thôi vậy. Hàng Lập có con đường của riêng hắn, ta cũng có con đường của riêng mình. Mặc dù bây giờ ta, dưới sự giúp đỡ của Tiêu công tử, đã vượt qua Hàng Lập, nhưng ta tin rằng, với năng lực của Hàng Lập, chẳng mấy chốc hắn sẽ lại vượt qua ta. Dựa theo tình huống mà Tô Cô Nương nói, con đường của Hàn Lập đã định sẵn là không tầm thường, ta không nên đi theo góc vui, cũng không muốn làm vướng chân hắn. Tiêu Phàm chỉ là thuận miệng hỏi một câu, đối với chuyện này cũng không mấy để tâm, nghe được lựa chọn của Lệ Phi Vũ, mỉm cười nói, nếu đã như vậy, thì tùy ngài thôi. Tuy nhiên, ngài cũng không cần tự coi nhẹ mình, có nhóm chat ở đây, tin rằng ngài sẽ không thua kém Hàn Lập đâu. Lệ Phi Vũ cười nói, chỉ mong là như vậy. Tiêu Phàm nói, được rồi, vấn đề cơ thể của ngài đã được giải quyết, hơn nữa cũng coi như đã bước lên con đường tu hành. Ta chuẩn bị đi dạo một vòng thế giới của các vị, sau đó sẽ quay về. Ngài có rảnh rỗi thì cũng có thể đến thế giới của chúng ta làm khách, hoặc đến thế giới của các thành viên khác để mở mang tầm mắt, đều được cả. Lệ Phi Vũ nghe vậy vội vàng nói, Tiêu công tử sao không ở lại thêm một thời gian. Tiêu Phàm khoát tay, không cần, ngài cứ bận việc của mình đi. Ta đi đây. Nói xong, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ nhìn về hướng Tiêu Phàm rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Hồi lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, trịnh trọng nói, Tiêu công tử, ngài yên tâm, ân tình của ngài, ta, Lệ Phi Vũ, tuyệt đối sẽ không quên. Tiêu Phàm tự nhiên không biết phản ứng của Lệ Phi Vũ sau khi hắn rời đi. Nhưng dù có biết, hắn cũng sẽ không để tâm. Với tốc độ tăng tiến tu vi của hắn, Lệ Phi Vũ căn bản không có khả năng đuổi kịp. Vì vậy, Tiêu Phàm cũng không cần Lệ Phi Vũ giúp hắn cái gì. Hắn sở dĩ giúp Lệ Phi Vũ, một mặt là vì một loại tình cảm từ kiếp trước, mặt khác cũng là vì lần này ở thế giới phàm nhân tu tiên truyện, hắn nhận được phần thưởng không tệ, tâm trạng cũng theo đó mà tốt đẹp. Tiêu Phàm rời khỏi Thất Huyền Môn, tùy ý dạo chơi trong thế giới phàm nhân tu tiên truyện, phát hiện hoàn cảnh của thế giới này có chút giống với thế giới Già Thiên và thế giới Hoàng Mỹ. Có lẽ là vì mấy thế giới này đều là thế giới cầu tiên vấn đạo. Dạo chơi một hồi, hắn cũng không có thu hoạch gì bất ngờ, liền trực tiếp thông qua nhóm chat vạn giới, quay trở lại thế giới đấu khí. Trở lại thế giới đấu khí, thời gian vẫn chưa trôi qua bao lâu, Tiêu Viêm vẫn đang trong quá trình luyện đan. Thế là, Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra dây chuyền pháp tắc lôi hệ, ngay tại phòng luyện công mà luyện hóa. Lấy thực lực hiện nay của hắn, ở toàn bộ đấu khí đại lục đã sớm vô địch. Dù có đứng yên tại chỗ, mặc cho người khác công kích, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Vì vậy, Tiêu Phàm cũng lười đến nguyên khí tháp bế quan. Cái gọi là dây chuyền pháp tắc lôi hệ, trông giống như một chuỗi gen được phóng đại vô số lần. Tiêu Phàm nhìn sợi dây chuyền tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt, trầm ngâm một lát rồi trực tiếp sử dụng thần thông thôn thiên phệ địa. Giữa lòng bàn tay hắn, một vòng xoáy đen kịch lặng lẽ xuất hiện, lực thôn phệ kinh khủng bao bọc lấy dây chuyền pháp tắc lôi hệ. Điều khiến Tiêu Phàm có chút kinh ngạc là, dù hắn đã thúc đẩy thần thông thôn thiên phệ địa đến cực hạn, cũng không cách nào trực tiếp thôn phệ sợi dây chuyền vào trong vòng xoáy. Khi hắn thi triển thần thông, từ trên sợi dây chuyền không ngừng phóng ra từng đạo lôi điện phù văn, bị vòng xoáy màu đen kia thôn phệ. Cùng với việc những lôi điện phù văn này bị hắn thôn phệ luyện hóa, Tiêu Phàm cảm thấy sự lĩnh ngộ của mình đối với lôi đình cũng dần dần sâu sắc hơn. Thời gian trôi qua, không ngừng có lôi điện phù văn từ trên dây chuyền pháp tắc rơi ra, sau đó bị Tiêu Phàm luyện hóa hấp thu. Khí tức pháp tắc lôi hệ trên người hắn cũng ngày càng nồng đậm. Một khắc đồng hồ. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Trong nháy mắt, 8 ngày đã trôi qua. Trong 8 ngày này, Tử Nghiên và Thanh Lân cũng đã quay lại xem Tiêu Phàm, thấy hắn vẫn đang chuyên tâm tu luyện, thế là Thanh Lân liền ở bên ngoài phòng luyện công canh giữ. Tử Nghiên một mình đi dạo phố cũng không có hứng thú, nên cũng ở lại bên ngoài. Phía bên kia, việc luyện đan của Tiêu Viêm cũng đang tiếp tục, sau 8 ngày, đã gần đến bước cuối cùng. Trong 8 ngày, Tiêu Phàm không ngừng sử dụng thần thông thôn thiên phệ địa để luyện hóa dây chuyền pháp tắc lôi hệ. Trong quá trình luyện hóa, sợi dây chuyền dường như dần trở nên mỏng manh hơn nhiều, trong khi khí tức pháp tắc lôi hệ trên người Tiêu Phàm lại ngày càng nồng đậm. Mãi cho đến đêm ngày thứ 8, trên sợi dây chuyền pháp tắc lôi hệ cuối cùng cũng không còn phù văn nào rơi ra. Sợi dây chuyền dường như có chút không cam lòng run rẩy, phát ra từng đạo hồ quang điện, cuối cùng vẫn bị vòng xoáy đen kịch trong lòng bàn tay Tiêu Phàm nuốt chửng. Lại một đêm nữa trôi qua. Đến sáng sớm ngày thứ 9, sợi dây chuyền pháp tắc lôi hệ cuối cùng đã bị Tiêu Phàm hoàn toàn luyện hóa xong. Giữa trán hắn còn xuất hiện một biểu tượng tia chớp, tỏa ra uy lực lôi đình khiến người ta sợ hãi. Hù. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí thật dài, chậm rãi mở mắt, vòng xoáy thôn vệ trong lòng bàn tay cũng lặng lẽ biến mất. Bây giờ ta, theo tiêu chuẩn của thế giới Già Thiên, đã là đại thánh cảnh giới, hơn nữa còn đi thẳng đến đại thánh cửu giai. Không tệ, rất không tệ. Cảm nhận tình hình trong cơ thể, Tiêu Phàm nhất thời cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn tâm niệm vừa động, biểu tượng lôi đình trên trán cũng biến mất. Tiêu Phàm đứng dậy, vươn vai một cái. Liên tục tu luyện 9 ngày, đối với hắn mà nói, đã là một khoảng thời gian tương đối dài. Đứng dậy, hắn đẩy cửa phòng luyện công đi ra ngoài. Thiếu gia. Tiêu Phàm ca ca. Thấy Tiêu Phàm đi ra, Thanh Lân và Tử Nghiên lập tức tinh thần chấn động, vui vẻ cất tiếng. Tiêu Phàm mỉm cười nói, vất vả cho các muội rồi. Thanh Lân đáp, không có đâu à, em chỉ ngồi ở đây tu luyện, chẳng làm gì cả, không vất vả. Tử Nghiên thì cười hì hì, Tiêu Phàm ca ca đã cảm thấy muội vất vả, có phải nên cho muội chút bồi thường không? Tiêu Phàm hỏi ngược lại, muội muốn bồi thường gì? Tử Nghiên chớp chớp mắt, cho muội thêm ít đan dược ngon ngon đi, cái khác muội cũng không nghĩ ra. Muội đó, Tiêu Phàm đưa tay ra, điểm nhẹ lên trán Tử Nghiên một cái, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một bình đan dược đưa cho cô bé. Cảm ơn Tiêu Phàm ca ca, Tử Nghiên nhanh chóng đưa tay nhận lấy đan dược, miệng vui vẻ nói. Đúng lúc này, Tiêu Phàm cảm ứng được phía bên phòng luyện đan, ẩn hiện có tiếng gió lôi. Nhất là bầu trời phía trên phòng luyện đan, bây giờ đã mây đen giăng kín, trông vô cùng đáng sợ. Ha ha, ta vừa mới xuất quan, Tiểu Viêm cũng vừa luyện đan xong. Đây đúng là song hỷ lâm môn. Đi thôi, chúng ta đi xem Tiểu Viêm đã luyện ra đan dược gì. Cảm nhận được động tĩnh bên kia, Tiêu Phàm khẽ nhướng mày, cất tiếng cười. Nói xong, Tiêu Phàm liền đi thẳng về phía phòng luyện đan. Thanh Lân và Tử Nghiên thấy vậy, tự nhiên cũng không chút do dự mà đi theo sau lưng hắn. Chẳng bao lâu sau, mấy người đã đến bên ngoài phòng luyện đan của Tiêu Viêm. Huyền Y, Thiên Lôi Tử, Huyền Không Tử và Dược Trần, cả bốn người đều đang ở bên ngoài, kích động ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời mênh mông, lôi vân cuồn cuộn. Lôi vân ngũ sắc che kín bầu trời, uy áp lôi đình cường hãn từ trong đó lan tỏa ra, khiến người ta không rét mà run. Xem ra, Tiểu Viêm đã trực tiếp luyện ra được đan dược phẩm chất ngũ sắc đan lôi, cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm nhìn thấy lôi đình cuồn cuộn trên trời, sắc mặt lại điềm nhiên, miệng khẽ cười. Lúc này, lôi vân ngũ sắc trên trời cuộn trào ngày càng kịch liệt, tiếng sấm trầm thấp vang vọng không ngừng, những tia lôi đình to bằng bắp đùi lộng lẫy qua lại trong tầng mây. Xoẹt. Lôi vân cuộn trào đột nhiên co rút lại, rồi một đạo lôi đình ngũ sắc, tựa như một con mãng xà khổng lồ, từ trong tầng mây gầm thét lao ra, xé rách không gian, mang theo tiếng rít đáng sợ, hung hãn lao xuống phòng luyện đan của Tiêu Viêm. Bên trong phòng, Tiêu Viêm cũng đang ngưng thần chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng để đón đỡ lôi kiếp. Đến đây. Đúng lúc này, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên thốt ra một tiếng nhẹ. Ngay lập tức, đạo lôi đình ngũ sắc tựa như mãng xà kia bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía Tiêu Phàm. Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử và Dược Trần nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc không thôi. Nhưng ngay sau đó, một chuyện còn kinh dị hơn đã xảy ra. Chỉ thấy con mãng xà lôi đình kia vây quanh Tiêu Phàm xoay một vòng, lại còn lộ ra vẻ thân mật như có tính người, sau đó lặng lẽ dung nhập vào cơ thể hắn. Mà bản thân Tiêu Phàm lại không hề chịu bất kỳ tổn thương nào, thậm chí cả quần áo cũng vẫn sạch sẽ như mới. Âm. Cùng lúc đó, lôi đình hoa mỹ, tựa như những con rồng khổng lồ gào thét trên trời, đang múa may điên cuồng. Tiêu Phàm khẽ giơ tay phải lên, hướng về phía bầu trời vẫy nhẹ, thản nhiên nói, tán. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời lôi vân cứ thế tại chỗ tiêu tan. Bầu trời vốn bị lôi vân che phủ, trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ trong sáng, trời xanh mây trắng, vạn dặm không một gợn mây. Hít. Nhìn thấy cảnh này, Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng rung động khôn nguôi. Ngay cả Dược Trần bây giờ cũng trợn to hai mắt, có một nhận thức mới về sự cường đại của Tiêu Phàm. Lời nói ra như pháp lệnh, giơ tay một cái là xua tan được kiếp lôi, đấu đế viễn cổ dường như cũng chưa từng có năng lực như vậy. Trong phòng luyện đan, Tiêu Viêm đầu tiên là thấy con mãng xà lôi đình sắp đánh trúng mình bỗng nhiên quay đầu bay về phía Tiêu Phàm, tiếp đó cả bầu trời lôi vân đều tiêu tán. Điều này khiến hắn cũng không nhịn được một hồi trợn mắt há mồm. Ngũ sắc đan lôi này, cứ thế là kết thúc rồi sao? Nhìn bầu trời một lần nữa khôi phục trong sáng, Tiêu Viêm lẩm bẩm, luôn có một cảm giác không thật. Mặc dù với tu vi lục tinh đấu thánh hiện tại, hắn đối phó với ngũ sắc đan lôi cũng không có khó khăn gì lớn, nhưng hắn tuyệt đối không thể làm được dễ dàng như Tiêu Phàm. Quan trọng hơn là, Tiêu Phàm chỉ giơ tay một cái đã trực tiếp xua tan lôi kiếp, đây còn là con người sao? Tiêu Phàm công tử, vừa rồi đó là. Hồi lâu sau, Huyền Không Tử là người đầu tiên tỉnh táo lại, đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, có chút kính sợ hỏi. Tiêu Phàm cười nhạt, chút thủ đoạn nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Thủ đoạn nhỏ? Cái này mà còn gọi là thủ đoạn nhỏ, vậy thủ đoạn lớn phải như thế nào? Nghe lời Tiêu Phàm, Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử, Huyền Y và Dược Trần đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Lúc này, Tiêu Viêm cũng từ phòng luyện đan đi ra. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Tiểu Viêm, thế nào? Lần này luyện đan thuận lợi chứ? Tiêu Viêm đáp, rất thuận lợi, chỉ là cuối cùng không có đan lôi, ngược lại có chút tiếc nuối. Nghe lời Tiêu Viêm, ba người Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử lại càng không còn gì để nói. Đây là tiếng người nói sao? Ngay cả bọn họ khi luyện chế đan dược, đối mặt với đan lôi cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ có gì bất trắc. Nếu có người giúp họ chặn đan lôi, họ chỉ có thể vui mừng, tiếc nuối cái quái gì chứ. Tiêu Viêm và Tiêu Phàm này, quả nhiên không hổ là anh em ruột, nói chuyện cũng khiến người ta tức chết. Tiêu Phàm nhìn Tiêu Viêm một cái, nói, ta chỉ là lười lãng phí thời gian thôi. Ngươi nếu muốn trải nghiệm đan lôi, ta lập tức gọi đến cho ngươi. À, vậy thì không cần đâu, Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Phàm, giọng điệu không khỏi chững lại. Dừng một chút, Tiêu Viêm quay sang ba người Huyền Không Tử, hỏi, đan dược đã luyện chế xong, mấy vị trưởng lão có muốn kiểm tra một chút không? Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y liếc nhìn nhau, sau đó Huyền Không Tử nói, không cần, chúng ta đã chứng kiến ngươi luyện chế, tự nhiên không có gì đáng nghi. Tiếp theo, ngươi hãy nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng đủ tinh thần, rồi chúng ta sẽ dẫn ngươi đến tinh vực. Nghe lời Huyền Không Tử, Tiêu Viêm có chút tò mò hỏi, tinh vực, đó là nơi nào? Huyền Y giải thích, tinh vực là một tiểu thế giới do các vị trưởng lão của Đan Tháp mở ra, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang ở trong đó. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ gật đầu, thì ra là thế, đa tạ Huyền Y trưởng lão giải thích. Thiên Lôi Tử hỏi, không biết Tiêu Viêm tiểu hữu cần điều dưỡng mấy ngày? Tiêu Viêm trầm ngâm một lát rồi đáp, 3 ngày là đủ rồi. Huyền Không Tử gật đầu, được lắm, 3 ngày tới ngươi cứ tạm thời ở lại Đan Tháp điều dưỡng tinh thần. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau 3 người chúng ta sẽ liên thủ mở ra tinh vực, đến lúc đó ngươi cứ trực tiếp vào trong, thử luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiêu Viêm đối với việc này tất nhiên không có ý kiến gì. Tiếp theo, hắn liền tạm thời ở lại Đan Tháp điều dưỡng. Dù sao, liên tục luyện đan 8-9 ngày, đối với hắn cũng là một sự tiêu hao rất lớn. Trong lúc Tiêu Viêm điều dưỡng, Tiêu Phàm lại bị Tử Nghiên lôi kéo, cùng nhau đến Thánh Đan Thành dạo chơi. Đương nhiên, Thanh Lân cũng đi theo bên cạnh họ. 3 ngày thoáng chốc đã qua. Hôm nay cũng là ngày đã hẹn với Huyền Không Tử. Tiêu Phàm mang theo Tử Nghiên và Thanh Lân, cùng Tiêu Viêm đi tìm 3 vị cự đầu của Đan Tháp là Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y. Huyền Không Tử nói, thời gian tiến vào tinh vực tốt nhất là vào lúc giữa trưa, nên có lẽ cần phải đợi một lát. Tiêu Viêm mỉm cười, không sao, đã đợi lâu như vậy, đợi thêm một lát nữa cũng không thành vấn đề. Trong lúc chờ đợi, Huyền Không Tử cũng kể cho Tiêu Viêm nghe một chút về tình hình của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Huyền Y và Dược Trần cũng bổ sung thêm nhiều điều, khiến Tiêu Viêm càng hiểu rõ hơn về nó. Khi mặt trời trên cao dần lên đến đỉnh, Huyền Không Tử cao giọng nói, đúng lúc này rồi, Tiêu Viêm tiểu hữu, lát nữa hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể tiến vào tinh vực. Huyền Không Tử khẽ gật đầu, sau đó cùng Huyền Y, Thiên Lôi Tử bay lên không trung. 3 người liếc nhìn nhau, thủ ấn nhanh như chớp biến ảo. Linh hồn lực mênh mông từ trong cơ thể 3 người lan tỏa ra. Trong khoảnh khắc, mọi người liền thấy một vùng không gian hư vô đột nhiên chấn động kịch liệt. Tiếp đó, một cánh cổng không gian màu bạc nhạt xuất hiện trước mắt mọi người. Huyền Không Tử nhìn về phía Tiêu Viêm, trầm giọng nói, Tiêu Viêm tiểu hữu, mời vào đi. Lát nữa sẽ có đại trưởng lão của Đan Tháp dẫn đường cho ngươi, đồng thời giới thiệu tình hình bên trong tinh vực. Khi lời của Huyền Không Tử vừa dứt, một bóng người mặc bạch bào chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Ông ta dừng mắt trên người Tiêu Viêm và Tiêu Phàm một lúc, sau đó nói với Tiêu Viêm, lão phu là Khâu Lăng, lát nữa vào tinh vực rồi, cứ đi theo lão phu là được. Tiêu Viêm chấp tay, làm phiền Khâu trưởng lão rồi. Lúc này, Tiêu Phàm cười nhạt, ta đối với tinh vực này, cùng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bên trong cũng có chút hứng thú, liền cùng các vị vào xem một chút vậy. Tử Nghiên nghe lời Tiêu Phàm, lập tức nói, ta cũng muốn đi. Thanh Lân thì nhỏ nhẹ nói, thiếu gia đi đâu, ta theo đó. Dược Trần cười hắc hắc, đã mọi người đều vào, cũng không ngại thêm ta một người chứ nhỉ. Huyền Không Tử nghe vậy, không khỏi nhìn về phía đại trưởng lão Khâu Lăng. Khâu Lăng trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, nếu đã như vậy, mọi người hãy cùng ta vào đi. Nói xong, Khâu Lăng liền đi đầu bước vào cánh cổng không gian màu bạc. Tiêu Phàm và Tiêu Viêm mấy người cũng theo sát phía sau. Vừa tiến vào tinh vực, một luồng nhiệt độ nóng bỏng đã ập vào mặt. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn, chỉ thấy cái gọi là tinh vực này, bên trong trông rất hoang vu, xung quanh tràn ngập sương mù nóng bỏng nhàn nhạt. Trong mơ hồ, có một ít tia sáng yếu ớt chiếu vào không gian này, làm cho ánh sáng nơi đây có vẻ hơi lạnh lẽo. Tiêu Viêm đưa tay tùy ý vơ lấy tia sáng yếu ớt đó, chạm vào lại là một cảm giác lạnh buốt, đôi mắt khẽ nheo lại, đây là ánh sáng của các vì sao. Vị đại trưởng lão tên Khâu Lăng nghe vậy gật đầu, không sai, chính là tinh thần chi lực. Tinh vực không thể cản trở sự thẩm thấu của tinh thần chi lực, nhưng 3 ngày tinh thần chi lực là lúc yếu nhất, đây cũng là lý do chúng ta chọn giữa trưa để tiến vào. Dược Trần nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn được gọi là tinh không chi hỏa, nó ngưng tụ từ tinh thần chi lực mà sinh ra. Chỉ cần tinh thần chi lực đủ, nó sẽ vĩnh sinh bất tử. Tinh vực này chủ yếu là để hạn chế nó hấp thu thêm tinh thần chi lực đúng không? Khâu Lăng đáp, muốn hạn chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu tinh thần chi lực, nào có dễ dàng như vậy. Mời các vị đi theo ta. Nói rồi, Khâu Lăng liền đi thẳng về một hướng, tăng tốc lên đường. Tiêu Phàm mang theo Tử Nghiên và Thanh Lân, còn Dược Trần và Tiêu Viêm thì mỗi người thi triển thân pháp, đi theo sau lưng Khâu Lăng. Trong này hoang vắng quá, chẳng có gì thú vị cả, trên đường đi, nhìn tinh vực vô cùng tĩnh lặng, Tử Nghiên không khỏi có chút thất vọng phàn nàn. Tiêu Phàm mỉm cười, ở đây ngoài Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra, không có sinh linh nào khác tồn tại, hoang vu không phải là chuyện bình thường sao? Chẳng lẽ muội trông cậy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ dọn dẹp tiểu thế giới này, mấy người vừa trò chuyện vừa đi, không có chút áp lực nào. Khoảng 20 phút sau, Khâu Lăng đang dẫn đường đột nhiên dừng bước, mắt nhìn về phía trước, trầm giọng nói, đến rồi. Lúc này, Tiêu Phàm và Tiêu Viêm mấy người cũng cảm ứng được, ở nơi không gian xa xôi kia, có một luồng ánh sáng nóng bỏng lóe lên. Ánh sáng đó mãnh liệt như mặt trời ở đây, khiến mắt người có chút khó chịu. Cả đoàn người tiến lại gần luồng sáng chói mắt đó, vật thể bên trong mới hiện ra rõ ràng trong tầm mắt họ. Chỉ thấy bên trong luồng sáng là một con rồng khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối, mắt rồng nhắm chặt, thân thể uốn lượn cuộn tròn. Trên thân thể khổng lồ của nó, lượn lờ một loại hỏa diễm màu tím đen quỷ dị. Hỏa diễm bốc lên, không gian xung quanh cũng xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Sao lại giống người trong tộc ta vậy? Tử Nghiên nhìn thấy hình dạng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không khỏi có chút ngạc nhiên. Bây giờ Tử Nghiên đã biết thân phận Thái Hư Cổ Long tộc của mình, hơn nữa lần trước ở di tích của Đấu Thánh Viễn Cổ, nàng đã tiếp nhận một phần truyền thừa của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng, nên đối với tộc Thái Hư Cổ Long cũng có chút hiểu biết và thân cận. Dược Trần nói, hình thái của dị hỏa có muôn hình vạn trạng, cũng không có gì kỳ lạ. Tiêu Phàm lại không khỏi nghĩ đến, trong nguyên tác, Tử Nghiên đã từng nói với Tiêu Viêm rằng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này đã từng được Thái Hư Cổ Long tộc nuôi dưỡng. Hơn nữa, một vị tiền bối của Thái Hư Cổ Long tộc đã để lại một long ấn trong cơ thể nó. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm có thể thuận lợi luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, long ấn cũng đã phát huy tác dụng không nhỏ. Nhưng những điều này, Tiêu Phàm không thể nói ra, vì không cần thiết. Với thực lực lục tinh đấu thánh hiện tại của Tiêu Viêm, dù Tiêu Phàm không ra tay tương trợ, hắn cũng có thể dễ dàng hàng phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này. Khâu Lăng trầm giọng nói, đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi hãy tiến lên, thử thu phục nó đi, tốt nhất là dùng thủ đoạn ôn hòa. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đa tạ. Cảm ơn một tiếng, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, chậm rãi tiến về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thấy Tiêu Viêm ngày càng đến gần, Khâu Lăng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhắc nhở, Tiêu Viêm tiểu hữu, trên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có một miếng vảy rồng không bị hỏa diễm tím đen che phủ. Ngươi hãy đặt tay lên đó, sau đó đưa linh hồn lực của mình xâm nhập vào. Nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể thu phục được nó. Đa tạ nhắc nhở, Tiêu Viêm cảm ơn Khâu Lăng, quả nhiên phát hiện trên trán con hỏa long do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa thành có một miếng vảy rồng. Hắn liền đưa tay đặt lên vảy rồng, chậm rãi phóng xuất linh hồn lực, xâm nhập vào ý thức của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tu vi của Tiêu Viêm bây giờ so với lúc tham gia đan hội trong nguyên tác đã không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Không chỉ là tu vi, linh hồn lực của hắn sau khi tu luyện công pháp do Tiêu Phàm tặng, cũng đã tiến bộ vượt bậc, đạt đến thiên cảnh linh hồn kinh khủng. Gầm. Loài người ngu xuẩn, dám vọng tưởng thu phục ta, ngươi đang tìm chết. Dưới sự kích thích của linh hồn lực Tiêu Viêm, con hỏa long khổng lồ đột nhiên tỉnh lại, miệng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tiêu Viêm không để ý đến tiếng gầm của nó, chỉ tăng cường lực lượng linh hồn. Ầm ầm ầm. Con hỏa long cảm nhận được nguy cơ từ sâu trong linh hồn, thân rồng khổng lồ chấn động không ngừng trong tinh vực. Ha ha, không cần vùng vẫy nữa, để khỏi phải chịu thêm đau đớn, Tiêu Viêm thấy thế, miệng khẽ cười. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mặc dù liều mạng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị Tiêu Viêm luyện hóa thành công. Khâu Lăng thấy Tiêu Viêm luyện hóa thành công, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, đã Tiêu Viêm tiểu hữu luyện hóa thành công, vậy chúng ta trở về thôi. Ầm ầm. Đúng lúc này, ở lối vào tinh vực lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh khủng. Chết tiệt, các ngươi hồn điện muốn gây chiến sao? Trong tiếng nổ, còn kèm theo tiếng gầm phẫn nộ của Huyền Không Tử. Nghe thấy âm thanh đó, đại trưởng lão đang tháp Khâu Lăng sắc mặt lập tức biến đổi, không ổn, người của hồn điện đánh tới cửa rồi, chúng ta mau trở về. Khặc khặc, cần gì phải phiền phức như vậy, chúng ta đã đến rồi. Đúng lúc này, một tiếng cười quái dị truyền đến. Âm thanh vừa dứt, một đám người mặc hắc bào đã từ lối vào tinh vực vọt vào. Kẻ cầm đầu toát ra khí tức của một bậc thượng vị giả, mặc dù bị bao phủ trong hắc vụ không thấy rõ khuôn mặt, nhưng lại lộ ra uy nghiêm nhàn nhạt. Khí tức tu vi trên người hắn đã đạt đến cấp bậc ngũ tinh đấu thánh. Ngươi là điện chủ hồn điện, ngươi lại đích thân đến. Khâu Lăng nhìn thấy kẻ cầm đầu, sắc mặt lập tức đại biến, miệng kinh hô. Không sai, kẻ cầm đầu này chính là điện chủ Hồn Điện, Hồn Diệt Sinh. Hồn Điện kể từ khi gặp phải Tiêu Phàm đã liên tiếp tổn thất nhân thủ, cách đây không lâu ngay cả phó điện chủ cũng bị giết. Bây giờ cao thủ của Hồn Điện có chút không đủ, lần này để cho chắc ăn, Hồn Diệt Sinh đã trực tiếp lựa chọn tự mình ra mặt. Giao ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bản điện chủ tha cho các ngươi khỏi chết. Hồn Diệt Sinh nhìn về phía Khâu Lăng, với một tư thái cao cao tại thượng. Quân cờ của Hồn Điện gần như trải rộng khắp đấu khí đại lục, tin tức về Thánh Đan Thành tuy không thể tra rõ hoàn toàn, nhưng lại biết Tinh Đan Tháp chuẩn bị đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tặng người. Hồn Điện cũng đang nhắm vào dị hỏa này, nhưng việc tìm ra lối vào tinh vực không phải là chuyện dễ. Bây giờ ba cự đầu của Đan Tháp liên thủ mở ra lối vào, ngược lại đã cho bọn chúng cơ hội. Tiêu Phàm thấy Hồn Diệt Sinh và người của Hồn Điện xuất hiện, không khỏi nhíu mày, lại là đám các ngươi, thật đúng là âm hồn không tan, đâu đâu cũng có các ngươi phá rối. Hồn Diệt Sinh nghe vậy, nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, nghe nói trước đây ở di tích đấu thánh viễn cổ, có một người trẻ tuổi đã giết không ít người của Hồn Điện ta, hẳn là ngươi rồi. Bản điện chủ còn chưa tìm ngươi, ngươi ngược lại đã tự nhảy ra. Hôm nay bản điện chủ sẽ thuận tiện báo thù cho người của Hồn Điện ta. Báo thù? Ta xem hay là để ta đưa ngươi đi gặp những người khác của Hồn Điện các ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, bầu trời tinh vực chợt xuất hiện một mảng lôi vân kinh khủng, che kín bầu trời. Toàn bộ tinh vực dưới uy áp của lôi vân kinh khủng đó dường như cũng rung chuyển theo. Hồn Diệt Sinh và đám người Hồn Điện nhìn thấy lôi vân kinh khủng, sắc mặt cũng đại biến, mặt đầy vẻ đề phòng. Ầm ầm. Thế nhưng, không chờ bọn chúng có bất kỳ phản ứng nào, từ trong lôi vân kinh khủng đó, vô tận lôi đình màu tím đã tựa như những con thương long lao xuống phía bọn chúng. Dưới sự công kích của lôi đình kinh khủng, một đám cái gọi là cường giả của Hồn Điện lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó trực tiếp bị lôi đình đánh thành than cốc. Ngay cả điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh cũng không ngoại lệ. Hít. Một bên, Khâu Lăng nhìn thấy cảnh này, lập tức không nhịn được hít sâu một hơi. Không nói những người khác của Hồn Điện, điện chủ Hồn Diệt Sinh là cường giả cấp bậc ngũ tinh đấu thánh, vậy mà lại bị Tiêu Phàm tiện tay một kích đã diệt sát. Thực lực của Tiêu Phàm có phần quá kinh khủng rồi. Hơn nữa, thủ đoạn công kích của hắn cũng thật kinh người, tiện tay đã gọi ra cả trời lôi đình, đây còn là con người sao? Đây, chẳng lẽ chính là thủ đoạn của cường giả đấu đế? Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y toàn thân chật vật, vừa theo sau đám người Hồn Điện tiến vào tinh vực, liền vừa vặn thấy cảnh tượng đám người Hồn Điện bị lôi đình của Tiêu Phàm hủy diệt. Tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Về phần Tiêu Viêm, Dược Trần, Thanh Lân và Tử Nghiên, họ đã quen với sự cường đại của Tiêu Phàm. Chỉ có điều, đối với thủ đoạn tiện tay gọi ra lôi đình của hắn, vẫn có chút kinh ngạc. Tiêu Viêm cười khổ, vốn tưởng rằng thực lực của ta đã tăng lên không ít, khoảng cách với Tam Ca đã được kéo gần lại, bây giờ xem ra, chênh lệch giữa chúng ta không những không rút ngắn, mà ngược lại càng ngày càng lớn. Sau khi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tu vi của Tiêu Viêm đã trực tiếp từ lục tinh đấu thánh đột phá đến thất tinh đấu thánh. Thất tinh đấu thánh, ở toàn bộ đấu khí đại lục cũng là cường giả đỉnh cao. Tiếc là, sự trưởng thành của hắn, trước mặt Tiêu Phàm, dường như hoàn toàn là trò trẻ con. Tử Nghiên cười hì hì, hôm ngươi luyện đan xong, còn tiếc nuối vì Tiêu Phàm ca ca đã giúp ngươi xua tan đan lôi. Bây giờ xem ra, ngươi muốn bao nhiêu đan lôi, Tiêu Phàm ca ca cũng có thể tùy thời gọi đến cho ngươi, ngươi có muốn thử không? Tiêu Viêm lắc đầu, Tử Nghiên học tỷ. Đừng đùa với ta nữa. Hắn, Tiêu Viêm, không có sở thích tự ngược đãi. Khâu Lăng, Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y lúc này đều tụ lại, đồng thời hướng Tiêu Phàm không mình hành lễ, đa tạ Tiêu công tử ra tay, thay Đan Tháp trừ đi cường địch. Tiêu Phàm cười nhạt, mấy vị trưởng lão không cần đa lễ, Hồn Điện cũng là kẻ địch của chúng ta. Tử Nghiên nắm chặt nắm đấm, lần trước ở di tích đấu thánh, đã gặp phải đám người Hồn Điện cản đường, lần này chúng lại đến gây sự, thật sự là chết chưa hết tội. Lần này điện chủ Hồn Điện cũng đã chết, xem chúng còn dám tiếp tục đến gây phiền phức không. Dược Trần nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng trọng, Hồn Điện thực ra không phải là đáng sợ nhất, sau lưng Hồn Điện còn có Hồn tộc chống lưng. Hồn tộc là một trong tám tộc viễn cổ, bây giờ có thể nói là tộc mạnh nhất trong tám tộc, ngay cả cổ tộc cũng khó lòng sánh bằng. Chỉ cần Hồn tộc còn tồn tại, họ có thể tùy thời xây dựng lại tổ chức Hồn Điện. Huyền Không Tử phụ họa, đúng là như vậy. Hơn nữa lần này Hồn Diệt Sinh và các cao tầng Hồn Điện đều ngã xuống ở đây, e rằng Hồn tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiêu Phàm cười như không cười nhìn Huyền Không Tử và Dược Trần một cái, thản nhiên nói, các vị yên tâm đi, Hồn Điện năm lần bảy lượt ra tay với ta và Tiểu Viêm, ta cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Bây giờ Hồn Điện đã gần như bị hủy diệt hơn một nửa, tiếp theo ta sẽ cho người toàn lực ra tay, triệt để tiêu diệt Hồn Điện. Còn về Hồn tộc, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Tử Nghiên nghe lời Tiêu Phàm, lập tức vô cùng hưng phấn. Tiêu Phàm ca ca, huynh muốn đi diệt Hồn tộc sao? Tính muội một suất, muội đi cùng huynh. Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Khâu Lăng liếc nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói, Đan Tháp nguyện ý đi theo Tiêu công tử, cùng nhau hủy diệt các thế lực của Hồn Điện rải rác ở Trung Châu. Tiêu Phàm mỉm cười, nếu đã như vậy, liền do Tiểu Viêm trấn giữ, các vị cùng nhau vây quét tàn dư của Hồn Điện, còn ta sẽ tự mình đi hủy diệt hồn tộc. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói với Tử Nghiên và Thanh Lân, hai muội cũng tham gia vào hành động tiêu diệt tàn dư của Hồn Điện đi. Bên hồn tộc, một mình ta là đủ rồi, đến đó cũng không có cơ hội cho các muội ra tay đâu. Tử Nghiên nghe vậy, mắt đảo một vòng, gật đầu, thôi được, vậy muội vẫn đi diệt sát tàn dư của Hồn Điện vậy. Đi thôi, chúng ta ra khỏi tinh vực trước đã, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, đi đầu ra khỏi tinh vực. Những người khác tự nhiên cũng theo sát phía sau. Sau khi cả nhóm rời khỏi tinh vực, Huyền Không Tử cùng hai người còn lại liền hợp lực phong ấn nó lại một lần nữa. Mấy vị trưởng lão của Đan Tháp ngay lập tức phát đi thông cáo, kể từ hôm nay, Đan Tháp sẽ chính thức khai chiến với Hồn Điện, quét sạch mọi thế lực của chúng. Ngoài Đan Tháp, Tiêu Phàm cũng để Tiêu Viêm nhân danh Lôi Viêm Tông mà ban bố tuyên cáo. Dược Trần, với tư cách là các chủ tinh vẫn cát, dĩ nhiên cũng không chịu thua kém. Dĩ nhiên, trong các bản tuyên bố, họ cũng đề cập đến tin tức Hồn Điện điện chủ Hồn Diệt Sinh đã bị tiêu diệt. Tam đại thế lực đồng thời tuyên chiến với Hồn Điện, hơn nữa điện chủ Hồn Điện còn bị tông chủ Lôi Viêm Tông giết chết. Tin tức này vừa lan ra, toàn bộ Trung Châu chấn động mạnh. Một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các vốn là 11 thế lực hùng mạnh nhất Trung Châu, trong đó, Hồn Điện lại là kẻ đứng đầu. Trước đây, Phong Lôi Các đã bị Lôi Viêm Tông tiêu diệt, nay Lôi Viêm Tông còn giết cả điện chủ Hồn Điện cùng vô số cao thủ khác. Danh tiếng của Lôi Viêm Tông lập tức vang dội khắp Trung Châu, khiến ai nấy đều phải kinh động. Giờ đây, tam đại thế lực lại liên thủ, muốn đuổi tận giết tuyệt Hồn Điện, càng khiến cho người người ở Trung Châu xôn xao bàn tán. Hồn Điện vốn đã quen thói bá đạo ở Trung Châu, không biết bao nhiêu người căm hận chúng đến tận xương tủy. Nay có Đan Tháp, Lôi Viêm Tông và Tinh Vẫn Các dẫn đầu, không ít người cũng tham gia vào cuộc thảo phạt Hồn Điện. Dĩ nhiên, phần lớn vẫn lựa chọn đứng ngoài quan sát. Dù sao thì, bọn họ cũng không được tận mắt chứng kiến cảnh Tiêu Phàm ra tay diệt sát Hồn Điện điện chủ Hồn Diệt Sinh. Trong lúc Đan Tháp và Tinh Vẫn Các hành động, Tiêu Phàm cũng đã lên đường tìm đến hồn tộc. Trước khi đi, hắn đã thả toàn bộ người của Lôi Viêm Tông trong tiểu thế giới của mình ra ngoài. Người của Lôi Viêm Tông thực chất vốn là đệ tử của Phong Lôi Các, sau một thời gian sinh sống trong tiểu thế giới của Tiêu Phàm, cộng thêm sự bồi dưỡng có chủ đích của hắn, những người này giờ đây đã trở thành tín đồ trung thành. Tiêu Phàm cũng đã mượn sức mạnh của thế giới thụ và cây bồ đề, cùng với sự hỗ trợ của thiên địa tiên sữa, để nâng cao thực lực của họ lên một bậc. Giờ đây, người yếu nhất của Lôi Viêm Tông cũng đã đạt đến cấp bậc đấu hoàng. Khi các trưởng lão Đan Tháp và Dược Trần chứng kiến sự thay đổi thực lực của đám người Lôi Viêm Tông, họ cũng không khỏi kinh ngạc. Đan Tháp còn đỡ, chứ trong Tinh Vẫn Các, số lượng tu luyện giả cấp bậc đấu hoàng và đấu tông trở lên thực sự không nhiều như trong tưởng tượng. Tiêu Phàm lại chẳng hề để tâm đến suy nghĩ của mọi người. Hắn lười phải tìm kiếm khắp cả đấu khí đại lục như ruồi không đầu, nên đã đi trước một bước đến cổ tộc. Tiêu Phàm ca ca, huynh đến rồi. Cổ Hương Nhi vừa thấy Tiêu Phàm, gương mặt liền rạng rỡ niềm vui. Kể từ sau lễ thành nhân của cổ tộc, nàng và Tiêu Phàm đã một thời gian không gặp. Tiêu Phàm đưa tay xoa đầu Hương Nhi, mỉm cười nói, ta đến thăm Hương Nhi, tiện thể tìm cổ tộc trưởng hỏi thăm một vài chuyện. Hương Nhi nghe vậy liền lườm Tiêu Phàm một cái, thăm muội chỉ là tiện thể thôi phải không? Tiêu Phàm sờ sờ mũi, cười khẽ, sao lại thế được? Muội oan cho ta rồi. Hương Nhi cũng lười so đo, thuận miệng hỏi, Tiêu Phàm ca ca muốn tìm phụ thân muội để hỏi chuyện gì vậy? Tiêu Phàm cũng không giấu giếm, ta chuẩn bị đến hồn tộc một chuyến, nhưng không biết tọa độ không gian của hồn giới, nên muốn đến thỉnh giáo cổ tộc trưởng. Đấu khí đại lục vô cùng rộng lớn, linh hồn lực của Tiêu Phàm tuy mạnh đến mức gần như bao trùm cả đại lục, nhưng để tìm ra một tọa độ không gian cụ thể vẫn khá phiền phức. Có cách đơn giản hơn, hắn đương nhiên sẽ chọn cách đơn giản hơn. Cổ Hương Nhi nghe Tiêu Phàm nói, sắc mặt hơi đổi, Tiêu Phàm ca ca, huynh muốn đến hồn tộc sao? Thực lực của hồn tộc còn mạnh hơn cổ tộc vài phần, huynh đến đó e là sẽ có chút nguy hiểm. Tiêu Phàm mỉm cười, điểm này thì Hương Nhi không cần lo lắng. Nói đến đây, ta lại có một tin tốt quên nói cho muội biết. Hương Nhi tò mò hỏi, tin tốt gì vậy? Tiêu Phàm đáp, ta bây giờ đã đột phá đến cảnh giới đấu đế, cho dù tất cả người của hồn tộc có xông lên cùng lúc, cũng chẳng thể uy hiếp được ta. Trên đấu khí đại lục, cảnh giới mạnh nhất chính là đấu đế. Mọi người ở đây đều không biết trên đấu đế còn có cảnh giới nào khác. Tiêu Phàm lười giải thích nhiều, nên cứ nói thẳng là cảnh giới đấu đế. Cái gì? Tiêu Phàm ca ca, huynh đã là đấu đế rồi ư? Cổ Hương Nhi nghe vậy, kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt, quả thực có chút hoài nghi mình đang nằm mơ. Tiêu Phàm ca ca, muội không phải đang mơ chứ? Tiêu Phàm xoa đầu Cổ Hương Nhi, mỉm cười đáp, dĩ nhiên không phải là mơ, ta quả thực đã đột phá đến cảnh giới đấu đế. Cách đây không lâu, Hồn Điện Điện chủ Hồn Diệt Sinh đã khiêu khích ta và bị ta giết chết. Để tránh những phiền phức sau này, ta định đến Hồn tộc một chuyến giải quyết triệt để. Cổ Hương Nhi vừa kinh hỉ vừa sùng bái nói, Tiêu Phàm ca ca thật quá lợi hại. Đấu khí đại lục đã vạn năm nay chưa từng xuất hiện cường giả đấu đế, huynh đã phá vỡ kỷ lục rồi. Tiêu Phàm cười nhạt, tin rằng chẳng bao lâu nữa, muội cũng có thể đột phá cảnh giới đấu đế. Hương Nhi nói, cảnh giới đấu đế nào có dễ đột phá như vậy. Vạn năm qua, không biết bao nhiêu người bị kẹt ở cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, không thể tiến thêm một bước, ví như phụ thân ta cũng vậy. Tiêu Phàm mỉm cười, muội đương nhiên khác biệt. Muội quên chúng ta từng tu luyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt công rồi sao? Cổ Hương Nhi nghe Tiêu Phàm nhắc đến, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Loại công pháp này, nàng và Tiêu Phàm cùng nhau luyện công, thực lực quả thực đã tăng lên, làm sao có thể quên được chứ? Chỉ là, phương thức đó dường như có chút ngay lúc Cổ Hương Nhi đang miên man suy nghĩ, Tiêu Phàm đã trực tiếp đưa nàng vào trong phòng. Dưới sự e ấp của Cổ Hương Nhi, hai người đã thành tựu một phen hảo sự. Tu vi của Cổ Hương Nhi cũng lại tăng lên rất nhiều, khiến nàng vô cùng kinh hỉ. Thế nào? Chỉ cần chúng ta luyện công thêm vài lần, tu vi của muội chẳng phải sẽ tăng vùng vụt sao? Tiêu Phàm nhìn Hương Nhi bên cạnh, cười trêu chọc. Cổ Hương Nhi nghe vậy hờn dỗi, huynh chỉ biết nghĩ đến những chuyện này thôi. Tiếp đó, Tiêu Phàm lại cùng Cổ Hương Nhi tu luyện thêm hai lần Phong Hoa Tuyết Nguyệt công, sau đó hai người cùng nhau ăn mặc chỉnh tề, trải qua ba ngày nhàn nhã trong cổ tộc. Ba ngày sau, Cổ Hương Nhi cùng Tiêu Phàm đi tìm tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên. Cổ Nguyên thấy Tiêu Phàm đến, cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng cũng chịu tới gặp lão phu rồi sao. Mặc dù Cổ Nguyên không phải lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh của Tiêu Phàm và Cổ Hương Nhi, nhưng không cần nghĩ cũng biết, trong ba ngày này, Tiêu Phàm đã làm chuyện không tốt với con gái ông. Nghĩ đến Cổ Hương Nhi bị Tiêu Phàm liên tục ba ngày, Cổ Nguyên làm sao có thể sắc mặt tốt cho được. Tiêu Phàm nói, cổ tộc trưởng dường như có chút không vui. Cổ Nguyên lạnh nhạt đáp, lão phu không có gì không vui, nói đi, ngươi đến tìm lão phu có chuyện gì. Tiêu Phàm cười cười, đem ý định của mình nói ra cho Cổ Nguyên. Cái gì? Ngươi muốn đi Hồn tộc? Ngươi không sợ chết sao? Cổ Nguyên nghe Tiêu Phàm nói, lập tức kinh hô lên tiếng. Tiêu Phàm nghe vậy có chút bực mình nói, chẳng lẽ tộc trưởng đã quên, thực lực của ta trước đây đã không thua kém người rồi sao? Đi Hồn tộc một chuyến mà lại chết, người cũng quá coi thường ta rồi. Cổ Nguyên nghe vậy, ngữ khí liền chững lại. Hắn nhìn gương mặt trẻ tuổi của Tiêu Phàm, quả thực có chút xem nhẹ điểm này. Cổ Nguyên cãi lại, lão phu và Hồn tộc lại không có tử thù, hơn nữa, lão phu tự có thủ đoạn của riêng mình. Cổ Hương Nhi ở một bên nói, phụ thân, người yên tâm đi, Tiêu Phàm ca ca bây giờ đã là cường giả đấu đế, đến Hồn tộc sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái gì? Đấu đế? Cổ Nguyên nghe lời này, lập tức càng thêm chấn động, khó tin nhìn về phía Tiêu Phàm. Ngươi thật sự đã đột phá đấu đế? Muốn đột phá đấu đế, phải cần có nguyên khí mới được, ngươi tìm đâu ra nguyên khí? Cổ Nguyên đã bị kẹt ở cửu tinh đấu thánh không biết bao nhiêu năm, nghe tin Tiêu Phàm đột phá đấu đế, đầu tiên là hoài nghi không tin, tiếp đó là khao khát đối với cảnh giới đấu đế. Cổ Nguyên tin rằng, chỉ cần có đủ nguyên khí, hắn tất nhiên cũng có thể đột phá đến cảnh giới đấu đế. Tiêu Phàm cười nhạt, ta tự nhiên là thật sự đã đột phá đấu đế. Về phần nguyên khí, đợi ta giải quyết xong chuyện của Hồn tộc sẽ nói chi tiết sau. Nếu người không tin, hay là để ta cho người cảm nhận một chút uy thế của đấu đế. Cổ Nguyên nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi trịnh trọng nói, lão phu đối với cảnh giới đấu đế quả thực vô cùng hướng tới. Coi như mình không thể đột phá, cảm nhận trước một chút uy thế của đấu đế cũng tốt. Tiêu Phàm mỉm cười, vậy người phải chuẩn bị cho kỹ. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, vận chuyển toàn thân đấu khí, làm xong chuẩn bị phòng ngự, trầm giọng nói, mời. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, hắn chỉ nén khí tức của mình lại, chỉ thả ra khí thế thuộc về cảnh giới đấu đế. Thế nhưng, vẻn vẹn chỉ là khí thế thuộc về cấp bậc đấu đế, đã khiến Cổ Nguyên khó có thể chịu đựng. Phục. Dưới áp lực khí thế mạnh mẽ của Tiêu Phàm, Cổ Nguyên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không nhịn được lùi lại liên tiếp mấy trăm thước. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong cổ giới đều cảm nhận được một luồng khí thế kinh khủng, vượt xa cường giả đấu thánh. Bịch. Bịch. Dưới sự chèn ép của khí thế kinh hoàng đó, gần như tất cả người của cổ tộc đều không thể kiểm soát mà quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có khí thế mạnh mẽ như vậy? Cho dù là thực lực của tộc trưởng cũng không thể đến mức này được. Rốt cuộc là cường giả phương nào đã giáng lâm cổ tộc của ta? Không biết vị cường giả xa lạ đó có ác ý với cổ tộc chúng ta không? Một đám cường giả cổ tộc, chịu đựng sự khó chịu của cơ thể, xôn xao bàn tán, trong lòng tràn đầy lo lắng cho vận mệnh của gia tộc. Tiêu Tiêu công tử, ngài mau thu lại khí thế. Lúc này, Cổ Nguyên đang ở cách Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi vài trăm mét, sắc mặt tái nhợt, khó khăn lên tiếng gọi. Ban đầu, Cổ Nguyên định gọi thẳng tên Tiêu Phàm, nhưng lời đến bên miệng lại đột nhiên thay đổi cách xưng hô. Lúc này, trong lòng Cổ Nguyên đã chấn động đến cực điểm. Đây chính là sự kinh khủng của cường giả đấu đế sao? Trong lòng vừa kinh động, Cổ Nguyên lại càng thêm hướng tới cảnh giới đấu đế. Tiêu Phàm nghe Cổ Nguyên nói, khẽ cười một tiếng, tùy ý thu lại khí thế, cả người trong nháy mắt trở nên bình thường như một người thường. Cổ Nguyên vận chuyển đấu khí điều tức một phen, sau đó mới quay trở lại bên cạnh Tiêu Phàm, vừa hâm mộ vừa kính sợ nói, không ngờ Tiêu công tử vậy mà thật sự đột phá đến cảnh giới đấu đế, càng không ngờ khoảng cách giữa đấu thánh và đấu đế lại lớn đến như vậy. Tiêu Phàm mỉm cười, Cổ tộc trưởng là phụ thân của Huân Nhi, không cần phải khách khí như vậy, cứ gọi thẳng tên ta là được. Vậy ta cũng không khách khí nữa. Cổ Nguyên nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, dứt khoát thuận thế nói, Tiêu Phàm, đã ngươi có thực lực đấu đế, hồn tộc tự nhiên không còn là mối đe dọa gì nữa, ta có thể tự mình dẫn ngươi đến vị trí tọa độ không gian của hồn giới. Tiêu Phàm nói, vậy thì phiền Cổ tộc trưởng rồi. Cổ Nguyên khoát tay, chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Có điều, Tiêu Phàm ư sợ là phải đợi một lát, động tĩnh ngươi vừa gây ra quá lớn, trong tộc bây giờ đã loạn thành một đoàn, ta cần phải đi trấn an một chút. Tiêu Phàm gật đầu, Cổ tộc trưởng cứ tự nhiên. Cổ Nguyên nói với Cổ Huân Nhi, Huân Nhi, con đưa Tiêu Phàm đi dạo trong tộc một vòng đi, ta đi trấn an mọi người xong, chúng ta sẽ cùng nhau đến hồn tộc. Vâng, phụ thân người cứ đi làm việc đi. Cổ Huân Nhi nghe vậy, liền gật đầu đáp ứng. Không bao lâu, Cổ Nguyên đã trấn an xong những người khác trong tộc. Khi bọn họ biết được khí thế cường hãn vừa rồi là do Tiêu Phàm, người mà Cổ tộc trước đây không hề coi trọng, thể hiện ra, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Nhất là khi đám người Cổ tộc biết được từ chỗ Cổ Nguyên rằng Tiêu Phàm bây giờ đã là cường giả đấu đế, càng khiến họ chấn động tột đỉnh. Tuy nhiên, biết được đó là Tiêu Phàm, họ cũng yên tâm hơn. Dù sao thì, quan hệ giữa Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi bây giờ trong Cổ tộc đã là chuyện không ai không biết. Cổ Nguyên trấn an xong mọi người trong tộc, liền quay trở lại, chỉ đường cho Tiêu Phàm, hướng về tọa độ không gian của hồn giới. Không chỉ có Cổ Nguyên và Tiêu Phàm, Cổ Huân Nhi cũng đi cùng họ. Đối với việc Huân Nhi muốn cùng mình đến hồn tộc, Tiêu Phàm cũng không ngăn cản. Với thực lực của hắn hôm nay, hủy diệt toàn bộ người hồn tộc cũng không tốn bao nhiêu công sức, càng không cần lo lắng bọn chúng sẽ làm tổn thương người bên cạnh hắn. Dưới sự dẫn đường của Cổ Nguyên, nhóm ba người không bao lâu đã xé rách không gian, đến một thành thị trông có vẻ rất bình thường. Sau khi đi ra từ thông đạo không gian, Cổ Nguyên nói, tòa thành thị này chính là nơi gần tọa độ không gian của hồn giới nhất, khoảng cách chỉ chưa đầy trăm dặm, tiếp theo chúng ta bay đi là được. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, vậy thì đi thẳng thôi. Hồn tộc và hồn điện cứ âm hồn bất tán, cũng đến lúc cho bọn chúng một bài học rồi. Cổ Nguyên nghe vậy khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Cổ Huân Nhi cũng chỉ im lặng đi theo bên cạnh Tiêu Phàm. Chính là gần đây. Khoảng cách trăm dặm, đối với mấy người Tiêu Phàm mà nói, chỉ là một thoáng chốc. Hạ xuống một nơi ẩn khuất, Cổ Nguyên nói với Tiêu Phàm. Cách bọn họ không xa là một quần thể cung điện trông có vẻ hơi đổ nát. Kẻ nào? Đột nhiên, từ trong quần thể cung điện đổ nát đó, một bóng người bay ra, chắn trước mặt ba người Tiêu Phàm. Người đến cũng giống như bọn người hồn điện, toàn thân bao phủ trong hắc bào, dường như không muốn ai nhận ra. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, lại có tu vi đấu thánh, xem ra ngươi chính là kẻ canh giữ tọa độ không gian của hồn tộc. Thân ảnh hắc bào kia nghe Tiêu Phàm nói, sắc mặt hơi đổi, và khi hắn nhận ra Cổ Nguyên bên cạnh Tiêu Phàm, càng là kinh hãi tột độ, ngươi là Cổ Nguyên của Cổ tộc. Không biết Cổ tộc trưởng đến hồn tộc có việc gì chỉ giáo. Cổ Nguyên thản nhiên nói, ta chỉ là người dẫn đường, lần này người cần tìm các ngươi không phải là ta. Người của hồn tộc nghe vậy, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Tiêu Phàm, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, ngươi là Tiêu Phàm, kẻ bị hồn điện truy nã. Không, ngươi nói sai rồi. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, rồi nói tiếp trong ánh mắt nghi hoặc của vị đấu thánh hồn tộc kia, phải là Tiêu Phàm diệt hồn điện, và cũng sắp là Tiêu Phàm hủy diệt hồn tộc. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Vị đấu thánh hắc bào của hồn tộc nghe Tiêu Phàm nói, sắc mặt lập tức lạnh đi. Miệng buông lời lạnh lùng. Ngươi vẫn là xuống dưới lòng đất trước đi, dò đường cho những người khác của hồn tộc. Tiêu Phàm nói xong, tiện tay vung lên, một tia lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh lão giả kia thành than cốc. Lão giả đó thậm chí còn không có cơ hội kêu thảm. Cổ Nguyên ở một bên nhìn thấy cảnh này, mí mắt không khỏi giật giật, sau đó thần sắc có chút ngưng trọng hỏi, Tiêu Phàm, ngươi thật sự định hủy diệt cả hồn tộc sao? Tiêu Phàm gật đầu, không sai, hồn tộc không chỉ gây ra nhiều tội ác trên đấu khí đại lục, mà quan trọng hơn là nhiều lần đối địch với Tiêu gia của ta, tự nhiên không thể để chúng tiếp tục tồn tại. Cổ Nguyên nghe Tiêu Phàm nói, nhất thời không biết nên nói gì. Tiêu Phàm cũng không nói nhảm thêm, trực tiếp thi triển lực lượng linh hồn cường đại, cảm ứng lối vào của hồn giới. Với lực lượng linh hồn kinh khủng của Tiêu Phàm, cộng thêm sự nắm giữ bản nguyên không gian của hắn, không bao lâu đã tìm được cửa vào không gian của hồn giới. Tìm được rồi. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, hai tay nhẹ nhàng vung lên trước người. Ngay sau đó, trước mặt họ không xa xuất hiện một cánh cửa không gian màu bạc. Phía sau cánh cửa không gian đó, chính là hồn giới, nơi hồn tộc sinh sống. Đi thôi, chúng ta vào trong. Tiêu Phàm nói với Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi một tiếng, rồi đi đầu bay vào bên trong hồn giới. Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi cũng lập tức theo sát phía sau tiến vào hồn giới. Hồn giới là gốc rễ của hồn tộc, các cao tầng của hồn tộc tự nhiên cũng vô cùng coi trọng lối vào hồn giới. Ngay khi Tiêu Phàm xé mở cửa vào hồn giới, một đám cao tầng của hồn tộc cũng đã cảm ứng được dao động không gian ở lối vào. Vù vù vù. Liên tiếp tiếng xé gió vang lên, hơn 10 cường giả đấu thánh của hồn tộc toàn bộ đều bay về phía lối vào hồn giới. Thậm chí, cả tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế cũng đích thân hiện thân. Dù sao, cửa vào hồn giới bị người từ bên ngoài cưỡng ép xé mở, đây vẫn là lần đầu tiên xảy ra kể từ khi hồn giới được mở ra. Cổ Nguyên, ngươi muốn khai chiến với hồn tộc của ta sao? Hồn Thiên Đế vừa xuất hiện, ánh mắt đầu tiên liền chú ý đến Cổ Nguyên, miệng phát ra âm thanh lạnh lẽo. Trong mắt Hồn Thiên Đế, trên đại lục hiện nay, người có thể giao thủ với hắn cũng chỉ có một mình Cổ Nguyên. Tương tự, trong viễn cổ bát tộc, Tiêu tộc đã có thể không tính đến, trong các tộc khác, cũng chỉ có cổ tộc là miễn cưỡng có thể cùng hồn tộc đánh một trận. Một đám trưởng lão hồn tộc cũng đều chăm chú nhìn Cổ Nguyên, trong mắt tràn đầy địch ý, dường như chỉ chờ Hồn Thiên Đế ra lệnh một tiếng, sẽ cùng hắn hợp lực, triệt để giữ Cổ Nguyên lại. Cổ Nguyên nghe vậy thì cười lớn, ngươi lần này sai lầm rồi, người xé rách cửa vào hồn giới không phải ta, mà là Tiêu công tử của Tiêu tộc. Ân oán giữa hồn tộc và Tiêu tộc chắc hẳn không cần ta nói nhiều, bây giờ Tiêu công tử chính là đến tìm hồn tộc báo thù. Ngươi và ta tranh đấu nhiều năm, lần này gặp mặt chỉ sợ sẽ là vĩnh biệt. Vụt. Nghe Cổ Nguyên nói, Hồn Thiên Đế và các trưởng lão hồn tộc lập tức dồn ánh mắt về phía Tiêu Phàm. Trong mắt Hồn Thiên Đế lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói, ngươi chính là Tiêu Phàm. Nghe nói Tiêu tộc xuất hiện một thiên tài ghê gớm, không ngừng đối địch với hồn điện của ta, diệt không ít cao thủ hồn điện. Không ngờ lá gan ngươi cũng không nhỏ, dám chủ động đến hồn giới. Ngươi cho rằng người của hồn tộc ta cũng dễ đối phó như đám phế vật hồn điện kia sao? Tiêu Phàm nghe vậy cười nhạt, trong mắt ta, người của hồn tộc các ngươi cũng không khác gì người của hồn điện, đều là người sắp chết thôi. Hồn Thiên Đế nghe vậy, con ngươi hơi co lại, hàn ý trong mắt càng thêm nồng đậm, nói khoác không biết ngượng, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám nói lời ngông cuồng. Dứt lời, Hồn Thiên Đế xòe bàn tay ra, chộp về phía Tiêu Phàm. Theo động tác của Hồn Thiên Đế, bầu trời hồn giới chợt xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu máu che khuất cả bầu trời. Bàn tay máu đó mang theo sát khí vô tận, chộp xuống đỉnh đầu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạt, chút thủ đoạn nhỏ này cũng không cần mang ra làm mất mặt. Hồn Thiên Đế, ngươi hao tổn tâm cơ, chẳng phải là muốn đột phá đấu đế sao? Hôm nay, trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt về sức mạnh của đấu đế. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay vạch một đường vào hư không trước mặt. Xoẹt. Ngay lập tức, một thanh trường kiếm bằng sấm sét màu tím chợt hiện ra. Thanh Lôi Đình trường kiếm đó gặp gió liền phồng lên, trong nháy mắt đã dài đến mấy chục vạn trượng kinh khủng, ngang nhiên chém về phía bàn tay máu trên không. Phập. Không có bất kỳ trở ngại nào, bàn tay máu đó giống như một lớp màng mỏng, dễ dàng bị Lôi Đình cự kiếm chém vỡ. Lôi Đình cự kiếm chém vỡ bàn tay máu xong, cũng không dừng lại, mà tiếp tục chém xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong hồn giới. Ngay sau đó, toàn bộ hồn giới đã bị thanh Lôi Đình trường kiếm kinh hoàng đó chém nát ngay tại chỗ. Vô số người của hồn tộc trong hồn giới trực tiếp bị Lôi Đình trường kiếm chém chết, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Mà những người hồn tộc may mắn sống sót, cũng theo sự vỡ nát của hồn giới mà lưu lạc vào trong loạn lưu không gian, rất nhanh liền bị loạn lưu không gian nghiền nát sạch sẽ. Tất cả chuyện này nói thì dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Hồn Thiên Đế và các trưởng lão đấu thánh hồn tộc bên cạnh hắn căn bản không kịp phản ứng, hồn giới đã bị Tiêu Phàm tiện tay một kích hủy diệt. Nhìn thấy cảnh này, một đám trưởng lão hồn tộc đều hoàn toàn biến sắc, nhìn về phía Tiêu Phàm với ánh mắt như gặp phải ma thần. Hồn Thiên Đế cũng tức đến muốn nứt cả tròng mắt, đó đều là con dân của hồn tộc hắn a, hoặc có lẽ, đó chính là huyết thực để hắn trở thành đấu đế. Mà bây giờ, tất cả đã bị Tiêu Phàm phá hỏng. Trong lòng Hồn Thiên Đế vừa tức giận, vừa sợ hãi. Tiêu Phàm tiện tay một kích đã khiến hắn cảm nhận được cảm giác bất lực sâu sắc. Trong tay Tiêu Phàm, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nhưng bây giờ, rõ ràng không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Hồn Thiên Đế và vài tên trưởng lão đấu thánh hồn tộc may mắn sống sót, điên cuồng thi triển thủ đoạn không gian, nhanh chóng lao ra khỏi hồn giới. Nếu họ không nhanh chóng rời đi, rất nhanh cũng sẽ bị cuốn vào trong loạn lưu không gian. Cổ Nguyên nhìn thấy một kích kinh khủng này của Tiêu Phàm, cũng bị chấn động đến không lời nào tả xiết. Xem ra trước đó, lúc Tiêu Phàm ở cổ tộc của họ, đã nương tay quá nhiều rồi. Cổ Huân Nhi nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt lại tràn đầy vẻ khác lạ. Đây chính là Tiêu Phàm ca ca của nàng. Sức một người, đã nghiền ép hồn tộc, kẻ đã tác oai tác quái trên đấu khí đại lục nhiều năm. Tiêu Phàm nhìn mấy người hồn thiên đế đang chạy trốn, khẽ lắc đầu, hồn tộc chỉ còn lại mấy người các ngươi, sống sót còn có ý nghĩa gì nữa. Các ngươi vẫn là đi cùng những người khác của hồn tộc lên đường đi. Dứt lời, Tiêu Phàm giơ tay phải lên, một bàn tay khổng lồ bằng sấm sét che khuất bầu trời chợt xuất hiện. Bàn tay sấm sét đó mang theo sát khí lẫm liệt, đột nhiên chộp về phía hồn thiên đế và vài tên trưởng lão đấu thánh cảnh của hồn tộc. Nhất thời, toàn bộ bầu trời dường như từ ba ngày biến thành đêm tối. Ầm ầm. Tiếng sấm kinh hoàng vang lên, chấn động cả đấu khí đại lục, tựa như ngày tận thế. Toàn bộ đấu khí đại lục, tất cả cường giả từ đấu thánh trở lên đều không nhịn được bay lên cao, nhìn về phía bàn tay sấm sét che khuất bầu trời. Nhưng, không một ai dám chủ động lại gần. Bởi vì họ cảm nhận được áp lực trí mạng từ bàn tay sấm sét đó. Người ở cách xa không biết bao nhiêu dặm còn như vậy, hồn thiên đế và vài tên trưởng lão hồn tộc càng là sắc mặt đại biến, con ngươi đột nhiên co rút lại. Không. Hồn thiên đế chỉ kịp phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng, cả người đã bị bàn tay sấm sét đó nắm gọn trong lòng bàn tay. Không chỉ hồn thiên đế, những trưởng lão hồn tộc khác cũng không một ai thoát được. Vĩnh biệt. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, tâm niệm vừa động, bàn tay sấm sét trên bầu trời liền đột nhiên siết chặt. Ầm ầm. Tiếng sấm kinh thiên động địa lại vang lên, hồn thiên đế và vài vị tộc trưởng hồn tộc đồng loạt bị bàn tay sấm sét kinh hoàng đó nghiền nát, trực tiếp hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán giữa đất trời. Bàn tay sấm sét kinh hoàng đó cũng trực tiếp biến một vùng đất rộng mấy chục dặm thành một biển sấm sét. Mà trong số những người của hồn tộc, cũng có một ngoại lệ. Hoặc có lẽ, đó không phải là người. Đó chính là Hư Vô Thôn Viêm, kẻ đã hợp tác với hồn thiên đế. Tiêu Phàm trực tiếp xóa đi linh hồn của Hư Vô Thôn Viêm, để nó một lần nữa hóa thành một đóa dị hỏa, sau đó thu vào trong nguyên khí tháp. Đây, chính là sự cường đại của đấu đế sao. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Phàm tiện tay một kích đã đánh tan cả hồn giới, giơ tay đã nghiền nát toàn bộ hồn thiên đế và đồng bọn, không nhịn được co rút da mặt, miệng lẩm bẩm. Giờ phút này, Cổ Nguyên trong lòng chấn động vạn phần. Đồng thời cũng càng thêm khao khát cảnh giới đấu đế. Hồn thiên đế có cảnh giới tương đương với hắn, hơn nữa nếu hai người sinh tử chiến, chỉ sợ phần thắng của hồn thiên đế còn cao hơn. Đồng thời, Cổ Nguyên không nhịn được nghĩ đến quan hệ giữa Cổ Huân Nhi và Tiêu Phàm. Ngay cả hồn thiên đế cũng bị Tiêu Phàm tiện tay nghiền nát, nếu là hắn, chẳng phải càng thêm không chịu nổi sao? May mắn thay, Cổ Huân Nhi từ rất sớm đã đi cùng Tiêu Phàm. Nếu không, cổ tộc của họ nói không chừng cũng sẽ có kết cục giống hồn tộc. Mà bản thân hắn cũng sẽ hồn phi phách tán. Tiêu Phàm tiện tay giải quyết đám người hồn tộc, giống như giết một đám kiến, cũng không quá để tâm. Sau khi hồn thiên đế và đồng bọn bị diệt, Tiêu Phàm nhìn về phía Cổ Nguyên nói, cổ tộc trưởng, lần này đa tạ người đã dẫn đường cho ta. Tiếp theo ta chuẩn bị trở về Lôi Viêm Tông, tiện thể xem Đan Tháp và Lôi Viêm Tông phản công hồn điện ra sao. Cổ Nguyên nghe Tiêu Phàm nói, ánh mắt hơi lóe lên, cười nói, vậy lão phu sẽ không làm phiền ngươi, có điều Huân Nhi ở trong tộc cũng không có việc gì, liền đi cùng ngươi đi. Nó trước đó vẫn còn phàn nàn, lần trước không để nó cùng ngươi rời khỏi cổ tộc đấy. Cổ Nguyên sau khi chứng kiến sự cường đại của Tiêu Phàm, càng hy vọng quan hệ giữa Huân Nhi và hắn có thể được duy trì thân thiết hơn. Tiêu Phàm nghe vậy, liếc nhìn Cổ Huân Nhi bên cạnh, mỉm cười gật đầu, được, vậy ta sẽ đưa Huân Nhi đi cùng. Mặt khác, về chuyện nguyên khí, cổ tộc trưởng hãy đợi thêm một thời gian nữa, tứ đệ Tiêu Viêm của ta chẳng mấy chốc sẽ đến Cửu Tinh đấu thánh, đến lúc đó các người cùng nhau bế quan sử dụng nguyên khí tu luyện. Cổ Nguyên nghe Tiêu Phàm nói, lập tức hai mắt sáng lên, trong lòng kích động không thôi, nhưng bề ngoài lại ra vẻ bình tĩnh. Không sao, ta đã đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm một chút thời gian cũng không sao. Hai bên lại hàn huyên vài câu, sau đó liền tạm biệt nhau, mỗi người một ngã. Vào ngày thứ hai sau khi ba người Tiêu Phàm rời đi, một số cường giả đấu thánh của Trung Châu đại địa mới cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận nơi đây. Khi họ nhìn thấy vết tích chiến đấu kinh hoàng lưu lại, lập tức chấn động tột đỉnh. Hít! Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quá kinh khủng. Gần đây dường như là lối vào của hồn tộc, chẳng lẽ là hồn tộc giở trò quỷ? Ta thấy không giống, giống như có cường giả đánh vào hồn giới của hồn tộc. Ta cũng cảm thấy như vậy, dù sao, đám người hồn tộc đó cũng không nắm giữ lôi đình chi lực mạnh như thế. Chẳng lẽ là lôi tộc làm? Nghĩ nhiều rồi, lôi tộc làm sao có thể có thực lực nghiền ép hồn tộc? Mau nhìn kia, đó hình như là mảnh vỡ của hồn giới. Trong lúc mọi người bàn tán, cũng có người phát hiện ra hồn giới đã bị Tiêu Phàm một kích đánh vỡ. Bây giờ hồn giới đã chìm trong loạn lưu không gian. nhưng vẫn còn một phần nhỏ, sau khi bị loạn lưu không gian cắt xén, lại rơi xuống đấu khí đại lục, giống như một tiểu bí cảnh. Hơn nữa, những mảnh vỡ hồn giới như vậy không chỉ có một. Rất nhanh, mọi người đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Đó chính là hồn giới đã bị người đánh vỡ. Hơn nữa, toàn bộ hồn tộc cũng đã bị người hủy diệt. Theo những người này rời đi, tin tức chấn động về việc hồn tộc bị hủy diệt cũng với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, truyền khắp Trung Châu đại địa, thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi đã gia nhập vào đội ngũ liên quân tiêu diệt hồn điện. Có hai đại cường giả này gia nhập, tốc độ biến mất của hồn điện càng nhanh hơn. Chưa đầy 7 ngày, các chi nhánh hồn điện trải rộng khắp đấu khí đại lục đã hoàn toàn bị hủy diệt. Tin tức này truyền ra, rất nhiều người trên đấu khí đại lục cũng đã liên kết hai chuyện này lại với nhau. Dù sao, hồn điện vốn là thế lực thuộc về hồn tộc. Hồn tộc và hồn điện lần lượt bị hủy diệt. Mặc dù người trên đấu khí đại lục không biết ai đã hủy diệt hồn tộc, nhưng đã xác định được thân phận của những người đã hủy diệt hồn điện. Đó chính là Lôi Viêm Tông, Đan Tháp, Tinh Vẫn Các và các thế lực khác. Như vậy, sự hủy diệt của hồn tộc có phải là do cường giả đứng sau những thế lực này làm không? Mặc dù không dám chắc chắn, nhưng Lôi Viêm Tông, Tinh Vẫn Các và Đan Tháp không nghi ngờ gì đã trở thành những thế lực mà không ai trên đấu khí đại lục dám trêu chọc. Và khi tin tức từ cổ tộc truyền ra, người hủy diệt hồn tộc chính là tông chủ Lôi Viêm Tông Tiêu Phàm, địa vị của Lôi Viêm Tông đã nhảy vọt lên trở thành đệ nhất đấu khí đại lục. Cổ tộc là một trong viễn cổ bát tộc, chắc chắn sẽ không nói dối trong chuyện trọng đại như vậy. Huống chi, nghe đồn tin tức đó còn xuất phát từ miệng tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, tính xác thực càng không ai nghi ngờ. Mà lúc này, tại tổng bộ Lôi Viêm Tông. Sau khi chiến sự kết thúc, Tiêu Phàm trực tiếp đem Hư Vô Thôn Viêm đưa cho Tiêu Viêm. Đây Hư Vô Thôn Viêm. Dược Trần nhìn thấy Hư Vô Thôn Viêm, lập tức chấn động không thôi. Mặc dù biết Tiêu Phàm đã diệt hồn tộc, nhưng dù sao ông cũng không tận mắt thấy thủ đoạn của Tiêu Phàm. Mà bây giờ, nhìn Hư Vô Thôn Viêm đã bị Tiêu Phàm hủy diệt linh hồn, linh trí cũng trở nên vô cùng yếu ớt, Dược Trần vẫn không khỏi kinh động trong lòng. Tử Nghiên hoàn toàn thất vọng, không phải chỉ là một đóa dị hỏa thôi sao, có gì mà ngạc nhiên. Dược Trần cười nói, đúng vậy, với thực lực của Tiêu Phàm công tử, dù có làm ra hành động vĩ đại nào cũng là chuyện đương nhiên, là lão phu quá ngạc nhiên rồi. Tiêu Phàm nói, Hư Vô Thôn Viêm này bây giờ đã không còn thần trí, với thực lực hiện nay của tiểu viêm tử, chắc hẳn cũng có thể luyện hóa nó. Dược Trần vuốt râu nói, từ xưa đến nay, chưa có ai luyện hóa được Hư Vô Thôn Viêm xếp hạng thứ hai, chuyện này thật khó nói, phải xem bản thân Tiêu Viêm thôi. Tiêu Viêm cẩn thận cảm ứng một phen rồi trầm giọng nói, hẳn là không có vấn đề. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nếu đã vậy, ngươi cứ trực tiếp luyện hóa Hư Vô Thôn Viêm đi. Nhưng để an toàn, ngươi vẫn nên vào trong tiểu thế giới của ta bế quan luyện hóa, có bất kỳ dị thường nào, ta đều có thể ra tay can thiệp kịp thời. Dược Trần cười nói, như vậy thì không có sơ hở nào nữa. Đối với thực lực cường đại của Tiêu Phàm, Dược Trần bây giờ vô cùng tin tưởng. Tiêu Viêm cũng không từ chối ý tốt của Tiêu Phàm, vậy thì phiền tam ca rồi. Tiêu Phàm tùy ý nói, anh em nhà mình, cần gì phải khách khí, nếu ngươi đã chuẩn bị xong thì bây giờ vào luyện hóa Hư Vô Thôn Viêm đi. Được. Tiêu Viêm nghe vậy liền gật đầu đáp ứng. Sau đó, Tiêu Phàm trực tiếp đưa Tiêu Viêm và Hư Vô Thôn Viêm cùng vào trong tiểu thế giới, đặt dưới cây bồ đề. Trong lúc Tiêu Viêm bế quan luyện hóa Hư Vô Thôn Viêm, Tiêu Phàm thì mỗi ngày cùng Cổ Huân Nhi, Tử Nghiên và Thanh Lân thưởng ngoạn phong cảnh, hoặc là luyện một chút Phong Hoa Tuyết Nguyệt công. Sau hơn 10 ngày nhàn nhã như vậy, thấy Tiêu Viêm luyện hóa Hư Vô Thôn Viêm vẫn cần không ít thời gian, Tiêu Phàm liền nói với mấy người Huân Nhi rằng hắn cũng muốn bế quan một thời gian ngắn. Thực tế, sau khi vào phòng luyện công của mình, Tiêu Phàm đã thông qua nhóm Chạc Vạn Giới, xuyên không đến thế giới Già Thiên. Sau khi đạt đến cảnh giới đấu đế, Tiêu Phàm đã bắt đầu chuyển sang con đường tu luyện của thế giới Già Thiên. Bây giờ tu vi của hắn đã tương đương với đại thánh cửu giai, bước tiếp theo chính là độ kiếp, tấn cấp chuẩn đế. Đến thế giới Già Thiên quả là thích hợp nhất. Về phần thế giới phong thần, Tiêu Phàm quyết định tạm hoãn, chờ thực lực tu vi của hắn tăng lên thêm một chút nữa rồi hãy đến đó cũng không muộn. Dù sao, tốc độ thời gian trôi ở các thế giới khác nhau, đến khi cốt truyện của thế giới phong thần chính thức bắt đầu, còn không biết phải qua bao lâu. Ngoài ra, Tiêu Phàm chuẩn bị đến thế giới Già Thiên còn có một lý do khác. Đó là thế giới Già Thiên sắp diễn ra một màn kịch lớn. Hơn 10 vị cường giả từ cấp đại năng trở lên sẽ vây công thần vương Khương Thái Hư. Tiêu Phàm đã định đi xem náo nhiệt, đồng thời cũng dự định nhúng tay vào, cứu Khương Thái Hư và Thải Vân tiên tử. Kiếp trước khi đọc nguyên tác, Tiêu Phàm đã rất có hảo cảm với họ, và cũng cảm thấy tiếc nuối cho cuộc sinh tử ly biệt của Khương Thái Hư và Thải Vân tiên tử. Thế giới Già Thiên. Đông Hoang Bắc Vực. Bên ngoài thần thành của Khương gia. Vương Đằng đứng một mình giữa vùng hoang dã. Lặng lẽ nhìn lên bầu trời, ánh mắt sáng tối chập chờn. Bởi vì ngay vừa rồi, Tiêu Phàm đã thông qua nhóm chat báo cho hắn biết rằng mình sắp đến thế giới Già Thiên. Đối với Tiêu Phàm, tình cảm của Vương Đằng rất phức tạp. Nhớ ngày đó, khi vừa mới gia nhập nhóm chat, Vương Đằng đã khiêu khích Tiêu Phàm không ít. Sau đó, hai người đã đến thế giới của Tô Tiểu Tiểu để quyết chiến. Trận chiến đó, Vương Đằng đã thua, nhục thân bị đánh cho tan nát. Trận chiến đó, Tiêu Phàm đã thắng được tọa kỵ của hắn. Về sau, khi Tiêu Phàm lần đầu tiên đến thế giới Già Thiên, lúc Thanh Đế Mộ hiện thế, hai người lại có một trận chiến, hắn lại một lần nữa thất bại, và còn thua cả Thiên Đế Kiếm. Thời gian trôi qua, dựa vào những gì biết được trong nhóm, thực lực của Tiêu Phàm đã vượt xa hắn rất nhiều. Hắn sợ rằng khó có cơ hội lấy lại danh dự. Vương Đằng đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm ứng được một trận dao động không gian. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy giữa không trung xuất hiện một cánh cửa ánh sáng hư ảo thần bí, thân ảnh Tiêu Phàm đang từ đó bước ra. Tiêu Phàm đạp không mà xuống, đáp thẳng xuống cách Vương Đằng 3 mét, mỉm cười nói, Vương công tử, thế nào, lần này có cần so tài một trận không? Không biết lần này, ngươi định lấy thứ gì ra để cược? Hừ, bản đế lại không ngốc, việc gì phải tặng bảo vật cho ngươi? Vương Đằng nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng, từ chối đề nghị tỷ thí của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, cũng không để ý, hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến thôi. Đúng rồi, ngươi nói trong nhóm là ngươi đang ở thần thành của Khương gia. Vương Đằng đáp, để tránh quá gây chú ý, ta đã đặc biệt đến bên ngoài thần thành, tìm một nơi yên tĩnh. Tiêu Phàm cười nói, đường đường bắc đế, vậy mà cũng biết khiêm tốn, quả là hiếm thấy. Hừ, ta về thần thành đây. Vương Đằng lạnh lùng hừ một tiếng, không muốn nói thêm gì với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười, vừa hay, ta cũng đang định đến thần thành một chuyến. Vương Đằng nghe vậy, bước chân hơi ngừng lại. Sau đó tiếp tục đi về hướng thần thành, không nói thêm gì. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh, mời túc chủ đến Hóa Long trì điểm danh, phần thưởng không rõ. Tiêu Phàm đang định khởi hành, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống. Nghe thấy âm thanh đó, Tiêu Phàm trong lòng không khỏi hơi động. Hắn vốn dĩ đã định đến Hóa Long trì của thần thành, để xem phong thái của vị tuyệt đại thần vương đó. Có thể kích hoạt nhiệm vụ điểm danh, tự nhiên là tốt hơn cả. Tâm niệm Tiêu Phàm chớp động, cũng hướng về phía thần thành. Mặc dù Tiêu Phàm khởi hành sau, nhưng rất nhanh đã đuổi kịp thân ảnh của Vương Đằng. Vương Đằng thấy Tiêu Phàm theo sau, cũng không nói gì. Không bao lâu, hai người đã cùng nhau tiến vào thần thành của Khương gia. Bây giờ, không khí trong thần thành của Khương gia đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Chỉ vì tình trạng của thần vương Khương Thái Hư rất không tốt, đám người Khương gia đang tìm cách để ông hồi phục. Khương gia hy vọng Khương Thái Hư có thể hồi phục, nhưng ở Bắc vực lại có rất nhiều người không mong ông có thể sống lại. Chỉ có điều, hiện tại họ vẫn chưa chính thức động thủ với Khương gia. Sau khi vào thần thành, Tiêu Phàm thuận miệng hỏi Vương Đằng, ngươi bây giờ và Diệp Phàm quan hệ thế nào? Vương Đằng thản nhiên đáp, tất nhiên là rất tốt. Ồ vậy sao? Hay là ngươi dẫn ta đi gặp Diệp Phàm trước đi? Tiêu Phàm nghe vậy, khẽ nhíu mày, cười nhẹ một tiếng. Vương Đằng cau mày, ngươi muốn gặp Diệp Phàm làm gì? Tiêu Phàm nói, không có gì, chỉ muốn xem Hoang Cổ Thánh Thể bây giờ phát triển đến cảnh giới nào rồi. Vương Đằng trầm ngâm một chút rồi nói, ngươi theo ta. Mặc dù quan hệ giữa Vương Đằng và Diệp Phàm không tốt như hắn nói, nhưng hắn cũng biết Diệp Phàm hiện đang ở đâu. Diệp Phàm trước đó đã khai ra thần dược Kỳ Lân, các thế lực đều muốn có được thần dược từ tay hắn. Hơn nữa, còn có rất nhiều người mang địch ý với Diệp Phàm. Vì sự an toàn của bản thân, Diệp Phàm đành phải tạm thời trốn ở Thiên Yêu Bảo Cung, và cũng tuyên bố sẽ đem thần dược Kỳ Lân giao cho Thiên Yêu Bảo Cung đấu giá. Cổ Phong chính là Diệp Phàm, là Hoang Cổ Thánh Thể. Truy, nhất định phải tìm ra hắn. Hoang Cổ Thánh Thể thật là gan lớn, dám xông vào thạch phường của địch nhân để đổ thạch, lại còn dùng cách này để mở rộng thanh thế, trên người hắn chắc chắn có rất nhiều bảo vật. Tìm ra hắn, không thể để hắn chạy thoát. Tiêu Phàm và Vương Đằng còn chưa thấy Diệp Phàm, đã đột nhiên nghe thấy đủ loại tiếng huyên náo truyền ra từ trong thần thành. Nghe thấy tiếng huyên náo đó, trên mặt Vương Đằng lại lộ ra thêm vài phần ý cười, xem ra Diệp Phàm gặp phiền phức rồi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ngươi đây là đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Vương Đằng đáp, bản đế sao lại có thể như thế? Nhưng mà, Diệp Phàm gặp nạn, há chẳng phải là cơ hội của ta sao? Nói rồi, Vương Đằng trực tiếp tăng tốc, hướng về phía hắn cảm nhận được vị trí của Diệp Phàm. Vương Đằng hiện nay, tu vi tuy còn không bằng Tiêu Phàm, nhưng cũng đã vượt xa cảnh giới trong nguyên tác cùng thời kỳ, đạt đến vương giả cảnh thất giai. Phải biết, trong nguyên tác, khi Diệp Phàm đã đạt đến cảnh giới đại năng, Vương Đằng cũng mới chỉ là cảnh giới đại năng. Mà Diệp Phàm bây giờ mới chỉ gần đến tứ cực cảnh giới mà thôi. Với thực lực vương giả cảnh thất giai, ở trong thần thành này, gần như có thể nói là không có đối thủ. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng Vương Đằng rời đi, ánh mắt hơi lóe lên, cũng theo sau. Không bao lâu, hai người đã tìm được chỗ của Diệp Phàm. Chỉ có điều, lúc này Diệp Phàm đang sử dụng đại pháp cải thiên hoán địa để thay đổi dung mạo. Bên cạnh Diệp Phàm còn có một thanh niên trong trạc tuổi hắn, chính là Lý Hắc Thủy, một trong những hậu duệ của Đại Khấu có giao tình không tệ với hắn. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cảm ứng được có khí tức cường đại tiếp cận, lập tức biến sắc. Nhưng khi nhìn thấy Vương Đằng, họ hơi thả lỏng một chút. Dù vậy, hai người vẫn âm thầm đề phòng, không hề thu lại cảnh giác. Diệp Phàm không biết tại sao Vương Đằng lại chủ động lấy lòng mình, trong lòng luôn có chút khúc mắc. Huống chi, bên cạnh Vương Đằng còn có Tiêu Phàm, một vị cường giả xa lạ. Xem ra, các ngươi gặp phải phiền phức rồi. Vương Đằng hạ xuống bên cạnh Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy, miệng nhàn nhạt lên tiếng. Lý Hắc Thủy nói, ngươi có thể giúp chúng ta không? Hay là, ngươi cũng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Vương Đằng khinh thường nói, nếu ta muốn đối phó các ngươi há có thể sống đến bây giờ? Mặc dù thu hoạch lần này của Diệp Phàm coi như không tệ, nhưng so với cất giữ của ta, cũng chẳng là gì. Diệp Phàm nói, tại hạ tất nhiên không thể so với Vương Công Tử, vậy không biết Vương Công Tử bây giờ định thế nào? Vương Đằng đáp, ta trước đó đã nói, rất coi trọng thành tựu tương lai của ngươi, cho nên chuẩn bị đầu tư vào ngươi. Ngươi bây giờ còn chưa trưởng thành, ta có thể thay ngươi giải quyết một số kẻ địch. Diệp Phàm bây giờ đối với Vương Đằng cũng tin tưởng vài phần, ôm quyền nói, nếu vậy, thì cảm ơn Vương Công Tử đã tương trợ. Chỉ là, lần này kẻ muốn đối địch với ta thật sự có chút nhiều, không biết Vương Công Tử có chắc chắn ngăn lại được hết không? Vương Đằng đáp, chỉ cần cổ thánh tiên hiền không ra, không ai mời được đế binh, thì chắc không thành vấn đề. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy nghe vậy, trong lòng cũng hơi chấn động, kinh ngạc trước sự cường đại của Vương Đằng. Tiêu Phàm lúc này lại mỉm cười nói, trong phạm vi thần thành bây giờ, cổ thánh tiên hiền có lẽ tạm thời chưa xuất hiện, nhưng đế binh lại không chỉ có một món. Vương Đằng nghe Tiêu Phàm nói, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại, lời này của ngươi là thật. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy nghe thấy lời này, trong lòng cũng bị chấn động mạnh. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Hằng Vũ Lô của Khương gia không phải là một trong số đó sao? Ngoài ra còn có một món nữa, sợ là đến tối sẽ ra tay. Diệp Phàm nghe Tiêu Phàm nói, thần sắc biến đổi, vị công tử này, ý của ngài là, có người vận dụng đế binh, định dùng để đối kháng Hằng Vũ Lô của Khương gia. Diệp Phàm nhận ơn lớn của thần vương Khương Thái Hư, vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ ông. Khương gia bây giờ có Hằng Vũ Lô, món đế binh này trấn thủ, tạm thời còn có thể ổn định thế cục. Nếu Hằng Vũ Lô cũng bị kìm hãm, cục diện mà Khương gia phải đối mặt sợ rằng sẽ càng thêm tồi tệ. Đến lúc đó, thần vương Khương Thái Hư chỉ sợ còn chưa sống lại, đã bị đoạt đi chút hy vọng sống cuối cùng. Đây không phải là cục diện mà Diệp Phàm mong muốn nhìn thấy. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, không sai, món đế binh đó chính là để đối kháng Hằng Vũ Lô của Khương gia. Ở Bắc Vực, có quá nhiều người không mong thần vương Khương Thái Hư sống lại. Vương Đằng lúc này nói, món đế binh đó là để đối địch với Khương gia, chỉ cần chúng ta không nhúng tay vào chuyện của Khương gia, tự nhiên không cần để ý, mà Khương gia cũng sẽ không vô cớ gây thêm một cường địch. Tiêu Phàm nghe Vương Đằng nói, cười cười không lên tiếng. Một bên, Diệp Phàm thần sắc biến ảo một hồi, đột nhiên nói với Vương Đằng, đa tạ hảo ý che chở của Vương Công Tử, nhưng Khương Thần Vương có ơn lớn với ta nhất định phải tận một phần sức lực cho sự hồi sinh của ngài. Xin Vương Công Tử đưa người bạn này của ta rời đi trước, nếu lần này ta có thể sống sót rời khỏi thần thành, ân tình hôm nay của Vương Công Tử, tại hạ chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Vương Đằng nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại, ngươi ngay cả tứ cực cảnh còn chưa đến, cũng muốn nhúng tay vào trận chiến cấp đại năng, thậm chí là vương giả. Đây không khỏi quá không tự lượng sức. Vương Đằng chỉ muốn giữ quan hệ tốt với Diệp Phàm, còn Lý Hắc Thủy, hắn lười để ý. Diệp Phàm nói, mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng ta phải làm. Vương Đằng nghe vậy, mày nhíu lại càng sâu, trong lòng nhất thời có chút do dự, uy hiếp của đế binh vẫn rất lớn, Vương Đằng trong lòng cũng có chút không nắm chắc. Tiêu Phàm lúc này chậm rãi nói, Diệp huynh đệ quả là có khí phách, lại có tình có nghĩa. Ta và Vương Đằng tạm thời đều không có việc gì, hay là chúng ta cùng Diệp huynh đệ đến Khương gia một chuyến đi, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, xem Khương thần vương mà Diệp huynh đệ nhớ mãi không quên là người thế nào. Vương Đằng nghe Tiêu Phàm thay hắn quyết định, trong lòng hơi có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến thực lực của Tiêu Phàm, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Hơn nữa, nếu Tiêu Phàm cùng hắn và Diệp Phàm cùng đến Khương gia, phương diện an toàn ngược lại cũng có bảo đảm. Hắn đã là vương giả thất giai, thực lực của Tiêu Phàm mạnh hơn hắn không ít, chắc chắn cũng trên thánh nhân cảnh giới. Mặc dù có đế binh xuất động, nhưng cũng phải xem người sử dụng đế binh ở cảnh giới nào. Huống chi, Khương gia cũng có đế binh kìm hãm. Đến lúc đó, họ không cần đối đầu trực diện với đế binh, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Diệp Phàm nghe Tiêu Phàm cũng muốn đi Khương gia, lại cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng có chút lo lắng Tiêu Phàm sẽ bất lợi với Khương Thái Hư. Hơi trầm ngâm, Diệp Phàm cẩn thận hỏi, không biết vị công tử này xuất thân từ thế lực nào? Tiêu Phàm liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của Diệp Phàm, cười nhạt nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bất lợi với Khương Thái Hư. Ta không chỉ không gây bất lợi cho ông ấy, nói không chừng còn có thể giúp ông ấy một chút. Vương Đằng lúc này cũng nói với Diệp Phàm, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, hắn tên Tiêu Phàm, không phải người Bắc Vực, thậm chí không phải người Đông Hoang, cùng Khương gia càng không có bất kỳ thù hận nào. Huống chi, Tiêu Phàm bây giờ đã là cường giả trên thánh nhân cảnh giới, nếu muốn đối phó thần vương Khương Thái Hư, cần phải phiền phức như vậy sao? Thánh nhân. Diệp Phàm nghe Vương Đằng nói, trong lòng lập tức chấn động không thôi. Một bên, Lý Hắc Thủy cũng trợn tròn hai mắt. Cảnh giới thánh nhân. Bắc Vực đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cường giả cảnh giới thánh nhân. Trước mắt họ vậy mà lại xuất hiện một vị thánh nhân. Diệp Phàm trong lòng trầm tư một hồi, sau đó nói với Tiêu Phàm, không biết Tiêu công tử, tại sao lại tìm đến ta? Tiêu Phàm thản nhiên nói, coi như không có ngươi, ta cũng sẽ đến Khương gia. Sở dĩ đề nghị đi cùng ngươi, cũng chỉ vì ta biết Vương Đằng, rồi tình cờ gặp ngươi mà thôi. Ngươi nếu không muốn đồng hành với ta cũng không sao. Diệp Phàm trầm ngâm một chút, ôm quyền nói, Tiêu công tử thứ lỗi, chủ yếu là người nhắm vào Khương thần vương quá nhiều, ta Tiêu Phàm khoát tay, miệng cười khẽ một tiếng, ha ha, nếu đã vậy, chúng ta xin từ biệt. Nói rồi, Tiêu Phàm trực tiếp quay người rời đi, hướng về phía Khương gia. Đối với Diệp Phàm, Tiêu Phàm cũng chỉ hơi có chút tò mò mà thôi, với thực lực và cảnh giới hiện nay của hắn, cũng không cần phải cố ý kết giao. Vương Đằng thấy Tiêu Phàm rời đi, hơi do dự một chút rồi nói với Diệp Phàm, ngươi đã bỏ lỡ một viện trợ mạnh mẽ rồi. Diệp Phàm nhìn về hướng Tiêu Phàm rời đi, thấp giọng nói, có lẽ là ta quá cẩn thận rồi. Vương Đằng đối với chuyện này cũng không nói thêm gì. Một bên khác, sau khi Tiêu Phàm và nhóm Diệp Phàm tách ra, hắn tùy ý cảm ứng phương hướng một chút, rất nhanh đã đến phía tây của thần thành. Nơi đây có một quần thể kiến trúc hùng vĩ, Hóa Long Trì chính là ở bên trong đó. Một đám cao thủ Khương gia cũng đều ở bên trong, hộ vệ cho thần vương Khương Thái Hư đang hấp hối. Ngươi là ai? Tiêu Phàm vừa mới đến bên ngoài Hóa Long Trì, liền có một người đàn ông trung niên của Khương gia tiến lên một bước, chắn trước mặt hắn, quát hỏi. Việc này quan hệ đến sự phục sinh của thần vương Khương Thái Hư, Khương gia không dám có một chút sơ suất nào, những người ở lại đây đều là cao thủ đời trước của Khương gia, thế hệ trẻ gần như không có. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, nghe nói Khương gia đang tìm khắp thiên hạ phương pháp kéo dài tính mạng, ta đến đây chính là để cứu chữa Khương thần vương. Ngươi có phương pháp gì? Người đàn ông trung niên kia trên dưới đánh giá Tiêu Phàm vài lần, trong mắt có vẻ đề phòng và hoài nghi, toàn thân cũng đề phòng 10 phần. Hắn không thể không cẩn thận, bây giờ là thời kỳ bất thường, đã có người đột kích ám sát lão thần vương, chỉ là đã thất bại. Nhưng một vị thái thượng trưởng lão của Khương gia lại vì vậy mà mất mạng, nếu không phải có Hằng Vũ Lô ở đó, tên cao thủ khủng bố kia đã đắc thủ rồi. Tiêu Phàm đáp, ta tự nhiên có phương pháp của ta, ngươi còn chưa thể làm chủ được chuyện này đâu. Ta muốn nói chuyện với người có thể quyết định của Khương gia các ngươi. Ngươi người đàn ông trung niên kia nghe Tiêu Phàm nói, sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Mời quý khách vào trong. Đúng lúc này, một giọng nói già nua từ bên trong truyền ra. Theo ta. Người đàn ông trung niên kia nghe thấy giọng nói này, lập tức thu lại cảm xúc, nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, theo người đàn ông trung niên đó cùng nhau cất bước đi vào. Tiêu Phàm bước vào trong vườn, gặp không ít cao thủ Khương gia, ai nấy đều canh giữ bốn phía, sắc mặt nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu. Hắn liên tục xuyên qua 9 tầng đại điện, đi đến một khu lâm viên. Nơi đây cây cối xanh tươi, cầu đá nhỏ bắc qua dòng nước, dây leo cuốn quýt, kỳ thạch la liệt, cảnh sắc vô cùng ưu mỹ. Vị tiểu hữu này, ngươi có lương phương gì? Một lão nhân đứng ở phía trước, mặc áo dài màu xanh nhạt, mặt mũi hiền lành, không nhìn ra được bao nhiêu tuổi. Tiêu Phàm hơi cảm ứng, người này có tu vi cấp bậc thánh chủ đại năng tiên đài tầng 2, chắc là một trong những người có địa vị cao của Khương gia. Tiêu Phàm mỉm cười nói, phương pháp của ta chia làm hai phần, một là uống linh dược, hai là bổ sung sinh cơ cho Khương thần vương. Không biết là linh dược gì? Lão nhân kia nghe vậy, thần sắc chấn động, miệng vội hỏi. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, từ trong nguyên khí tháp lấy ra một khối thiên địa tiên sữa to bằng móng tay, đưa cho lão nhân Khương gia, đem vật này nghiền thành bột, dùng nước pha loãng, có thể tìm một người thử hiệu quả. Khối thiên địa tiên sữa cực lớn mà Tiêu Phàm lấy được trong thế giới dị thế tà quân, chỉ một chút thôi cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Ở thế giới dị thế tà quân, vật này có hiệu quả lớn đối với cả người có cảnh giới thánh quân. Thánh quân của thế giới dị thế tà quân, ở thế giới già thiên tương ứng với cảnh giới thánh nhân. Dựa theo phán đoán của Tiêu Phàm, Khương Thái Hư hiện tại có lẽ đang ở cảnh giới thánh nhân, chỉ là đã vô cùng yếu ớt, không thể phát huy ra thực lực thánh nhân. Một khối nhỏ thiên địa tiên sữa này, muốn chữa trị cho Khương Thái Hư, tự nhiên là còn xa mới đủ. Tiêu Phàm lấy ra ngần ấy, chỉ là để người nhà họ Khương đem đi nghiệm chứng hiệu quả. Dù sao, Thiên địa tiên sữa này cũng không phải là đồ vật của thế giới già thiên, người của Khương gia chắc chắn là chưa từng thấy qua. Không giống như trong nguyên tác, Diệp Phàm vừa đến đã trực tiếp lấy ra thần tuyền, Khương gia tự nhiên không cần nghiệm chứng hiệu quả của nó. Lão nhân kia chỉ cần ngửi thấy khí tức của thiên địa tiên sữa, lập tức cảm thấy tinh thần chấn động, trong lòng không khỏi dâng lên hy vọng cực lớn, thái độ đối với Tiêu Phàm cũng càng thêm khách khí, lão phu là Khương Vân, là hậu đại của thần vương, không biết tiểu hữu xưng hô thế nào. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Khương Vân hỏi, không biết vật này tên gì? Tiêu công tử có tất cả bao nhiêu? Khương Vân có thể đoán được, thiên địa tiên sữa nhất định sẽ có hiệu quả với thần vương, nhưng số lượng quá ít, sợ là hiệu quả quá nhỏ. Tiêu Phàm tùy ý nói, vật này tên là thiên địa tiên sữa, giải thích có chút phức tạp, không cần nói nhiều. Về phần số lượng, ông yên tâm, đủ để cứu chữa Khương thần vương là được. Thiên địa tiên sữa, tên hay. Khương Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó tự mình làm theo lời Tiêu Phàm, thử nghiệm hiệu quả của thiên địa tiên sữa. Sau khi thử nghiệm xong, Khương Vân càng có lòng tin hơn vào lời nói của Tiêu Phàm rằng có thể cứu chữa thần vương. Tiêu công tử, xin mời đi theo ta. Khương Vân thu hồi chút thiên địa tiên sữa còn lại, khách khí nói với Tiêu Phàm. Rất nhanh, Tiêu Phàm theo Khương Vân cùng nhau đến một tòa cung điện dưới lòng đất. Trong địa cung mây mù lượn lờ, khí tức thánh khiết ập vào mặt, long khí dưới đất mãnh liệt, chính là nơi có Hóa Long Trì. Trong Hóa Long Trì, có sức mạnh thần thánh lưu chuyển, còn có một cổ uy áp chấn động tâm hồn. Không hề nghi ngờ, uy áp đó chính là bắt nguồn từ đế binh của Khương gia, Hằng Vũ Lô, cũng gọi là Thái Dương Thần Lô. Cho dù là với thực lực tu vi hiện nay của Tiêu Phàm, khi đối mặt với Hằng Vũ Lô, vẫn cảm thấy có cảm giác áp bức. Trong địa cung, có một đám lão đầu tử đang ngồi, chiếm giữ mỗi vị trí trọng yếu, không phải là thái thượng trưởng lão của Khương gia, thì cũng là các lão tổ tông có thân phận đáng sợ. Ánh sáng trong cung điện lấp lánh, cũng không hề tỏ ra u ám. Ở nơi sâu nhất của cung điện dưới lòng đất có một cái ao vuông ba trượng, nước ao có màu trắng sữa, vô cùng óng ánh. Không hề nghi ngờ, cái ao này chính là Hóa Long Trì đại danh đỉnh đỉnh. Trong Hóa Long Trì có một thân thể giống như bộ xương khô, huyết nhục đã hoàn toàn khô cạn, không có một chút sức sống nào, nhạt nhẽo quấn trên xương cốt. Hắn nằm trong Hóa Long Trì không nhúc nhích, giống như đã sớm mất đi sinh mệnh, căn bản không cảm ứng được một chút sinh cơ nào, không khác gì một đoạn cây khô. Người trông như cây khô này, lại chính là Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư. Nhìn bộ dạng lúc này của Khương Thái Hư, Tiêu Phàm không khỏi khẽ lắc đầu, hình tượng này, so với Bạch Y Thần Vương trong ấn tượng của hắn, quả là khác biệt quá xa. Tiêu công tử, thế nào? Khương Vân thấy Tiêu Phàm lắc đầu, lập tức có chút khẩn trương hỏi. Tiêu Phàm đang định trả lời, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh máy móc của hệ thống. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được Thiên Đế Kinh. Lại là Thiên Đế Kinh. Nghe được nội dung phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm trong lòng không khỏi khẽ động, không biết có khác gì với Thiên Đế Kinh mà Diệp Phàm sáng tạo ra trong nguyên tác hay không. Nhưng bây giờ không phải lúc xem xét phần thưởng, Tiêu Phàm nhận lấy phần thưởng xong, liền thu hồi tâm thần khỏi hệ thống. Nhìn vẻ mặt có chút khẩn trương của Khương Vân, Tiêu Phàm mỉm cười nói, không có gì, chỉ là nghĩ đến phong thái tuyệt thế năm xưa của Khương Thần Vương trong truyền thuyết, bây giờ lại lung lạc đến tình cảnh này, nhất thời có chút xúc động thôi. Khương Vân nghe Tiêu Phàm nói, lập tức buông xuống nỗi lòng lo lắng, cũng có chút xúc động nói, chỉ có thể nói, thời gian mới là thứ đáng sợ nhất. Tiêu Phàm gật đầu, cũng khá đồng tình với điều này. Nhất là ở thế giới già thiên, tu vi càng cao, thọ nguyên của cường giả lại càng ngắn ngủi. Ngay cả đại đế cảnh giới cao nhất cũng chỉ có một vạn năm thọ nguyên, so với tình hình ở các thế giới khác, thật sự là quá ngắn. Tiêu Phàm đánh giá thân thể khô héo của Khương Thái Hư một lúc rồi nói, bắt đầu chữa trị cho Khương Thần Vương đi. Với tình trạng hiện nay của ông ấy, lúc mới bắt đầu phải pha loãng thiên địa tiên sữa này hết mức có thể, để tránh dược lực quá mạnh ngược lại gây hại cho cơ thể của ông ấy. Vừa nói, Tiêu Phàm lại từ trong nguyên khí tháp lấy ra một khối thiên địa tiên sữa. Lần này, hắn trực tiếp lấy ra một khối dài khoảng 3 thước, rộng 1 thước. Dù sao lần này người cần cứu chữa là thần vương Khương Thái Hư, hoàn toàn không thể so sánh với người bình thường, số lượng quá ít sợ là không có tác dụng. Cái này Khương Vân thấy Tiêu Phàm lấy ra một tảng lớn thiên địa tiên sữa, lập tức vui mừng kích động không thôi. Vừa rồi ông đã thử nghiệm hiệu quả của thiên địa tiên sữa, chỉ một khối nhỏ bằng móng tay đã có hiệu quả nhất định đối với ông. Mặc dù ông là đại năng cảnh giới tiên đài tầng 2, còn thần vương Khương Thái Hư đã đạt đến thánh nhân chi cảnh. Nhưng ông có thể chắc chắn, thiên địa tiên sữa này cũng có hiệu quả đối với thần vương. Một khối lớn như vậy, nhất định có thể làm cho cơ thể của thần vương hồi phục. Tiêu Phàm cười cười, cầm đi đi. Khối thiên địa tiên sữa mà Tiêu Phàm lấy được ở thế giới dị thế Tà Quân dài đến hơn 50 trượng, đối với hắn mà nói, chỉ lấy ra một đoạn dài khoảng 3 thước chẳng đáng là gì. Khương Vân hai tay tiếp nhận thiên địa tiên sữa, hơi cúi người, trịnh trọng nói, Đại ân của Tiêu công tử, Khương gia nhất định sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Tiêu Phà mỉm cười, không cần như vậy, đi cứu chữa Khương thần vương đi. Chính lão nhân Khương gia ngồi xếp bằng quanh Hóa Long trì, bây giờ cũng đều lộ ra vẻ vui mừng, sau đó vây quanh bờ Hóa Long trì, im lặng ngồi xuống, toàn tâm toàn ý hộ vệ cho Khương thần vương. Tiếp theo, Khương Vân đầu tiên cắt xuống một khối nhỏ thiên địa tiên sữa, nghiền thành bột, sau đó dùng linh thủy pha loãng. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí đút vào miệng khô héo của Khương Thái Hư. Chính lão giả Khương gia quanh Hóa Long trì thì trực tiếp thôi động tiên thiên thần quang, đánh vào trong cơ thể thần vương Khương Thái Hư, giúp ông luyện hóa linh dịch được pha từ thiên địa tiên sữa này. Dưới tác dụng của linh dịch, thân thể của thần vương Khương Thái Hư dần dần hồi phục. Khương Vân và chính lão nhân Khương gia cũng dần dần tăng liều lượng linh dịch, giúp Khương Thái Hư luyện hóa nhiều linh dịch hơn để nuôi dưỡng cơ thể. Tiêu Phàm ở một bên quan sát một hồi, thấy quá trình cứu chữa Khương Thái Hư vô cùng thuận lợi, liền chìm ý thức vào không gian hệ thống, xem xét thiên đế kinh mà hệ thống thưởng. Rất nhanh, hắn đã hiểu rõ. Thiên đế kinh này quả nhiên chính là bộ thiên đế kinh mà Diệp Thiên Đế đã sáng tạo ra. Bộ thiên đế kinh này đã bao hàm tinh hoa của các kinh văn cường đại như Đạo Kinh, Thái Hoàng Kinh, Thái Dương Thánh Kinh, Thái Âm Thánh Kinh, không hạn chế thể chất cũng có thể tu luyện, thẳng đến cảnh giới đại đế. Tu vi hiện tại của Tiêu Phàm ở thế giới Già Thiên đã tương đương với cảnh giới đại thánh. Tiếp theo là độ kiếp thành chuẩn đế và chính đạo thành đại đế. Bộ công pháp này đối với Tiêu Phàm hiện tại mà nói, quả là rất thích hợp. Dĩ nhiên, Tiêu Phàm cũng sẽ không tu luyện trực tiếp thiên đế kinh. Có nghịch thiên ngộ tính trong người, lại còn tu luyện lôi đế bảo thuật, nguyên thủy chân giải và các công pháp khác, Tiêu Phàm có thể dung hợp tất cả những công pháp này vào lôi đế quyết mà hắn tự tu luyện, để sáng tạo ra một bộ công pháp mạnh hơn nữa. Lão tổ, thánh thể Diệp Phàm cầu kiến, hắn nói có phương pháp cứu chữa thần vương. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi vào, báo cáo với Khương Vân. Nghe thấy âm thanh đó, Tiêu Phàm cũng thu hồi tâm thần khỏi hệ thống, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hứng thú. Vị Diệp Thiên Đế tương lai này cũng đến rồi sao? Nếu Diệp Phàm biết mình đang sở hữu công pháp tương lai của hắn, không biết sẽ có biểu tình gì. Tuy nhiên, con đường của Diệp Phàm hiện tại đã có sự thay đổi, tương lai lại sáng tạo ra đế kinh, chưa chắc đã giống với thiên đế kinh trong nguyên tác. Thánh thể chủ động đến cửa. Khương Vân nghe thấy âm thanh đó, không khỏi có chút do dự. Chuyện Diệp Phàm cách đây không lâu dùng tên giả ở Thạch Phường Đổ Thạch, khai ra thần dược Kỳ Lân, bây giờ đã không còn là bí mật. Khương gia đã từng đi tìm Diệp Phàm, muốn có được thần dược Kỳ Lân trong tay hắn để cứu chữa thần vương Khương Thái Hư. Nhưng bây giờ đã có Tiêu Phàm ra tay cứu chữa, họ nhận ân tình của Tiêu Phàm, lại tìm Diệp Phàm cứu chữa, dường như có chút Tiêu Phàm nhìn Khương Vân có chút do dự, cười nhạt một tiếng, "Khương lão tiên sinh không cần phải băn khoăn, cứ cho người mời hắn vào là được, ta và vị thánh thể này cũng từng có một lần gặp mặt. Nếu hắn có thể giúp được thần vương, ta cũng có thể tiết kiệm một chút công sức, cũng là một chuyện vui cho tất cả mọi người, nhất là thần dược Kỳ Lân mà hắn đổ thạch được, quả là rất không tệ." Khương Vân nghe vậy, cảm kích nói, "Đa tạ Tiêu công tử đã thấu hiểu." Sau đó, Khương Vân liền cho người đàn ông trung niên đi mời Diệp Phàm vào. Không bao lâu, Diệp Phàm đã theo người đàn ông trung niên đó cùng nhau đi đến bên cạnh Hóa Long trì. Mà bên cạnh Diệp Phàm còn có Vương Đằng với tư thái ngạo nghễ. Còn Lý Hắc Thủy thì không đi cùng họ. Thấy Tiêu Phàm cũng ở đây, sắc mặt của Diệp Phàm và Vương Đằng cũng hơi động. Nhất là Diệp Phàm, hắn không ngờ Tiêu Phàm vậy mà thật sự cũng đã đến Hóa Long trì. Tiêu Phàm nhìn hai người một cái, miệng cười khẽ, "Hai vị, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại." Diệp Phàm nói, "Trước đó là ta đã hiểu lầm Tiêu công tử, xin lỗi." Tiêu Phàm tùy ý nói, "Không sao, nghe nói ngươi cũng đến để cứu chữa Khương thần vương. Không biết ngươi định cứu chữa như thế nào?" Diệp Phàm đáp, "Ta có thần tuyền và tinh hoa của thần dược, đều có thể giúp cho Khương thần vương hồi phục ở một mức độ nhất định. Nếu là trước đây, nghe có thần tuyền, Khương Vân chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng bây giờ thần tuyền này ngược lại không còn cần thiết nữa. Thần vương Khương Thái Hư hiện tại, sau khi sử dụng một lượng lớn linh dịch được chế từ thiên địa tiên sữa, cơ thể đã gần như hồi phục lại trạng thái của người bình thường. Ngay cả sinh cơ trong cơ thể cũng đã được bổ sung ở một mức độ nhất định. Còn nửa hồ lô thần tuyền Diệp Phàm mang ra dù có dùng đến, hiệu quả cũng hạn chế, không thể sánh với thiên địa tiên sữa trong việc hỗ trợ Khương thần vương. Nhưng, tinh hoa của thần dược vẫn có thể giúp được Khương thần vương, khiến ông mau chóng hồi phục và khôi phục thực lực. Khương Vân nói, nếu tiểu hữu bằng lòng dâng ra tinh hoa của thần dược, Khương gia cũng sẽ không để tiểu hữu thất vọng. Keng. Lúc này, trong thần thành đột nhiên tiếng chuông vang dội, ngân dài không dứt, vang vọng khắp trời đất, cả địa cung to lớn cũng bị chấn động. Trước Hóa Long trì, sắc mặt đám người Khương gia cũng đại biến. Có cao thủ tuyệt đỉnh đột nhập. Kẻ nào vậy? Hằng Vũ thần lô đang trấn áp Hóa Long trì mà hắn còn dám đến ám sát thần vương, rốt cuộc là nhân vật kinh khủng cỡ nào? Thật đáng ghét. Lũ tiểu nhân hèn hạ này không muốn để thần vương hồi phục. Đại năng Khương Vân cũng đổi sắc mặt, kẻ địch biết rõ bên trong Hóa Long Trì có Hằng Vũ Lô trấn giữ mà vẫn dám đến, chắc chắn là có chỗ dựa. Tế Hằng Vũ Lô. Khương Vân vẻ mặt nghiêm nghị, lớn tiếng truyền lệnh. Khương gia đã sớm sắp xếp cao thủ cái thế đang trấn giữ Hằng Vũ Thần Lô, có thể tế ra đối địch bất cứ lúc nào. Sau khi Khương Vân truyền lệnh, cao thủ Khương gia ẩn nấp gần đó lập tức hành động. Ông. Khoảnh khắc sau, hư không phát ra tiếng oanh minh. Tựa như một tấm vải rách đang bị người ta dùng sức quất mạnh, đến cả địa cung cũng hứng chịu xung kích, giống như động đất xảy ra, chỉ có Hóa Long Trì vẫn còn yên tĩnh. Vào lúc này, tất cả mọi người trong thần thành đều chấn kinh, vô thức nhìn về phía Hóa Long Trì. Nhìn từ xa, ráng tím ngút trời, tiếng phượng hoàng kêu vang động đất trời, dường như có một con thần phượng tắm lửa tái sinh, bay lượn giữa cửu thiên thập địa. Một luồng uy áp không thể tưởng tượng nổi tức khắc bao trùm toàn thành. Không một ai có thể chống cự, vô số người gần như cùng lúc ngã rạp xuống đất. Linh hồn của rất nhiều tu sĩ run rẩy, không nhịn được mà quỳ xuống bái lạy. Đây hoàn toàn là hành động vô thức, giống như đang đối mặt với một vị thần linh, tràn ngập sự kính sợ bẩm sinh. Đây mới chỉ là Hằng Vũ Lô đang thức tỉnh mà thôi, còn chưa đánh ra thần uy thực sự. Nếu không, toàn bộ người trong thần thành e rằng đều phải phủ phục dưới đế binh thần uy này. Diệp Phàm có chút chấn động nói, đây chính là thần uy cực đạo sao? Đây không phải thần uy cực đạo, chỉ là để thần lô thức tỉnh thôi, chưa hề phát ra lực đạo gì cả. Khương Vân mở miệng nói. Vương Đằng nhìn Hằng Vũ Lô, trong mắt cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Cực đạo đế binh quả nhiên vô cùng kinh khủng. Chính Tiêu Phàm cũng có một nhận thức mới về uy lực của cực đạo đế binh. Có điều, Hằng Vũ Lô hiện giờ chưa đánh ra thần uy nên đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Rất nhanh, kẻ địch xâm phạm đã bị hủy diệt dưới uy thế của Hằng Vũ Lô. Điều khiến đám người Khương gia bất ngờ là, kẻ địch chỉ có 4 cổ thi thể cổ xưa. Nhưng 4 cổ thi thể đó cũng thật không đơn giản, ước đoán cẩn thận thì cũng phải là cảnh giới từ cấp đại năng trở lên. Bên bờ Hóa Long Trì, mọi người Khương gia và Diệp Phàm sau khi biết được cảnh giới lúc còn sống của 4 cổ thi thể cổ cũng vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Vương Đằng cũng không nhịn được nhíu mày, 4 cổ thi thể cổ hóa thân, quả là một nước cờ lớn. Không tiếc hủy đi 4 hóa thân cường đại, đây hoàn toàn là đang thăm dò, quả là một đại địch kinh khủng. Khương Vân cảm thấy sự việc nghiêm trọng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Có người bên cạnh hoài nghi, chẳng lẽ hắn tự tin có thể công phá được cực đạo binh khí sao? Trừ phi là đại đế tái sinh. Tiêu Phàm lúc này nhàn nhạt lên tiếng, có thể đối kháng cực đạo đế binh, ngoài đại đế ra thì còn có cực đạo đế binh ngang cấp. Khương Vân nghe vậy sắc mặt đại biến, ý của Tiêu công tử là, có người đang vận dụng cực đạo đế binh, một lòng muốn ngăn cản thần vương hồi sinh. Cái gì, sao có thể? Bọn chúng rốt cuộc là ai, chẳng lẽ muốn phát động đại chiến giữa các thánh địa sao? Tất cả các lão nhân trước Hóa Long Trì đều bị dọa cho chết khiếp. Tiêu Phàm nói, ta chỉ cảm nhận được khí tức của một món đế binh khác, không hề thua kém Hằng Vũ Lô. Khương Vân vẻ mặt nặng trĩu, quát lên, truyền lệnh cho tất cả mọi người đề phòng cao độ, nhất là khu vực phụ cận Hằng Vũ Thần Lô. Ngoại trừ ta ra, bất kỳ ai dám tiếp cận, mặc kệ là ai, đều dùng thần uy hủy diệt. Những người khác của Khương gia lúc này cũng đều vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Phàm nói, vẫn nên mau chóng cứu chữa Khương Thần Vương đi. Chỉ cần Khương Thần Vương hồi sinh thành công, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Đám người Khương gia đều tỏ ra đồng tình. Vội vã tăng tốc độ giúp thần vương Khương Thái Hư luyện hóa linh dịch từ sữa tiên thiên địa. Dưới tác dụng của linh dịch pha từ sữa tiên thiên địa, tình hình của Khương Thái Hư đã được cải thiện rất nhiều. Sau đó, Khương Vân lại đem tinh hoa thần dược mà Diệp Phàm tặng cũng dùng lên người Khương Thái Hư. Thân thể thần vương Khương Thái Hư đã hoàn toàn hồi phục trạng thái sung mãn, khí tức trên người cũng dần dần tăng cường trở lại, chỉ là còn cách một chút nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn. Sau nửa đêm, tiếng chuông lại lần nữa vang vọng khắp thần thành, đánh thức tất cả mọi người. Địa cung càng hoàn toàn đại loạn. Lại có người xâm phạm, đó là một đôi binh khí hình người được nuôi dưỡng bằng chính tinh huyết của kẻ đó, đã dệt nên sức mạnh pháp tắc, nhưng cuối cùng vẫn bị Hằng Vũ Thần Lô hóa thành tro bụi. Mặc dù lại một lần nữa tiêu diệt kẻ địch, nhưng sắc mặt của mọi người trong Khương gia cũng không hề tốt hơn. Khương Vân trầm giọng nói, thực lực của kẻ địch ngày càng mạnh, e rằng rất nhanh thôi, sẽ có đế binh xuất động. Tinh thần của đám người Khương gia luôn ở trong trạng thái căng thẳng, nhưng sau nửa đêm thì ngược lại lại có chút bình tĩnh. Đến rạng sáng, sâu trong địa cung truyền đến một luồng uy áp cực độ kinh khủng. Người của Khương gia đều biến sắc, bọn họ quá quen thuộc với luồng khí tức này, đây là đại đế thánh binh đang thức tỉnh. Nhanh, tế Hằng Vũ Thần Lô. Khương Vân hét lớn. Đám người Khương gia cũng đều toàn lực đề phòng, chuẩn bị cho một trận đại chiến. Ông. Hư không rung chuyển, thiên địa như bị đánh xuyên, một luồng uy áp mênh mông ập đến, xông thẳng vào sâu trong địa cung. Chính là cái đế binh vô danh kia. đã phát ra uy lực cường đại. Tiêu Phàm nói, linh khí ta tu luyện ẩn chứa sinh cơ cường đại, đối với việc trị liệu cho Khương Thần Vương hẳn là có chút trợ giúp. Nếu các vị đồng ý, ta có thể ra tay thử một lần để đẩy nhanh quá trình hồi sinh của Khương Thần Vương, còn các vị thì mượn uy lực của Hằng Vũ Lô, chuyên tâm chống đỡ ngoại địch. Mấy lão nhân Khương gia nghe vậy cũng có chút động lòng, tất cả đều nhìn về phía Khương Vân, để ngài ấy quyết định. Khương Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta tin tưởng Tiêu công tử. Tình thế bây giờ đối với Khương gia cực kỳ bất lợi, bọn họ thật sự không thể dây dưa thêm nữa. Nếu không thể để Thần Vương mau chóng hồi sinh, Khương gia sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề, kết quả đáng sợ hơn chính là khiến Thần Vương mất đi cơ hội hồi sinh. Mặc dù tình hình của Thần Vương bây giờ đã khôi phục hơn một nửa, nhưng càng như vậy, bọn họ càng không muốn thất bại trong gang tấc. Tiêu Phàm nghe vậy mỉm cười, ngươi sẽ thấy may mắn vì quyết định này của mình. Nói rồi, Tiêu Phàm thân hình khẽ động, đi thẳng đến bên cạnh Thần Vương Khương Thái Hư, lơ lửng trên bầu trời Hóa Long Trì. Hai tay hắn mỗi bên phát ra một luồng linh khí mang theo sinh cơ nồng đậm, rót vào trong cơ thể Khương Thái Hư. Luồng linh khí cường đại tràn ngập sinh cơ đó sau khi tiến vào cơ thể Khương Thái Hư, đã nhanh chóng chữa trị thân thể ngài, bổ sung sinh cơ, đồng thời cũng đẩy nhanh hiệu suất luyện hóa linh dịch từ Sử Tiên Thiên Địa và Thần Tuyền. Theo sự gia nhập của Tiêu Phàm, khí tức trên người Khương Thái Hư đang tăng cường với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khương Vân cùng mấy vị lão nhân Khương gia thấy thế cũng vui mừng khôn xiết. Khương Vân quát lớn, mọi người toàn lực phòng ngự, tranh thủ thời gian cho Tiêu công tử và Thần Vương lão tổ. Ầm. Rất nhanh, Hằng Vũ thần lô khẽ kêu, vạn trượng hào quang, thần hoàng bằng vàng đỏ xông thẳng lên trời, nó cũng đang thức tỉnh, đối kháng với một kiện đại đế thánh binh khác. Hai đại đế binh cùng thức tỉnh, đối chọi lẫn nhau. Dải ngân hà trên cửu thiên rủ xuống, thần hà bắn ra bốn phía, trên bầu trời xích quang lượn lờ, cả thần thành dường như bốc cháy. Hiện giờ, tuyệt đại đa số người đang ở trong thần thành đều sắc mặt đại biến, gần như không ai có thể giữ được bình tĩnh. Thậm chí, trong tòa thành này, vô số người đã trực tiếp mềm nhũn ra, ngã xuống đất, khó có thể chịu đựng nổi luồng áp lực khủng bố đó. Mà đây, mới chỉ là hai đế binh đang thức tỉnh mà thôi. Chúng còn chưa đánh ra thần uy cực đạo, nếu không một kích đánh xuống, cả thần thành sẽ trở thành bụi bay trong lịch sử. Trong địa cung nơi có Hóa Long Trì cũng rung lắc không ngừng. May mà cuối cùng Hằng Vũ Lô vẫn chiếm được chút thượng phong, địa cung cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, được bao phủ trong ánh sáng phát ra từ hoàng huyết xích kim, chìm trong một loại xích quang thần thánh, tràn ngập thần lực ấm áp. Mặc dù vậy, Khương Vân cùng một đám cao thủ Khương gia vẫn vẻ mặt nghiêm nghị, không dám có chút lơ là. Cùng lúc đó, bên ngoài địa cung, rất nhiều người trong thần thành cũng đều xôn xao. Rốt cuộc là ai? Thật sự quá kinh khủng, lại dám đối đầu trực diện với Hằng Vũ thần lô của Khương gia. Trời à, lại có người mang theo cực đạo đế binh đến, đây là muốn tiến hành thánh chiến với Khương gia sao? Tuyệt đối đừng đánh nhau, lỡ như hai đại đế binh kích phát thần uy, tất cả mọi người sợ rằng đều phải cùng thần thành này tan thành tro bụi. Trong thần thành, vô số người hoảng sợ la hét, cũng có người lặng lẽ cầu nguyện. Hầu như không một ai trong thần thành hy vọng hai bên triệt để khai chiến. Uy lực của đế binh, thực sự quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều kinh nghi bất định, không biết là thế lực phương nào, vì ngăn cản Khương Thần Vương hồi sinh mà thậm chí còn mang cả cực đạo đế binh đến. Xung quanh cực đạo đế binh kia hoàn toàn mông lung, bị cố tình che giấu, chỉ có uy áp kinh khủng tỏa ra, không ai có thể nhìn thấu lai lịch của nó. Cũng chính vì vậy, món đế binh đó thức tỉnh chậm hơn Hằng Vũ Lô rất nhiều, khiến Hằng Vũ Thần Lô tạm thời chiếm thế thượng phong, áp chế đế uy của nó. Sâu trong địa cung, trước Hóa Long Trì, một đám cường giả Khương gia cũng đều nhíu mày. Bọn họ đều không nhìn ra, món đế binh kia rốt cuộc đến từ thế lực nào. Là ai đang nhắm vào chúng ta? Lại mang cả cực đạo đế binh đến, muốn giết chết thần vương của Khương gia ta. Ở Đông Hoang, cực đạo đế binh nằm trong tay thế nhân, nếu chỉ tính những món hoàn hảo không tì vết, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thánh địa Giao Trì, Cơ gia, Khương gia, Thánh địa Giao Quang, cùng với thế lực yêu tộc, mỗi nơi đều có một kiện. Rốt cuộc là nhà nào? Món đại đế thánh binh kia bị Hằng Vũ thần lô áp chế quá mức, liền phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, lập tức hút cạn linh khí trong cả thần thành, điên cuồng thức tỉnh. Kích hoạt thần uy cực đạo. Khương Vân đột nhiên hét lớn. Cái gì? Thật sự muốn kích hoạt thần uy cực đạo sao? Các cường giả khác của Khương gia nghe vậy, sắc mặt cũng kinh biến. Vương Đằng ở bên cạnh khẽ nhíu mày. Nếu Hằng Vũ Lô thật sự đánh ra thần uy cực đạo, toàn bộ thần thành e rằng sẽ bị phá hủy ngay tại chỗ. Đến lúc đó, sợ rằng chỉ có số ít người mới có thể sống sót. Tiêu Phàm đang truyền vào linh khí tràn ngập sinh cơ ớt mộc để hỗ trợ Khương Thái Hư hồi phục, nghe thấy lời của Khương Vân, lông mày cũng khẽ nhướng lên. Nhưng hắn cũng không lên tiếng ngăn cản. Tiêu Phàm nhớ trong nguyên tác, sau khi Khương gia tỏ rõ quyết tâm không tiếc hủy diệt thần thành để thôi động Hằng Vũ Lô, đối phương đã rút lui, thần thành cũng không bị hủy hoại. Hơn nữa, cho dù có biến cố xảy ra, khác với tình tiết trong nguyên tác, hai đại đế binh thật sự đánh ra thần uy cực đạo hủy diệt thần thành, hắn cũng có thể đảm bảo bản thân không bị tổn thương. Còn về sống chết của những người khác trong thần thành, điều đó không liên quan đến Tiêu Phàm. Khương Vân thái độ vô cùng kiên quyết nói, đối phương đã mang đế binh đánh tới tận cửa rồi, chúng ta còn kiêng dè cái gì nữa? Kích hoạt thần uy cực đạo của thần lô cho ta. Nếu thần thành vì thế mà bị hủy diệt, một mình ta sẽ chịu trách nhiệm. Nghe lời của Khương Vân, một đám cường giả Khương gia không còn do dự nữa, hít sâu một hơi, liền chuẩn bị toàn lực thôi động hàng vũ thần lô. Khí phách lắm. Một tiếng hừ lạnh từ trên địa cung truyền đến, sau đó uy áp của cực đạo đế binh liền rút đi như thủy triều, đối phương đã trốn đi rất xa, rõ ràng trong lòng có kiêng dè. Đám người Khương gia cảm nhận được đối phương rút lui, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn thôi động thần uy cực đạo của hàng vũ thần lô. Không biết qua bao lâu, giữa thiên địa mới trở lại yên tĩnh, nhưng các tu sĩ trong thần thành lại khó mà bình tĩnh được, ai nấy đều vô cùng kích động. Hai đại đế thánh binh đối đầu, suýt chút nữa đã đánh xuyên thiên địa, hủy diệt tất cả nơi đây, tất cả mọi người đều một phen kinh hoàng, hận không thể lập tức rời đi. Đáng tiếc, thần thành bây giờ đã bị phong tỏa, tuyệt đại đa số người đều không thể thoát ra ngoài. Hai ngày sau, thần thành hiếm có được sự bình yên. Dưới tác dụng của sữa tiên thiên địa do Tiêu Phàm cung cấp và tinh hoa thần dược của Diệp Phàm, cộng thêm việc Tiêu Phàm truyền một lượng lớn linh khí tràn ngập sinh cơ vào cơ thể Khương Thái Hư, tình trạng của ngài đang chuyển biến tốt đẹp với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mãi cho đến đêm ngày thứ hai, một đợt cường địch mới lại ngang nhiên đột kích. Tổng cộng 13 vị đại năng cấp thánh chủ kinh khủng, mang theo sát ý vô tận, phát động cuộc tấn công hung hãn vào địa cung nơi có Hóa Long trì. Kích hoạt thần uy cực đạo. Đối mặt với một đội ngũ cường giả cấp thánh chủ kinh khủng như vậy, Khương Vân lại một lần nữa hạ lệnh kích hoạt thần uy cực đạo của hàng vũ thần lô. Khương gia tuy thực lực không yếu, nhưng số lượng cường giả cấp thánh chủ vẫn có chút thua kém. Dù sao, những kẻ đến vây giết thần vương Khương Thái Hư lần này là hành động liên hợp của rất nhiều thế lực. Không thể kích hoạt thần uy cực đạo được. Đột nhiên, lão nhân Khương gia đang trấn giữ hàng vũ lô kinh ngạc hét lên. Đám người Khương gia đều sắc mặt đại biến, rất nhanh liền phát hiện ra, giữa phiến thiên địa này, có đại đế trận văn. Đã liên kết hàng vũ lô cùng với món đế binh không rõ kia lại với nhau. Hai đế binh áp chế lẫn nhau, hàng vũ lô cũng không thể đánh ra thần uy cực đạo. Khương Vân biến sắc, đối phương quả nhiên có chuẩn bị mà đến, lại còn nghĩ ra cách này. Đại đế thánh binh chống đỡ lẫn nhau, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể tách ra được, đây đối với bọn họ mà nói là một hồi tai kiếp. Giết thần vương. Chém đầu Khương Thái Hư. Tiễn thần vương tuổi xế chiều lên đường. Đúng lúc này, từ trên địa cung, tiếng hét phẫn nộ của các đại năng cấp thánh chủ không rõ thân phận truyền đến, âm thanh ầm ầm rung động cả bầu trời. Ầm. Tiếng hét vừa dứt, trên địa cung, rất nhiều nhân vật cấp thánh chủ đồng loạt ra tay, một chưởng đánh cho mặt đất nứt toát, đá vụn bắn tung trời, địa cung nơi có Hóa Long trì rất nhanh đã bị phơi bày ra dưới vòm trời. Tiêu Phàm nhìn cảnh này khẽ lắc đầu, nhưng cũng không vội ra tay, chỉ bày ra một lớp kết giới không gian vô hình xung quanh mình và Khương Thái Hư. Mọi đòn tấn công đều không thể ảnh hưởng đến hai người họ dù chỉ một tơ một hào. Rất nhanh, một đám cao thủ Khương gia đã giao chiến với 13 vị cường giả cấp thánh chủ kia. Dựa vào trận văn không trọn vẹn mà Hàng Vũ Đại Đế để lại, bọn họ miễn cưỡng còn có thể chống đỡ một hồi, nhưng xem ra sắp bại trận đến nơi. Vương công tử, ngài có thể ra tay giúp Khương gia một lần được không? Diệp Phàm ở bên cạnh thấy tình thế của Khương gia nguy cấp, không khỏi nói với Vương Đằng. Vương Đằng nghe vậy, hơi có chút do dự. Các thế lực đến tập kích Khương gia hôm nay, tất nhiên cũng cùng đẳng cấp với Khương gia. Hơn nữa còn không biết có bao nhiêu nhà. Thực lực của Vương gia bọn họ còn không bằng Khương gia, nếu hắn xen vào chuyện này, e rằng sẽ đồng thời rước lấy mấy thế lực không thua kém Khương gia cho nhà mình. Như vậy xem ra có chút không đáng. Nhưng nếu Khương gia có thể vượt qua kiếp nạn này, ắt sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn giúp đỡ Khương gia chính là kết giao cho Vương gia một thế gia thái cổ hùng mạnh. Thầm nghĩ, Vương Đằng nhìn về phía Khương Thái Hư trong Hóa Long trì. Khương thần vương, lúc này còn chưa tỉnh lại, còn đợi đến bao giờ? Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của Tiêu Phàm vang lên trong địa cung. Phạt. Khoảnh khắc sau, trong Hóa Long trì bắn ra hai đạo điện quang lạnh lẽo, như thần quang thái sơ phá tan hư không, khiến người ta không khỏi run rẩy, muốn quỳ xuống bái lạy. Khương Thái Hư sống rồi. 13 vị nhân vật cấp thánh chủ toàn bộ đều biến sắc, kinh hãi lùi ra ngoài. Đây chính là uy thế của thần vương Khương Thái Hư. Dù đã qua hơn 4.000 năm, khi ngài một lần nữa thức tỉnh, vẫn như cũ làm chấn động lòng người. Hơn 10 vị nhân vật cấp thánh chủ cũng cảm thấy một hồi tim đập chân rung, trực tiếp bị dọa lùi. Trong Hóa Long trì, đôi mắt sâu thẳm của Khương Thái Hư chợt mở ra, nhìn về phía 13 vị đại năng cấp thánh chủ, ánh mắt sắc bén. Lão Tổ Tông, cuối cùng ngài cũng đã hồi sinh. Tốt quá rồi, lão thần vương sống lại, lũ tép riêu này không còn đáng lo ngại nữa. Ông trời có mắt, để thần vương Khương gia ta lại một lần nữa giáng thế. Mọi người Khương gia không khỏi kinh hỉ vạn phần, vui đến phát khóc. Ánh mắt Khương Thái Hư rời khỏi 13 vị thánh chủ, lần lượt lướt qua đám người Khương gia, đánh giá hậu duệ của mình, không nói một lời. Khi Khương Thái Hư nhìn thấy Diệp Phàm, ánh mắt hơi gợn sóng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Còn khi Khương Thái Hư nhìn về phía Tiêu Phàm cách đó không xa, trong mắt lại tràn đầy vẻ cảm kích. Khương Thái Hư, ngươi cho dù hồi sinh thì đã sao? Đây không phải là 4.000 năm trước, đã không còn là thời đại của ngươi nữa. Cách Hóa Long Trì không xa, một đại nhân vật bị khói đen che phủ trầm giọng nói, đôi mắt như vực sâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, miệng phát ra âm thanh ù, chấn động cả bầu trời đêm. Một đám nhân vật cấp thánh chủ đột nhiên trấn tĩnh lại, bọn họ đều không phải người thường, cũng rất nhanh nghĩ thông suốt mọi chuyện. Trừ phi là đại đế chuyển thế, bằng không Khương Thái Hư còn có thể đứng dậy giết người được sao? Lại một vị nhân vật cấp thánh chủ khác hét lớn. Khương Vân cùng một đám lão giả Khương gia, nghe đến lời này, sắc mặt cũng khẽ biến, bọn họ cũng không biết, thần vương Khương Thái Hư bây giờ rốt cuộc đã hồi phục đến mức độ nào. Ta đến giết ngươi đây. Một giọng nói bình thản từ trong Hóa Long Trì truyền ra. Trong Hóa Long Trì lại trống rỗng, không còn bóng dáng Khương Thái Hư. Bùng. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên giữa đám người. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức bị dọa cho vỡ mật. Chỉ thấy vị thánh chủ vừa mới lên tiếng la lối, cho rằng Khương Thái Hư không thể đứng dậy giết địch, lại bị thần vương Khương Thái Hư một chưởng đập nát. Máu thịt kinh khủng, văng ra tứ phía. Những người đứng gần hắn, trên người cũng bị bắn tung tóe không ít máu thịt, càng làm bọn họ kinh hoàng. Khương Thái Hư quá kinh khủng, mọi người liên thủ, nhất định không thể để hắn triệt để hồi sinh. Trên không trung địa cung, một lão yêu nghiệt sống hơn 4.000 năm, giấu mình trong một đám sương đen, lớn tiếng hét lên. 4.000 năm trước hắn đã từng quen biết Khương Thái Hư, không ai hiểu rõ sự đáng sợ của Khương Thái Hư hơn hắn. Khương Thái Hư bây giờ nhất định là đang hồi quang phản chiếu, mọi người chỉ cần chống đỡ một khoảng thời gian, đến lúc đó liền có thể triệt để diệt sát hắn. Không sai, nhất định phải giết Khương Thái Hư. Hai lão yêu nghiệt khác cũng theo đó rống to lên. 12 vị thánh chủ còn lại, vốn bị Khương Thái Hư một chiêu đánh chết một vị thánh chủ dọa sợ, bây giờ lại lần nữa trấn tĩnh lại, cảm thấy lời này vô cùng có lý. Nhiều người chúng ta liên hợp lại, chẳng lẽ còn giết không được một Khương Thái Hư sao? Mọi người cùng nhau ra tay, tru sát thần vương. Có nhân vật cấp thánh chủ hét lớn, muốn liên hợp tất cả mọi người cùng ra tay. Tiêu Phàm nghe vậy, lại không nhịn được cười. Lũ người này, không biết là mắt kém, hay là đang tự lừa dối mình. Tình hình của Khương Thái Hư hiện tại, tuy chưa hoàn toàn hồi phục lại thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không còn xa nữa. Những kẻ được gọi là đại năng cấp thánh chủ này, trong tay ngài, đều là đối tượng có thể tùy ý đánh chết. Đồng tử của Khương Thái Hư sâu thẳm, mày kiếm sắc bén, ngài vô cùng bình tĩnh, nhưng khi ra tay lại như một tôn thần linh vô thượng đang hành tẩu giữa nhân gian. Rắc. Khương Thái Hư bước ra một bước, không gian này trực tiếp vỡ nát. Ngài bước ra một bước, xông thẳng vào giữa ba lão yêu nghiệt và 12 thánh chủ, tấn công không phân biệt, đánh về phía tất cả mọi người. Áp lực mênh mông, chấn động cả thần thành, tất cả mọi người đều run rẩy, cái lạnh thấu vào tận xương tủy. Thần uy của Khương Thái Hư cái thế, một mình xông vào giữa một đám cao thủ tuyệt đỉnh, như vào chỗ không người, không ai có thể ngăn cản được ngài. Ngài bước đi trong hư không vỡ nát, đánh đâu thắng đó, còn hơn cả đi dạo nhàn nhã, trong nháy mắt đã đánh bay ba nhân vật cấp thánh chủ ra ngoài. Trong đó hai người chết ngay tại chỗ, người may mắn không chết, xem ra cũng không còn sống được bao lâu. Từ lúc Khương Thái Hư bước ra từ Hóa Long Trì, đến khi diệt sát ba đại cường giả cấp thánh chủ, chỉ diễn ra trong chốc lát. Giữa phiến thiên địa này, gần như tất cả mọi người đều bị chấn động đến tê cả da đầu. Đây chính là thực lực của tuyệt đại thần vương sao? Đơn giản kinh khủng đến mức khiến người ta phải phẫn nộ. Mạnh quá! Không hổ là tuyệt đại thần vương. Diệp Phàm thán phục, một hồi cảm xúc dâng trào. Vương Đằng lúc này cũng thu lại vẻ ngạo khí trong lòng. Vì thế mà Khương Thái Hư thể hiện, thực sự quá mạnh mẽ. Vương Đằng cảm thấy, cho dù hắn và Khương Thái Hư cùng cảnh giới, e rằng cũng chưa chắc có phần thắng. Tiêu Phàm lúc này ngược lại không có gì bất ngờ. Trong quá trình trị liệu cho Khương Thái Hư, Tiêu Phàm đã cảm nhận được thực lực của ngài đã đạt đến cảnh giới thánh nhân. Chỉ có điều, trước đây có thể vì giới hạn của thiên địa, hoặc vì bị nhốt trong tử sơn, nên không thể phá vỡ gông cùng. Lần này, hướng tử mà sinh, ngược lại đã triển lộ ra uy lực của thánh nhân. Dù là cùng cảnh giới, Khương Thái Hư sợ rằng cũng có thể đánh nổ những đại năng cấp thánh chủ này, huống chi Khương Thái Hư còn cao hơn bọn họ hai cảnh giới. Ba lão yêu nghiệt giờ cũng đã thấy nguy, liền hướng về hư không hét lớn, bằng hữu đang cầm cực đạo đế binh, ngươi còn do dự cái gì, mau đến đây ngăn cản Khương Thái Hư. Lão Phu đang chống lại Hằng Vũ Lô, nếu không nó đã bay đến bên người Khương Thái Hư rồi. Một giọng nói u lãnh truyền đến. Nghe thấy giọng nói đó, ba lão yêu nghiệt cùng các đại năng cấp thánh chủ còn lại đều giật nảy mình, tâm thần run rẩy. Khương Thái Hư không dùng Hằng Vũ Lô đã kinh khủng đến mức này. Nếu để Khương Thái Hư nắm giữ Hằng Vũ Lô, bọn họ chẳng phải là sẽ bị đánh thành tro bụi trong nháy mắt sao? Đông. Áp lực cực đạo ập tới, nhân vật kinh khủng trong bóng tối điều khiển đại đế thánh binh, vừa chống lại Hằng Vũ Lô, vừa thôi động một đạo thần uy. Đông. Ba lão yêu nghiệt trong mắt tinh quang lóe lên, thừa cơ ra tay, thần thức như biển, hóa thành một đại dương màu đỏ ngòm vô biên, sôi trào ập đến, dùng thần thức công kích vô cùng đáng sợ tấn công Khương Thái Hư. Khương Thái Hư thần sắc bình tĩnh, một tay che trời, đại thủ lập tức vỗ xuống, dùng nhục thân đối đầu trực diện với loại sức mạnh thần niệm ẩn chứa pháp tắc này. Loãng xoảng. Một kích của tuyệt đại thần vương, đại thủ phá diệt sức mạnh pháp tắc, đánh cho đại dương màu đỏ ngòm tan nát, hóa thành từng mảnh sóng biển, vỡ tan trong hư không. Dư ba kinh khủng, trực tiếp chấn vỡ hư không, làm lòng người run sợ. A ba lão yêu nghiệt, mỗi người đều hét thảm một tiếng, thân hình hoảng hốt bay ngược ra ngoài. Thần thức công kích của bọn họ bị Khương Thái Hư một tay phá diệt, thậm chí còn khiến thần thức của họ bị thương không nhẹ. Ba lão yêu nghiệt này cũng là nhân vật cùng thời đại với Khương Thái Hư, trước kia đã không phải là đối thủ của ngài. 4.000 năm sau hôm nay, tái chiến với Khương Thái Hư, chỉ vừa đối mặt, bọn họ lại lần nữa chịu thiệt hại nặng nề. Các ngươi còn không ra tay, định chờ bị Khương Thái Hư đập tan từng người một sao? Một trong ba lão yêu nghiệt, hướng về chính vị thánh chủ gần như còn nguyên vẹn hét lớn. Giết! Đám người đồng thanh hét lớn, sát ý kinh thiên, chấn động cả khung trời. 13 vị đại năng cộng thêm ba lão yêu, mỗi người đều là bá chủ một phương, có thể ngạo thị thiên hạ, là những nhân vật lừng lẫy nhất thời đại. Trong nháy mắt, đã bị Khương Thái Hư diệt sát ba vị đại năng, còn có một vị đại năng xem ra cũng không sống được. Những người khác trong lòng rung lên, nhưng sát tâm đối với Khương Thái Hư lại càng nặng hơn. Bây giờ bọn họ đã kết xuống tử thù với Khương Thái Hư, nếu không thừa cơ hội này triệt để diệt sát ngài, chờ qua ngày hôm nay, e rằng không chỉ là bọn họ, mà cả thế lực sau lưng mỗi người cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Hơn 10 cường giả khủng bố, đồng thời phát ra những đòn tấn công mạnh mẽ, cả thần thành cũng rung chuyển. Rất nhiều người trong thần thành đều đang căng thẳng theo dõi trận đại chiến kinh thiên ở vị trí Hóa Long Trì, trong lòng kinh hãi khôn nguôi. Nhưng mà, hơn 10 cường giả này, bây giờ lại không còn cái lòng tin đánh vỡ khung trời, chém chết mọi trở ngại nữa, thần vương đối diện quá mạnh mẽ, khiến họ sinh ra dự cảm không lành. Dự cảm của họ rất nhanh đã thành sự thật. Sự mạnh mẽ của Khương Thái Hư vượt ngoài sức tưởng tượng của họ, nơi ngài đi qua, hư không tất sẽ vỡ nát, không gì có thể cản được. Đối mặt với đòn tấn công của hơn 10 vị cường giả khủng bố, Khương Thái Hư thần sắc thản nhiên ung dung, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã xuyên phá không gian, lao đến trước mặt một vị đại năng trong đó. Khương Thái Hư vung nắm đấm, một quyền đánh ra, trong nháy mắt đánh xuyên hư không, nhắm vào lồng ngực của vị đại năng kia. Thấy Khương Thái Hư xuất hiện trước mặt mình gần như là dịch chuyển tức thời, vị đại năng kia toàn thân lông tơ dựng đứng, cảm thấy nguy hiểm cực lớn, quay người liền lui. Hắn nhanh như quỷ mị, có thể nói trong nhân gian ít có ai bị kịp tốc độ, giống như một làn khói nhẹ, gần như phiêu miểu, thân thể không thể nắm bắt. Nhưng tất cả những điều đó, trước mặt Khương Thái Hư, đều là vô ích. Khương Thái Hư giống như đang đi trong hư không vỡ nát, xé rách thiên địa, lập tức đã đến trước mặt vị đại năng kia. Khương Thái Hư đại thủ chụp xuống, ông một tiếng, không khí phát ra một tiếng rung động, đại thủ trực tiếp ấn cho hư không sụp đổ. Trong khoảnh khắc, vị đại năng cường giả kia, giống như bị đóng dấu vào hư không, như một bức tranh bị cố định trên tường, không thể động đậy. Bốp! Âm thanh của tử vong vang lên. Vị đại năng kia trong nháy mắt bị Khương Thái Hư đập cho thịt nát xương tan, máu đen thịt nát bay tứ tung, rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Một vị đại năng cấp thánh chủ, một cường giả khủng bố, cứ như vậy bị Khương Thái Hư trong nháy mắt đập cho hình thần câu diệt. Ba lão yêu nghiệt cùng các đại năng cấp thánh chủ còn lại, tất cả đều kinh hãi đến cực điểm. Vị đại năng gần như hấp hối ở phía trước, tận mắt chứng kiến cảnh này, càng là trợn mắt, đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Đến lúc này, 13 vị đại năng, đã có 5 người chết dưới tay Khương Thái Hư. Trong thần thành, rất nhiều người đang theo dõi trận đại chiến ở đây, cũng đã thấy được chiến quả của Khương Thái Hư, lập tức không nhận được kinh động vạn phần. Hít! Thần vương quá mạnh mẽ! Mới bao lâu chứ, vậy mà đã diệt sát 5 vị cường giả cấp thánh chủ, thật sự là quá đáng sợ. Đó chính là đại năng cấp thánh chủ đấy, những nhân vật tuyệt đỉnh đứng trên vạn người, đâu phải là mèo hay chó gì. Nhìn sự cường thế của Khương thần vương bây giờ, chẳng lẽ ngài đã hoàn toàn hồi sinh rồi sao? Lần này bắt vực, thậm chí cả cục diện Đông Hoang, e rằng đều phải có biến động lớn. Trong địa cung nơi có Hóa Long Trì, Khương Vân và đám người Khương gia, bây giờ thì mặt mũi tràn đầy kinh sợ và vui mừng. Đây, chính là thần uy của thần vương Khương gia bọn họ. Từ nay về sau, Khương gia bọn họ chắc chắn có thể tiến thêm một bước. Diệp Phàm hai mắt không chớp nhìn Khương Thái Hư đại triển thần uy, vừa kính nể ngài vạn phần, vừa sinh ra khát khao vô tận đối với sức mạnh cường đại. Đại trượng phu phải như thế. Nếu ta có được thực lực mạnh mẽ như thần vương Khương Thái Hư, há lại bị nhiều người như vậy truy sát? Bọn họ sao dám truy sát? Nếu ta có thể như Khương thần vương, nghiền ép tất cả bằng thực lực, cũng không cần che che giấu giấu, Diệp Dung dùng tên giả trốn đông trốn tây, ai dám bất kính với ta, trực tiếp một chưởng trấn sát là được. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm thề, sớm muộn có một ngày, ta nhất định phải đạt đến cảnh giới của Khương Thái Hư, thậm chí vượt qua cả ngài, hoành áp một thế. Tiêu Phàm nhìn Khương Thái Hư diệt sát những kẻ được gọi là đại năng, ngược lại không có bao nhiêu dao động. Những người như vậy, được gọi là đại năng, thực sự có chút sỉ nhục hai chữ đại năng. Chúng ta đã không còn đường lui, liều mạng. Một lão yêu nghiệt trống to, vang vọng cả bầu trời đêm, làm rối loạn suy nghĩ của tất cả mọi người trong thần thành. Sau một khắc, tám vị đại năng còn lại, cùng ba lão yêu nghiệt kia, toàn bộ lùi về cùng một chỗ. Một kích liên hợp của 11 vị cường giả khủng bố, kinh thiên động địa, khung trời dường như cũng rung chuyển. Âm. Đây là một loại uy năng kinh khủng không thể tưởng tượng, tất cả mọi người trong thần thành đều cảm nhận được, giống như có một ma vực tuyệt thế được mở ra, thôn phệ cả phiến thiên địa. Đám người trong thần thành, cảm nhận được một kích kinh khủng đó, gần như toàn bộ đều sắc mặt đại biến, trán toát mồ hôi lạnh. Ngoài thần uy do cực đạo đế binh đánh ra, thần uy khủng bố như vậy, không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe thấy. Không ít người trong lòng đều sinh ra sợ hãi, họ cảm thấy, thần uy khủng bố như thế, đơn giản giống như tận thế sắp đến. Trước Hóa Long Trì, đám người Khương gia cũng vẻ mặt nghiêm nghị. Họ cảm nhận được, hư không trước Hóa Long Trì, bây giờ giống như một lớp giấy mỏng, đang chịu đựng sự xung kích mênh mông vô cùng kinh khủng, tựa như lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Khương Thái Hư áo trắng tung bay, phong thái tuyệt thế, ngài một mình đứng giữa hư không, nhẹ nhàng vạch một đường trước mặt, ngăn cách cả khung trời. Vô số người kinh ngạc phát hiện, Khương Thái Hư rõ ràng đang đứng trên bầu trời thần thành, nhưng lại giống như không ở trong thế giới này vậy. Thần lực do ba lão yêu nghiệt và tám vị nhân vật cấp thánh chủ liên thủ đánh ra đã sôi trào, giống như đại dương mênh mông đang cuộn trào, sóng lớn vỡ mây, sóng biển xé trời. Nhưng, một kích kinh thiên động địa đến rợn người như vậy, khi đến gần Khương Thái Hư, lại phản phất như lao vào một vực sâu không đáy, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Giết! 11 vị cường giả khủng bố, cũng là những người có tâm trí kiên định, gặp tình hình này, vẫn không hề từ bỏ, miệng phát ra âm thanh ù, lại một lần nữa hướng Khương Thái Hư phát ra đòn tấn công kinh khủng. Thái Hư ca, Thái Hư ca. Lúc này, một giọng nói quỷ mị vang lên, quanh quẩn khắp thần thành, tất cả mọi người đều nghe thấy. Giọng nói vô cùng mờ ảo, lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc, nhanh chóng tiến gần đến Hóa Long Trì. Hầu như tất cả mọi người đều biến sắc, tốc độ của người đó thực sự quá nhanh. Khương gia lại có viện binh đến. Hơn nữa, lại gọi Khương Thái Hư là ca, tuyệt đối là một nhân vật tuyệt đỉnh đã sống hơn 4.000 năm. Nghe thấy giọng nói đó, thần vương Khương Thái Hư vốn thần sắc vô cùng bình tĩnh, sắc mặt cũng không khỏi có chút dao động. Vút! Một tia sáng lóe lên, giữa sân xuất hiện thêm một bà lão mặt đầy nếp nhăn, bà còng lưng, mái tóc bạc trắng thưa thớt, chống một cây gậy, giống như quỷ mị đi vào. Bà lão đó đã già đến không còn hình dáng, nhưng lại mặc một bộ vũ y ngũ sắc, rất không tương xứng với tuổi tác của bà. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, lồng ngực của bà có một lỗ máu, máu tươi đang chảy, gần như bị đánh xuyên, trước sau trong suốt. Thải Vân tiên tử. Nhìn thấy bóng dáng của bà lão, ba lão yêu nghiệt biến sắc, đồng thanh kinh hô. Án mây, ai đã làm nàng bị thương? Khương Thái Hư nhìn thấy Thải Vân tiên tử bị trọng thương, sắc mặt lập tức biến đổi, ngang tàng vung ra một quyền. Ầm ầm. Âm thanh chấn thiên động địa vang lên, hư không tại chỗ vỡ nát, quyền thế kinh khủng, trong nháy mắt đánh bay cả ba lão yêu nghiệt và tám đại thánh chủ ra ngoài. Một thánh chủ xui xẻo trong đó, còn bị đánh nát ngay tại chỗ. Khương Thái Hư nhìn thấy thương thế thảm trọng của Thải Vân tiên tử, trong lòng tức giận, ra tay càng thêm hung hãn hơn nhiều. Một chiêu đánh bay 11 vị cường giả khủng bố, Khương Thái Hư thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Thải Vân tiên tử, đưa tay đỡ lấy bà. Thái Hư ca, 4.000 năm, ta cuối cùng cũng gặp lại huynh rồi, Thải Vân tiên tử nước mắt lưng tròng nói, ta đã già rồi, thanh xuân không còn, ta thật sự không muốn huynh nhìn thấy ta trong bộ dạng này. Nhưng ta biết có người muốn hại huynh, ta không thể không đến. Bây giờ nhìn thấy Thái Hư ca huynh không sao, ta chết cũng đáng giá. Thải Vân tiên tử, quả nhiên cũng đến rồi sao? Tiêu Phàm nhìn thấy cảnh này, lông mày hơi nhíu, trong lòng đối với vị Thải Vân tiên tử này cũng vô cùng khâm phục. Khương Thái Hư không nói gì, khuôn mặt âm trầm đến cực điểm, trong mắt tràn đầy sát cơ vô tận, hận không thể đánh cho tất cả mọi người trước mắt hồn phi phách tán. Đơn giản là, Khương Thái Hư đã cảm nhận được, thương thế trên người Thải Vân tiên tử, nghiêm trọng đến cực điểm, sinh cơ gần như đã đứt đoạn. Thương thế như vậy, khó mà giữ được tính mạng. Ta không cho phép nàng chết, cho dù là ông trời, cũng đừng hòng mang nàng đi. Khương Thái Hư hét lớn một tiếng, thôi động thần vương tái sinh thuật, chữa thương cho Thải Vân tiên tử. Thải Vân tiên tử vội nói, Thái Hư ca, cường địch vây quanh, không cần lãng phí công lực trên người ta, ta có thể gặp lại Thái Hư ca, đã không còn gì hối tiếc. Khương Thái Hư lại không muốn từ bỏ, tiếp tục toàn lực thôi động thần vương tái sinh thuật, cứu chữa Thải Vân tiên tử. Thừa cơ hội tốt này, giết Khương Thái Hư. Lúc này, trên bầu trời đêm, kẻ đang điều khiển cực đạo đế binh chống lại Hằng Vũ Lô, hướng về bảy đại thánh chủ và ba lão yêu nghiệt còn lại hét lớn. Giết! Ba lão yêu nghiệt và bảy đại thánh chủ cũng phản ứng lại, trong miệng hét to, lại lần nữa xông về phía Khương Thái Hư. Mọi người cùng nhau ra tay, trợ giúp thần vương lão tổ một tay. Tranh thủ thời gian cho ngài. Khương Vân thấy thế, lớn tiếng hét lên, chuẩn bị dẫn theo một đám cao thủ Khương gia tiến lên trợ lực. Diệp Phàm cũng nắm chặt hai tay, chuẩn bị ra tay. Mặc dù cảnh giới của hắn còn chưa đến tứ cực cảnh, nhưng Diệp Phàm cũng có con bài tẩy của riêng mình. Lũ người giấu đầu hở đuôi các ngươi, một đám vây công một mình Khương thần vương thì thôi đi, bây giờ còn thừa dịp ngài cứu người mà tập kích, thật đúng là vô sĩ. Tiêu Phàm lúc này cũng khẽ lắc đầu, trong im lặng, đã xuất hiện giữa Khương Thái Hư và 10 cường giả ít nhất cũng là cấp đại năng trở lên. Tâm niệm vừa động, Tiêu Phàm trực tiếp bày ra một đạo kết giới không gian trước người. Ầm. Một kích liên hợp kinh khủng của 10 đại cường giả, chấn động toàn bộ thần thành, thậm chí trận văn trên bầu trời thần thành cũng suýt bị phá vỡ. Nhưng mà, đòn tấn công khủng bố như vậy, khi rơi vào kết giới không gian do Tiêu Phàm bày ra, lại không thể gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Ngay sau đó, đòn tấn công của bọn họ lại bất ngờ dội ngược trở lại, hung hăng đánh về phía chính bản thân họ. Bùm bùm bùm. Những tiếng nổ dữ dội vang lên trên bầu trời đêm, 10 đại cường giả kia toàn bộ bị chính đòn tấn công của mình chấn bay ngược ra ngoài, đâm vào trận văn ở ngoại vi thần thành. Các hạ là người phương nào? Vì sao lại ra tay tương trợ Khương Thái Hư? Một lão yêu nghiệt trong đó, nhìn về phía Tiêu Phàm, kinh nghi bất định lên tiếng. Tiêu Phàm tùy ý nói, ta muốn ra tay thì ra tay thôi, có vấn đề gì không? Cuồng vọng. Ngươi đây là muốn đối địch với tất cả chúng ta. Một cường giả cấp thánh chủ, sắc mặt băng hàn, quát lên. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đối địch với các ngươi. Các ngươi cũng xứng sao? Dứt lời, Tiêu Phàm cũng lười nói nhảm nhiều, tay phải tùy ý vẫy một cái, tựa như đuổi ruồi. Khoảnh khắc sau, trên bầu trời đêm chợt xuất hiện một bàn tay khổng lồ kinh khủng che kín cả bầu trời. Trên bàn tay khổng lồ đó, lôi hồ màu tím lấp lóe không ngừng, trong nháy mắt hung hăng vỗ xuống ba lão yêu nghiệt và bảy đại thánh chủ. Ầm ầm. Bầu trời đêm chợt vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa. Trận văn phong tỏa thần thành, trong nháy mắt bị bàn tay sấm sét kinh khủng kia nghiền nát. Hư không giữa Tiêu Phàm và ba lão yêu nghiệt cùng bảy đại thánh chủ cũng ầm ầm vỡ vụn. Bàn tay sấm sét kinh khủng, với thế như trẻ tre, trong khoảnh khắc đã bao trùm lấy 10 cường giả ít nhất cũng là cấp thánh chủ. Bùm bùm bùm. Khoảnh khắc sau, trên bầu trời thần thành vang lên một chuỗi tiếng nổ liên tiếp. Ba lão yêu nghiệt vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, cùng với bảy đại năng cấp thánh chủ còn lại, trong cùng một lúc đã bị bàn tay sấm sét kia bóp nát. Máu của đại năng từ trên trời rơi lả tả xuống, tựa như một trận mưa máu. Hít. Bên trong và ngoài thần thành, tất cả những ai thấy cảnh này, đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Ba lão yêu nghiệt, bảy đại thánh chủ, đây là một lực lượng cường đại đến mức nào, trên phiến thiên địa này gần như đã là tồn tại đỉnh cao nhất. Nhưng, 10 vị cường giả khủng bố như vậy, lại bị Tiêu Phàm một chiêu toàn bộ giết chết, điều này không khỏi quá mức kinh người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự không thể nào tin được. Người đó là ai, thật đáng sợ. Ba lão yêu nghiệt, bảy đại năng cấp thánh chủ, trong nháy mắt mất mạng, thủ đoạn khủng bố như vậy, trên đời còn ai có thể địch lại? Khương gia vẫn còn có nội tình như thế sao? Thật đáng sợ. Trời à, thực lực thế này, chẳng lẽ là thánh hiền thời cổ đích thân giáng lâm? Trong thần thành, vô số người kinh động vạn phần, đồng thời cũng không nhịn được đoán già đoán non, Tiêu Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khương Vân cùng một đám cao thủ Khương gia cũng ngây người. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, đối với họ mà nói, đại địch gần như không thể chống cự, trong tay Tiêu Phàm lại được giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy. Sợ rằng ngay cả thần vương lão tổ của họ cũng không thể nào nhẹ nhàng như thế được. Diệp Phàm và Vương Đằng cũng tâm thần chấn động, nhất là Diệp Phàm, hắn trước đây mặc dù nghe Vương Đằng nói qua, thực lực của Tiêu Phàm còn trên cả Vương Đằng, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ đến mức này. Chính thần vương Khương Thái Hư, ánh mắt cũng không khỏi lại lần nữa dao động. thực sự quá mạnh mẽ. Đột nhiên, thần uy mênh mông giáng xuống, có kẻ đang điều khiển cực đạo đế binh đã thức tỉnh, muốn thừa dịp Khương Thái Hư thất thần, đem ngài cùng Thải Vân tiên tử cùng lúc diệt sát. Xoẹt. Một tiếng như xé vải vang lên, hư không trước mặt Khương Thái Hư và Thải Vân tiên tử chợt bị xé rách, một dòng loạn lưu không gian tràn ngập khí tức tĩnh mịch xuất hiện trước mặt ngài. Đòn tấn công do cực đạo đế binh phát ra, trực tiếp chui vào dòng loạn lưu không gian đó, không biết bị trục xuất đến nơi nào. Đa tạ Tiêu công tử ra tay tương trợ, Khương Thái Hư ngẩng đầu, hướng về phía Tiêu Phàm ở bên cạnh nói lời cảm tạ. Rõ ràng, vừa rồi chính là Tiêu Phàm tiện tay xé rách không gian, đem đòn tấn công do kẻ trong bóng tối dùng cực đạo đế binh phát ra dẫn vào trong hư không loạn lưu. Khương Thái Hư sau khi cảm tạ Tiêu Phàm xong, liền hướng về hư không vẫy một cái. Khoảnh khắc sau, một âm thanh như thủy triều dâng trào lại giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, vang lên giữa trời đêm. Âm thanh cực lớn, khiến nhiều tu sĩ chịu không nổi, gần như muốn ngã nhào xuống đất. Trên bầu trời, một con thần hoàng bằng vàng đỏ hóa thành một luồng sáng chói lóa, lao thẳng xuống, nhập vào cơ thể Khương Thái Hư. Khí thế của ngài lập tức tăng vọt đến một cảnh giới cao không thể chạm tới. Vào lúc này, ngài không khác gì một vị thần linh, tóc đen tung bay, áo trắng thoát tục, thân thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ánh mắt lướt qua khiến người ta ngạt thở. Tiêu công tử, có thể xin ngài ra tay cứu chữa Án Mây được không? Kẻ này giao cho ta đối phó. Khương Thái Hư không trực tiếp ra tay, mà nói với Tiêu Phàm ở bên cạnh. Khương Thái Hư đã kiểm tra tình trạng của Thải Vân tiên tử, nếu là chính ngài ra tay, chắc chắn cứu sống được Thải Vân tiên tử, cũng chưa tới một thành. Khương Thái Hư đã tự mình trải qua sự cứu chữa của Tiêu Phàm, biết rõ bản lĩnh của hắn. Cho nên, ngài đem hy vọng ký thác vào Tiêu Phàm, hy vọng hắn có thể cứu được Thải Vân tiên tử. Hơn nữa, Khương Thái Hư cảm nhận được, kẻ đã đánh Thải Vân tiên tử đến hấp hối, chính là kẻ cầm đế binh đang ẩn nấp trong bóng tối, ngài muốn tự tay báo thù cho Thải Vân tiên tử. Tiêu Phàm dùng linh hồn lực cảm ứng một chút tình huống của Thải Vân tiên tử, gật đầu nói, yên tâm đi, ta ít nhất có thể đảm bảo tính mạng của Thải Vân tiên tử. Đa tạ. Khương Thái Hư trong lòng kích động, trịnh trọng cảm ơn, sau đó đưa Thải Vân tiên tử đến bên cạnh Tiêu Phàm, Án Mây, phối hợp với Tiêu công tử trị liệu, ta đi báo thù cho nàng. Nói xong, Khương Thái Hư thân hình khẽ động, trong nháy mắt xông lên không trung. Là ngươi đã làm tổn thương Án Mây. Lời nói của Khương Thái Hư bình thản, nhưng lại ẩn chứa sát ý vô tận. 4.000 năm trước, khi ngươi giết huynh trưởng ta, có từng nghĩ đến có ngày hôm nay? Một giọng nói như cú vọ, theo sát phía sau truyền đến. Khương Thái Hư thần sắc khẽ động, nhớ lại một chuyện cũ rất xa xưa, Trung Châu Song Tử Vương, Thái Dương Quân Vương trước kia đã bị ta giết chết, ngươi là Ám Dạ Quân Vương. Giọng nói của Ám Dạ Quân Vương càng ngày càng băng hàn, trí nhớ của ngươi cũng không tồi, qua hơn 4.000 năm vẫn còn nhớ chúng ta. Nơi xa, mọi người Khương gia không ai không biến sắc. Bọn họ không ngờ, kẻ địch trong bóng tối lại có lai lịch lớn như vậy. 4.000 năm trước, Trung Châu Song Tử Vương danh chấn thiên hạ, huynh trưởng tên là Thái Dương Quân Vương, đệ đệ tên là Ám Dạ Quân Vương, họ là huynh đệ sinh đôi. Hai huynh đệ cùng xuất hiện, quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó, có thể xưng là tuyệt đại song kiêu, khó tìm đối thủ. Không ngờ, Thái Dương Quân Vương lại đã chết trong tay thần vương Khương Thái Hư. Ám Dạ Quân Vương phẫn nộ quát, Khương Thái Hư, 4.000 năm trước, có phải ngươi đã dùng Hằng Vũ thần lô giết huynh trưởng ta không? Khương Thái Hư thản nhiên nói, ta chưa từng dùng thần lô. Nói xong, Khương Thái Hư trực tiếp bay lên không, cùng Ám Dạ Quân Vương đứng đối mặt nhau. Đám người Khương gia lúc này trong lòng không khỏi lại dâng lên lo lắng, danh tiếng của Trung Châu Song Tử Vương quá lớn, gần như không thua kém thần vương. Bọn họ bây giờ có chút không chắc chắn, thần vương liệu có thể thắng được Ám Dạ Quân Vương hay không? Nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có Tiêu Phàm, hơn nữa Tiêu Phàm nhìn qua lại rất có hảo cảm với Khương thần vương, tâm thần của mọi người Khương gia lại an định hơn nhiều. Tiêu Phàm không để ý đến tâm tư của mọi người Khương gia, cũng không quá chú ý đến trận đại chiến giữa Khương Thái Hư và Ám Dạ Quân Vương, trực tiếp mang Thải Vân tiên tử đáp xuống bên cạnh Hóa Long Trì. Diệp Phàm, đem nửa bình thần tuyền mà ngươi chuẩn bị dâng cho thần vương lúc trước ra đây cho Thải Vân tiên tử dùng. Được. Diệp Phàm không chút do dự, trực tiếp đưa nửa bình thần tuyền cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nhận lấy thần tuyền, nói với Thải Vân tiên tử, uống thần tuyền vào, ta sẽ giúp bà luyện hóa. Tiêu Phàm sở dĩ yêu cầu thần tuyền từ Diệp Phàm, chủ yếu là vì dược tính của thần tuyền ôn hòa, với trạng thái hiện tại của Thải Vân tiên tử dùng là thích hợp nhất. Nếu trực tiếp dùng sữa tiên thiên địa, ngược lại sẽ có chút nguy hiểm. Thải Vân tiên tử có chút lo lắng cho Khương Thái Hư, chờ Thái Hư ca chiến đấu xong rồi, lại chữa thương cho ta cũng không muộn. Thải Vân tiên tử cũng không cảm thấy, Tiêu Phàm có thể chữa khỏi cho bà, cho nên muốn trước khi chết, được nhìn Khương Thái Hư nhiều hơn một chút, đồng thời cũng nghĩ rằng một khi cục diện bất lợi cho Khương Thái Hư xuất hiện, bà có thể dùng hết hơi sức cuối cùng để tương trợ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, Khương Thần Vương bây giờ có lẽ nên gọi là Khương Thánh Nhân, đối phó với một ám dạ quân vương, không có bất kỳ nguy hiểm nào, bà không cần lo lắng cho ngài ấy. Ngược lại là bà, nếu vì chuyện lần này mà chết, bà nghĩ ngài ấy có muốn sống một mình không? Ý của ngươi là Thái Hư Ca đã trở thành thánh hiền. Thải Vân tiên tử nghe vậy, không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai, được rồi, yên tâm uống thần tuyền chữa thương đi. Được, Thải Vân tiên tử đáp một tiếng, sau đó liền uống nửa bình thần tuyền mà Diệp Phàm đưa tới. Dược tính của thần tuyền tuy tương đối ôn hòa, nhưng trạng thái hiện tại của Thải Vân tiên tử quá kém, chỉ dựa vào bà tự mình luyện hóa còn có chút khó khăn, hơn nữa còn có thể lãng phí dược lực của thần tuyền. Cho nên, Tiêu Phàm cũng thôi động linh khí ẩn chứa sinh cơ trong cơ thể, rót vào người Thải Vân tiên tử, đem toàn bộ dược lực của thần tuyền cất giữ trong cơ thể bà, đồng thời giúp bà tăng tốc độ luyện hóa thần tuyền. Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, không lâu sau, Thải Vân tiên tử đã hoàn toàn luyện hóa nửa bình thần tuyền, sinh cơ trên người cũng tăng cường rất nhiều. Nhưng như vậy còn xa mới đủ, Tiêu Phàm lại lấy ra một khối sữa tiên thiên địa dài khoảng 3 thước, để Khương Vân mang nước trong đến, dùng sữa tiên thiên địa pha loãng thành linh dịch, cho Thải Vân tiên tử uống. Dưới tác dụng tam trọng của thần tuyền, sữa tiên thiên địa, cộng thêm linh khí tràn ngập sinh cơ của Tiêu Phàm, sinh cơ của Thải Vân tiên tử ngày càng nồng đậm, ngay cả vết thương trên lồng ngực cũng đang thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Thấy tình hình của Thải Vân tiên tử đã ổn định, thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, Tiêu Phàm cũng ngẩng đầu, lại lần nữa quan sát trận đại chiến giữa Khương Thái Hư và Ám Dạ Quân Vương. Trận đấu trực tiếp đặc sắc như vậy, còn đặc sắc hơn vô số lần so với những trận đấu hiệu ứng ba xu mà hắn xem ở kiếp trước. Trận chiến kinh khủng của hai người, trực tiếp đánh cho hư không thủng trăm ngàn lỗ, tựa như tổ ong. Nhưng hư không có khả năng tự phục hồi, không bao lâu lại tự động khôi phục. Thỉnh thoảng có dư ba từ trận chiến của hai người rơi xuống thần thành, một vài kẻ xui xẻo liền trực tiếp chết thảm trong đó. Đông. Đột nhiên, dưới lòng đất Hóa Long Trì, Hằng Vũ Thần Lô phát ra rung động mạnh mẽ, như muốn phá không mà đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người Khương gia sắc mặt đại biến, kinh hô lên. Không ổn, trận văn đại đế mà Ám Dạ Quân Vương khắc vẽ đã phát huy tác dụng, hợp nhất với một kiện đế binh khác, muốn cuốn thần lô đi mất. Cường giả Khương gia đang điều khiển Hằng Vũ Thần Lô sợ hãi hô to. Hằng Vũ Thần Lô chính là nội tình của Khương gia, nếu bị Ám Dạ Quân Vương cuốn đi, tổn thất của Khương gia tuyệt đối là không thể đo lường. Quan trọng hơn là, không có Hằng Vũ Thần Lô, cục diện họ phải đối mặt e rằng sẽ càng thêm hiểm ác. Chết tiệt. Khương Vân gầm thét, hắn cuối cùng cũng biết, mục đích chính của Ám Dạ Quân Vương không phải là giết thần vương, mà là muốn đoạt đi thánh lô. Khương Thái Hư, Hằng Vũ Thần Lô là của ta, ngươi không đủ sức xoay chuyển trời đất đâu. Ám Dạ Quân Vương nhìn Hằng Vũ Thần Lô đang rung chuyển, cười lạnh thành tiếng, đồng thời vận dụng đại đạo, chặn giết Khương Thái Hư, khiến ngài và Hằng Vũ Thần Lô bị kéo dài khoảng cách. Khương Thái Hư mặt không đổi sắc, ngang tàn đấm ra một quyền. Ầm. Hư không vỡ nát, chấn động cả khung trời. Một quyền kinh khủng, trực tiếp đánh xuyên thiên địa, phá tan đòn tấn công của Ám Dạ Quân Vương. Thậm chí, dưới một quyền này, ngài trực tiếp phá giải trận văn mà Ám Dạ Quân Vương đã sớm khắc xuống, cắt đứt mối liên hệ giữa Hằng Vũ Thần Lô và món đế binh kia. Ầm. Thiên địa chấn động, Hằng Vũ Lô quang mang đại thịnh, thánh huy của Hoàng Huyết Xích Kim lập tức bao phủ cả tòa thần thành. Hầu như tất cả mọi người trong thần thành đều sợ ngây người. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không thể chịu đựng được luồng áp lực khủng bố đó. Phù phù. Phù phù. Dưới luồng áp lực mênh mông đó, hơn một nửa người trong thần thành đều không tự chủ được mà quỳ xuống, thần sắc đại biến. Hằng Vũ Thần Lô ổn định lại, thần uy kinh khủng, trực tiếp áp đảo món đế binh kia, cùng với uy thế của trận văn kinh khủng. Làm sao có thể? Ám Dạ Quân Vương sắc mặt kinh biến, hét lớn. Khương Thái Hư ngươi bị phong ấn trong Tử Sơn, thọ nguyên gần như cạn kiệt, làm sao lại có thể đột phá đến cảnh giới này? Mãi đến lúc này, Ám Dạ Quân Vương mới phát hiện, Khương Thái Hư lại đã phá vỡ gông cùng, bước vào cảnh giới thánh nhân. Trong tòa thành cổ kính, Hằng Vũ Lô phát sáng rực rỡ, mây đỏ như máu, linh khí cuồn cuộn, ánh sáng rực rỡ bao phủ cả thành trì bởi thánh quang của Hoàng Huyết Xích Kim. Phục. Trên vòm trời, Ám Dạ Quân Vương dưới thế công của Khương Thái Hư, chịu thiệt lớn, không tự chủ được mà phun ra một ngụm máu đen màu bạc. Vẩy xuống thần thành bên dưới. Đông. Hạt máu màu bạc rơi xuống, một mảng lớn cung điện bên dưới liền ầm ầm vỡ nát, có thể tưởng tượng được nó đáng sợ đến mức nào. Đó là máu màu bạc. Ám Dạ Quân Vương rốt cuộc là thể chất gì? Lại là máu màu bạc. Chẳng lẽ hắn là thần linh sao? Trong thần thành, vô số người không nhịn được kinh hô, trong lòng rung động vạn phần. Khương Thái Hư đối với điều này lại không hề để ý, lại đấm ra một quyền, trực tiếp thi triển ra pháp tắc đại đạo kinh khủng. Một quyền đánh nát thiên vũ, đánh xuyên qua tất cả. Ám Dạ Quân Vương cũng không dám sơ suất, toàn lực phản kích. Hư không trước mặt hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, tựa như một tấm giấy vẽ tùy ý, dưới pháp tắc đại đạo kinh khủng, không ngừng bị kéo xé. Ầm ầm. Bầu trời đêm phát ra âm thanh chấn thiên động địa. Ám Dạ Quân Vương trực tiếp thi triển dị tượng kinh khủng, giống như một vị thần linh sáng thế, uy nghiêm không thể xâm phạm, nhìn xuống chúng sinh. Dị tượng kinh khủng của Ám Dạ Quân Vương, chỉ cần vung ra một bàn tay, liền dễ dàng bao trùm cả tòa thần thành. Tựa hồ một chưởng vỗ xuống, liền có thể khiến cả tòa thần thành triệt để hóa thành tro bụi. Đêm tối chi chủ, quân lâm đại địa, đây là dị tượng của Ám Dạ Quân Vương. Trong thần thành, có người nhận ra dị tượng kinh khủng đó, không nhịn được kinh hô. Không hổ là một trong Trung Châu Song Tử Vương uy danh hiển hách, sự kinh khủng của Ám Dạ Quân Vương khiến rất nhiều người trong thần thành cũng phải tâm thần run rẩy. Sợ rằng dị tượng kinh khủng của Ám Dạ Quân Vương một chưởng vỗ xuống, sẽ trực tiếp hủy diệt tất cả bọn họ cùng với thần thành. Khương Thái Hư, ngươi cho dù đột phá thì đã sao, thọ nguyên khô cạn, nhục thân thiếu hụt, lấy cái gì mà đấu với ta? Ám Dạ Quân Vương thi triển dị tượng thần linh kinh khủng xong, hướng về Khương Thái Hư, miệng phát ra âm thanh ù, chấn động cả khung trời. Âm thanh lớn, giống như sấm sét giáng thế, rất nhiều cung điện trong thần thành đều bị đánh sập. Trong thần thành, hầu như tất cả mọi người đều bị chấn đến tai ù điếc đặc, thân thể lắc lư, lung lay sắp đổ. Thậm chí, còn có rất nhiều người, trực tiếp bị âm thanh đó chấn chết tươi. Âm. Đại thủ của Ám Dạ Quân Vương giáng xuống, đúng là một tay che trời, trong nháy mắt, đã nắm chặt thần vương Khương Thái Hư trong lòng bàn tay. Trong thần thành, rất nhiều người đều thấy được cảnh tượng rung động lòng người này, ai nấy đều sắc mặt đại biến. Đám người Khương gia, càng có cảm giác trời sập, một hồi choáng váng đầu óc. Thần vương tổ tông. Lão tổ tông. Thần vương đại nhân. Đám người Khương gia, la hét lên tiếng, ai cũng muốn rách cả mí mắt, tràn đầy lo lắng cho Khương Thái Hư. Dù sao, Khương Thái Hư vừa mới hồi sinh, có lẽ còn chưa thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Thần vương tổ tông, ta Khương Nghĩa đến cứu ngài đây. Một tiếng hét lớn truyền đến, một luồng uy áp kinh khủng vô song, khiến rất nhiều người trong thần thành đều kinh hãi run sợ. Một cái ma bình cực lớn từ trên trời giáng xuống, phun ra nuốt vào thiên địa, muốn thu nạp tất cả mọi thứ vào trong. Đây chính là Thông Thiên Ma Quán uy danh hiển hách. Cái ma bình đó mang theo uy thế không gì sánh kịp, hung hăng hướng về đại thủ che trời của dị tượng Ám Dạ Quân Vương mà đập xuống. Trong nguyên tác, sau khi Khương Nghĩa đến, lập tức ra tay với một đám đại năng cấp thánh chủ, uy lực của Thông Thiên Ma Quán trực tiếp dọa cho đông đảo đại năng cấp thánh chủ đều phải bay ngược ra ngoài né tránh. Bây giờ, vì sự xen vào của Tiêu Phàm, những kẻ được gọi là đại năng cùng với ba lão yêu nghiệt toàn bộ đều đã sớm bỏ mạng. Thời cơ ra tay của Khương Thái Hư cũng sớm hơn, cho nên khi Khương Nghĩa chạy đến mới gặp phải cảnh Khương Thái Hư và Ám Dạ Quân Vương chiến đấu. Bùng. Thông Thiên Ma Quán đập vào bàn tay khổng lồ của dị tượng thần linh của Ám Dạ Quân Vương, phát ra một tiếng vang lớn, trực tiếp đập ra một lỗ máu trên bàn tay đó. Dù sao, đây chính là cực đạo đế binh. Mặc dù chỉ là một nửa, uy lực cũng tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của rất nhiều người. Tiểu bối, ngươi đáng chết. Ám Dạ Quân Vương gầm thét một tiếng, tay kia vung ra, chuẩn bị xóa sổ Khương Nghĩa. Bốp. Bỗng nhiên, trên bầu trời đêm truyền đến một tiếng va nhỏ. Bàn tay thần linh đang nắm chặt thần vương Khương Thái Hư kia, rung lên bần bật, lại xuất hiện thêm một lỗ máu kinh khủng. Khương Thái Hư. Ám Dạ Quân Vương gầm thét, điên cuồng thôi động linh lực, đại thủ càng ngày càng sáng chói, lỗ máu cũng sắp biến mất. Bóp. Bóp. Nhưng rất nhanh, lại là một chuỗi âm thanh giòn giả vang lên. Đại thủ thần minh kia, tựa như pháo hoa rực rỡ, không ngừng xuất hiện lỗ máu, bắn tung tóe ra những đóa hoa máu. Đại thủ không thể khép lại, bị từng đạo kiếm mang xé trời xuyên thủng, mọi loại sức mạnh pháp tắc trật tự đều không thể ngăn cản. Phục. Tiếng vang nhỏ cuối cùng, tuyệt đại thần vương phá ra, áo không dính máu, trắng nõn không bụi, đứng sừng sững trong hư không, ngài hóa thành một thanh thần kiếm tuyệt thế. Mà bàn tay thần minh kia thì trực tiếp hóa thành hư không. Đấu chiến thánh pháp. Ám Dạ Quân Vương lạnh lùng lên tiếng, vừa sợ vừa giận, Khương Thái Hư, cái thân thể mục nát của ngươi, còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực? Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trên người Ám Dạ Quân Vương đột nhiên phát ra thần mang ngút trời, một bộ hoàng kim thần y hiện ra, bao trùm thân thể hắn. Hắn tóc đen tung bay, giống như một vị thần minh, hoàng kim thần y như hỏa diễm đang thiêu đốt, trong tay hắn xuất hiện một cây hoàng kim thần mâu, ngang tàng đâm về phía Khương Thái Hư. Khương Thái Hư sắc mặt bình tĩnh, khẽ đưa tay, trong nháy mắt đã tóm gọn thanh thần mâu hoàng kim. Thần mâu hoàng kim sắc bén, chỉ để lại một vệt máu trong lòng bàn tay Khương Thái Hư, rồi không thể tiến thêm một phân nào nữa. Ám Dạ Quân Vương gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực, hồng đâm thanh thần mâu xuyên qua lồng ngực Khương Thái Hư. Nhưng lạ thay, thanh hoàng kim trường mâu lại không hề nhúc nhích, bị Khương Thái Hư giữ chặt tại chỗ. Vết máu trong lòng bàn tay Khương Thái Hư từ từ nhúng đỏ chiến mâu, rồi một cách quỷ dị chảy ngược lên, nhanh chóng nhuộm đỏ cả bàn tay đang nắm chiến mâu của Ám Dạ Quân Vương. A, Ám Dạ Quân Vương hét lên kinh hãi, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp nhất, vội muốn rút lui. Nhưng đã quá muộn, toàn thân hắn bị ghì chặt tại chỗ, khó lòng thoát thân. Oanh! Ám Dạ Quân Vương, kẻ đang mặc hoàng kim thần y, đột nhiên bốc cháy dữ dội, phát ra luồng sáng chói lòa, thiêu đốt cả một vùng trời đất. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Thần linh huyết Ám Dạ Quân Vương rú lên, thần huyết tựa khói sương, men theo thanh thần mâu hoàng kim mà lan lên, châm lửa đốt cháy thân thể hắn, tạo ra một ngọn lửa chói mắt. Oanh! Ngọn lửa bùng lên dữ dội, chẳng mấy chốc, ngũ tạng lục phủ của Ám Dạ Quân Vương cũng bị thiêu đốt. Tóc tai hắn rối bù bay múa, hắn ngửa mặt lên trời gào thét cuồng loạn, cố sống cố chết giãy giụa, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Chưa kịp vận dụng năng lực của Hoàng Kim Thánh Y, cả người hắn đã bị thiêu thành tro bụi. Cứ như vậy, Ám Dạ Quân Vương đã thần hình câu diệt. Ngay lúc Ám Dạ Quân Vương sắp chết, một vực môn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Đế binh đang đối đầu với Hằng Vũ Lô bỗng phát ra vạn tỷ tia lôi điện, xé toạc không gian, vượt qua hư không mà bỏ đi. Thần y của thánh hiền thời cổ cũng theo sát phía sau, chui vào trong đó, rồi biến mất trong nháy mắt, không còn tăm tích. Khương Thái Hư ánh mắt khẽ lóe lên, nhưng không ra tay ngăn cản, mà mặc cho chúng rời đi. Tiêu Phàm đang ở Hóa Long Trì cũng khẽ nhíu mày, nhưng không có hành động gì. Mặc dù Tiêu Phàm biết, đế binh mà Ám Dạ Quân Vương vừa sử dụng chính là Long Văn Đỉnh của Giao Quang Thánh Địa, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, muốn cưỡng ép đoạt lấy Long Văn Đỉnh vẫn còn hơi thiếu sức. Dù sao, đó cũng là cực đạo đế binh cùng cấp với Hằng Vũ Lô. Có lẽ, Khương Thái Hư cũng đã biết lai lịch của đế binh kia, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Dù gì đi nữa, Giao Quang Thánh Địa cũng không yếu hơn Khương gia, hơn nữa còn có các thế lực khác cùng nhúng tay vào chuyện này. Nếu Khương Thái Hư tiếp tục truy cứu, e rằng các thế lực sẽ lại liên thủ, triệt để trở mặt với Khương gia, gây ra một trận thánh chiến kinh hoàng. Đó không phải là điều mà Khương Thái Hư muốn thấy. Chết rồi, Ám Dạ Quân Vương bị giết rồi. Thần Vương quả thực quá mạnh. Bây giờ Thần Vương đã phục sinh thành công, tất cả cường giả đến đây chặn giết ngài đều đã bị diệt, Đông Hoang sắp có biến lớn rồi. Bên trong thần thành, người của các thế lực khi thấy Ám Dạ Quân Vương bị Khương Thái Hư tiêu diệt, lập tức kinh hãi tột độ, không ngừng thốt lên. Khương Vân và những người Khương gia thì mừng rỡ khôn xiết. Kiếp nạn này, Khương gia cuối cùng cũng đã vượt qua. Thần Vương Khương Thái Hư sau khi diệt sát Ám Dạ Quân Vương, không chút chậm trễ, trực tiếp từ trên trời giáng xuống bên cạnh Hóa Long Trì. Khương Vân cùng toàn thể người Khương gia vô cùng kích động, đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Khương Thái Hư. Khương Thái Hư phất tay ra hiệu cho họ đứng lên, rồi có phần khẩn trương hỏi Tiêu Phàm, Tiêu công tử, tình hình của Ánh Mây thế nào rồi? Lúc này, Thải Vân tiên tử đang được Tiêu Phàm trợ giúp, nhắm mắt chữa thương, gần như cắt đứt mọi cảm giác với bên ngoài. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Khương thần vương yên tâm, Thải Vân tiên tử đã giữ được tính mạng. Chỉ có điều muốn hồi phục hoàn toàn, có lẽ cần thêm một chút thời gian. Khương Thái Hư nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng cảm tạ Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử. Tiêu Phàm đáp, không sao, đối với ta, chỉ là tiện tay mà thôi. Khương Thái Hư gật đầu, không nói thêm gì, nhưng trong lòng đã ghi nhớ đại ân của Tiêu Phàm. Những người khác của Khương gia cũng đều vô cùng cảm kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trước là giúp thần vương Khương Thái Hư phục sinh, sau lại cứu mạng Thải Vân tiên tử, đây tuyệt đối là ân trời biển. Biết Thải Vân tiên tử đã giữ được mạng sống, tâm trạng Khương Thái Hư cũng thả lỏng đi nhiều. Ngài hét lên một tiếng, cơ thể tỏa ra vạn trượng ánh sáng, tịnh hóa toàn bộ thịt nát máu me trong thần thành. Sau đó, Khương Thái Hư lại tiện tay giải trừ phong cấm của tòa thần thành đổ nát, giúp thần thành và thế giới bên ngoài hoàn toàn thông suốt trở lại. Diệp Phàm hướng về Khương Thái Hư và Khương Vân chấp tay thi lễ, sự việc đã xong, thần vương cũng đã phục sinh thành công, vậy tại hạ xin cáo từ. Lần này cứu Khương Thái Hư và Ánh Mây, Diệp Phàm thấy mình không góp bao nhiêu sức, công lớn đều thuộc về công tử Tiêu Phàm, nên hắn không mở miệng xin Khương gia bảo vệ mà định tranh thủ lúc chưa ai để ý rời khỏi thần thành. Khương Thái Hư nói, ngươi đừng vội đi. Khương Vân và những người khác của Khương gia cũng nhao nhao lên tiếng giữ Diệp Phàm lại, tiểu hữu có đại ân, Khương gia còn chưa báo đáp, ngươi đừng vội đi. Mặc dù Tiêu Phàm mới là đại công thần cứu chữa thần vương Khương Thái Hư, nhưng tinh hoa chân long thần dược mà Diệp Phàm cung cấp cũng là vật vô cùng quý giá. Hơn nữa, thần tuyền của Diệp Phàm cũng góp công không nhỏ trong việc cứu chữa Thải Vân tiên tử. Khương Thái Hư và người Khương gia đều rất cảm kích Diệp Phàm. Nhất là trong lòng Khương Thái Hư, tính mạng của Thải Vân tiên tử còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Diệp Phàm cung cấp thần tuyền để cứu Thải Vân tiên tử, cũng chính là đã giúp ngài. Thế là, Diệp Phàm đành tạm thời ở lại Khương gia. Khương gia đối với Diệp Phàm và Vương Đằng đều rất khách khí, còn đối với Tiêu Phàm thì càng thêm cảm kích và kính sợ, không dám có chút thất lễ nào trước mặt chàng. Ngay khoảnh khắc thần thành được giải phong, vô số người bên trong đã vượt qua hư không mà đi. Tin tức về trận đại chiến trong thần thành cũng theo đó truyền đi khắp bốn phương tám hướng, khiến Bắc vực chấn động, Đông Hoang rung chuyển, ngay cả Trung Châu cũng nổi lên sóng to gió lớn. Ngày hôm ấy, cả thiên hạ đều kinh hãi. 13 vị đại năng cấp thánh chủ, ba lão yêu nghiệt khủng khiếp, cùng với ám dạ quân vương tung hoành Trung Châu hơn 4.000 năm, vậy mà chỉ trong một đêm đã toàn bộ bỏ mạng tại thần thành. Chuyện này quả thực giống như cổ tích nghìn lẻ một đêm, gần như không ai dám tin. Tất cả mọi người đều ngây dại, trong lòng ai nấy đều tràn ngập sợ hãi, rất nhiều môn phái đều kinh hãi run rẩy. Thần vương Khương Thái Hư vừa mới phục sinh đã thể hiện thần uy khủng bố đến thế, thiên hạ ai có thể không sợ hãi. Cùng lúc đó, cái tên Tiêu Phàm cũng với tốc độ như vũ bão, truyền khắp Bắc vực, lan ra Đông Hoang, thậm chí cả đại địa Trung Châu. Người này, không có bất kỳ lai lịch nào, cứ như thể từ trên trời rơi xuống. Lần đầu tiên hắn xuất hiện trong mắt mọi người chính là tại thần thành, và cũng nhờ sự giúp đỡ của hắn, thần vương Khương Thái Hư mới có thể thuận lợi phục sinh. Hơn nữa, hắn chỉ ra một chiêu đã diệt sát ba lão yêu nghiệt cùng bảy vị thánh chủ đại năng, khiến người ta nghe mà lạnh gáy. Một cường giả khủng bố như vậy, lại không ai biết hắn từ đâu đến, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò. Nhưng khiến người ta chấn động nhất vẫn là đại địa Đông Hoang, các thế lực lớn không thể ngồi yên, lần lượt chuẩn bị tới thần thành ra mắt thần vương và Tiêu Phàm. Người đầu tiên dẫn người chạy tới lại chính là thánh chủ Khương gia, Khương Nhân. Khương Nhân, ngươi còn mặt mũi mà đến sao? Giờ này là giờ nào rồi? Đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa sắc mặt lạnh băng, nghi mị quát hỏi Khương Nhân. Hắn tuy đã phản bội Khương gia, nhưng lại có quan hệ trực tiếp với mạch của thánh chủ. Không phải ta không đến, mà là không thể đến. Ngươi có biết gia tộc đã gặp phải chuyện gì không? Đại địch kéo đến tận nhà, rất nhiều nhân vật khủng bố xuất hiện, cùng chúng ta giằng co, nội tình của gia tộc suýt chút nữa đã phải dốc toàn lực. Khương Nhân vẻ mặt nghiêm túc, giải thích lý do đến muộn. Cái gì? Bên cạnh, Khương Vân kinh ngạc. Tham kiến thần vương tổ tông. Khương Nhân không để ý đến Khương Nghĩa và Khương Vân nữa, trực tiếp quỳ lạy trước mặt thần vương Khương Thái Hư. Khương Thái Hư gật đầu, ra hiệu cho hắn đứng dậy. Ngài không rời khỏi thần thành, mà ngồi chờ các thánh chủ trong thiên hạ đến triều bái. Giao Quan thánh chủ cầu kiến. Cơ Gia thánh chủ cầu kiến. Vạn Sơ thánh chủ cầu kiến. Tử Phủ thánh chủ cầu kiến. Nối gót Khương Nhân, các thánh chủ lần lượt kéo đến, tất cả đều tiến vào thần thành cầu kiến thần vương. Mặc dù trong số những kẻ tham gia vây giết Khương Thái Hư đêm qua, rất có thể có người của những thánh địa hay thế gia này, nhưng trước khi lật mặt, công phu bề ngoài vẫn phải làm cho đủ. Giờ đây Thải Vân tiên tử đã được Tiêu Phàm cứu sống, thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, Khương Thái Hư ngược lại không bắt các thánh chủ của các thánh địa thế gia phải chờ lâu như trong kịch bản cũ, mà nói, mời họ vào. Theo lệnh của thần vương Khương Thái Hư, lập tức có cao thủ Khương gia ra ngoài, đón các thánh chủ của đông đảo thánh địa thế gia vào. Bái kiến thần vương. Các thánh chủ đồng loạt hành lễ, vô cùng cung kính. Sau đó, họ nhao nhao mở miệng, thề với trời rằng mọi chuyện đêm qua không liên quan gì đến thánh địa của mình. Những thánh địa sở hữu cực đạo đế binh càng cố sức chứng minh sự trong sạch, thậm chí còn đưa ra bằng chứng xác thực. Thần uy mà thần vương Khương Thái Hư thể hiện đêm qua thật sự quá đáng sợ. Nếu Khương Thái Hư liều lĩnh trả thù, bất kỳ một nhà nào trong số họ cũng khó mà địch nổi Khương Thái Hư và Khương gia, thậm chí có nguy cơ bị hủy diệt. Huống chi, ngoài Khương Thái Hư, trong Khương gia dường như còn có thêm một vị cường giả khủng bố có thực lực không hề thua kém. Ánh mắt Khương Thái Hư lướt qua mọi người, sau đó chỉ tay sang bên cạnh, thản nhiên nói, vị này là Tiêu Phàm, Tiêu công tử, thực lực còn vượt xa ta. Các thánh chủ nghe vậy, tim càng đập thót một cái. Khương Thái Hư đã nói ra lời này, đủ để chứng tỏ sự cường đại của Tiêu Phàm còn vượt xa sức tưởng tượng của họ. Điều này khiến các thánh chủ càng thêm cẩn trọng, vội vàng cúi người hành lễ với Tiêu Phàm, bái kiến Tiêu công tử. Tiêu Phàm thản nhiên đánh giá một lượt đám đại năng trong nội đường, khẽ cười nói, tại hạ chẳng qua chỉ là một tán nhân, chư vị thánh chủ không cần phải khách khí như vậy. Vừa nói, Tiêu Phàm vừa khẽ phất tay, một luồng sức mạnh vô hình tỏa ra. Tức thì, tất cả các thánh chủ đều không tự chủ được mà đứng thẳng người dậy, trong lòng càng thêm kiên kỵ sâu sắc thực lực của Tiêu Phàm, cung kính lui sang một bên đứng yên. Hoang cổ thánh thể thật to gan, dám trốn ở đây. Đột nhiên, phía sau các thánh chủ, một lão giả nhìn về một góc đại sảnh, kinh ngạc thốt lên. Lần này, các đại thế lực đều có đại biểu đến thăm viếng thần vương Khương Thái Hư, và lão giả kia chính là một trong số đại biểu của Nguyên Thuật thế gia, Âu Dương Diệp. Âu Dương Diệp có chút thành tựu trong lĩnh vực nguyên thuật, mấy ngày trước trong thành đã nhận ra Diệp Phàm đã dịch dung thay đổi diện mạo. Chỉ là sau đó, Diệp Phàm đã đến Khương gia, và họ mất dấu hắn. Mấy ngày nay, dù đa số mọi người đều bị trận chiến giữa Khương gia và các đại năng cường giả thu hút sự chú ý, nhưng vẫn có không ít người lùng sục dấu vết của Diệp Phàm trong thần thành. Đáng tiếc, họ vẫn luôn không tìm thấy. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, Diệp Phàm lại trốn đến Khương gia. Ngoại trừ các thánh chủ, các thánh địa còn có rất nhiều người khác đến, có không ít người trẻ tuổi, trung niên đứng ở xa, đồng loạt phóng ra sát khí, tất cả đều nhắm vào Diệp Phàm. Thần vương Khương Thái Hư ngồi trên chủ vị đại điện, bình tĩnh nhìn cảnh này, nhàn nhạt lên tiếng, các ngươi muốn giết hắn sao? Âu Dương Diệp là người đầu tiên đứng ra, cuối người nói, thần vương đại nhân, hắn là hoang cổ thánh thể, tội ác chồng chất, đã mưu hại người của rất nhiều thế lực, các thánh địa đều đang truy sát hắn. Theo sau Âu Dương Diệp, người của các thế lực khác cũng nhao nhao lên án tội ác của Diệp Phàm. Bẩm báo thần vương, thánh thể đáng chém. Hắn đã giết chết 10 đại cao thủ trẻ tuổi của mạch ẩn thế giao quan thánh địa. Thái thượng trưởng lão của cơ gia bị hắn thiêu cháy thành tro. Thật là to gan, dám đến cả nơi này. Người của các thế lực nhao nhao lên tiếng, ánh mắt tràn ngập sát ý, tất cả đều khóa chặt lấy Diệp Phàm. To gan. Các ngươi đang nói hắn, hay là đang nói chính mình? Thần vương Khương Thái Hư mở miệng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua tất cả mọi người, nơi ánh mắt đi qua, không ai dám nhìn thẳng. Hơn 4.000 năm trước, thần vương Khương Thái Hư đã thần uy lừng lẫy, trận chiến đêm qua càng khiến các thánh địa kiên về ngài tột độ, không dám có bất kỳ hành động khiêu khích nào trước mặt Khương Thái Hư. Thần vương, ngài có người không phục, bèn liều mình bước ra, hướng về Khương Thái Hư nói. Khương Thái Hư lạnh lùng nói, hắn đã cứu mạng ta. Giết hắn cũng như giết ta, các ngươi muốn thử không? Thực tế, trong việc cứu chữa Khương Thái Hư, Diệp Phàm chỉ cung cấp tinh hoa chân long thần dược, công lao chủ yếu vẫn là của Tiêu Phàm. Tuy nhiên, thần tuyền của Diệp Phàm cũng có tác dụng rất lớn trong việc cứu chữa Thải Vân tiên tử. Có thể nói, Diệp Phàm đều có ân tình với cả Khương Thái Hư và Thải Vân tiên tử, đương nhiên Khương Thái Hư sẽ không ngồi yên nhìn Diệp Phàm bị người khác giết hại. Khụ khụ, Diệp Phàm cũng đã cứu mạng lão thân. Các ngươi muốn giết hắn thì cứ giết cả lão thân cùng một lúc đi. Lúc này, trong đại điện lại vang lên một giọng nói thanh u dứt lời, Thải Vân tiên tử, dù thương thế chưa lành, cũng từ trong đại điện bước ra. Gặp qua Thải Vân tiên tử. Mọi người thấy Thải Vân tiên tử, cũng vội vàng cúi người hành lễ. Bản thân thực lực của Thải Vân tiên tử đã không thể xem thường, huống chi nàng còn có quan hệ tâm đầu ý hợp với thần vương Khương Thái Hư. Ở đây, ngoại trừ Tiêu Phàm, không ai dám bất kính với Thải Vân tiên tử. Khương Thái Hư thấy Thải Vân tiên tử bước ra, liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ánh mây, thương thế của nàng chưa lành, sao lại ra đây? Thải Vân tiên tử đáp, Thái Hư ca, ta đã khỏe hơn phân nửa, không sao đâu. Nghe nói các thánh chủ của các thánh địa đích thân đến, nên ta cũng ra xem một chút. Nói rồi, ánh mắt Thải Vân tiên tử lướt qua các thánh chủ, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thải Vân tiên tử tự nhiên cũng biết, trong số những kẻ vây giết Khương Thái Hư đêm qua, có người của các thánh địa đang có mặt dưới đây. Nếu không phải tình thế không cho phép, nàng hận không thể giết sạch đám người này. Nhìn thấy Thải Vân tiên tử và Khương Thái Hư đứng sóng vai, tất cả mọi người thuộc các thế lực trong sảnh đều biến sắc. Đặc biệt là thánh chủ của Vạn Sơ Thánh Địa, tình cảnh càng thêm lúng túng. Thải Vân tiên tử từng là thánh nữ của Vạn Sơ Thánh Địa. Bây giờ theo thời gian trôi qua, thánh chủ năm đó đã qua đời, địa vị của Thải Vân tiên tử tại Vạn Sơ Thánh Địa, ở một mức độ nào đó còn cao hơn cả vị thánh chủ đương đại là hắn. Trong đại điện im phăng phắc. Giết Diệp Phàm cũng như giết Khương Thái Hư, lại còn thêm cả Thải Vân tiên tử. Với chiến tích đêm qua của Khương Thái Hư, ai còn dám đứng ra nữa? Tiêu Phàm lặng lẽ chứng kiến cảnh này mà không lên tiếng, cứ như đang xem một buổi truyền hình trực tiếp. Mấy ngày nay, gần như tất cả mọi người trong thần thành đều đang lùng sục dấu vết của Diệp Phàm. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được hắn, kết quả Diệp Phàm lại có mối quan hệ như vậy với thần vương Khương Thái Hư. Chẳng phải những ngày qua bọn họ đã tốn công vô ích hay sao? Thật sự khiến người ta có chút không cam lòng. Liệu có nhầm lẫn gì không? Sao hắn có thể cứu được thần vương chứ có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Khương Vân lên tiếng giải thích, khi vô số đại địch xâm phạm, thần vương tổ tông đang ở thời khắc then chốt để hồi phục. May mắn có tiểu hữu Diệp Phàm cung cấp chân long thần dược, đã lập đại công giúp thần vương hồi phục. Hơn nữa, Thải Vân tiên tử vì thay thần vương chặn địch mà bị ám dạ quân vương gây thương tích, trong lúc hồi phục, tiểu hữu Diệp Phàm cũng đã cung cấp thần tuyền, giúp đỡ rất nhiều. Chân long thần dược. Thần tuyền. Đám người trong đại điện nghe lời Khương Vân, đều hít một ngụm khí lạnh. Nhất là chân long thần dược. Đây chính là thần dược thái cổ trong truyền thuyết, Diệp Phàm ngay cả thứ này cũng có sao. Mọi người nhanh chóng nhớ lại thân phận của Diệp Phàm, ngoài là hoang cổ thánh thể, hắn còn là một kỳ tài nguyên thuật được Nguyên Thiên Sư truyền thừa, đã từng cắt ra hạt giống thần dược. Dù vậy, đám người vẫn không khỏi chấn động, ngay cả các thánh địa cũng không ngoại lệ. Đây chính là thần dược thái cổ, Diệp Phàm vậy mà lại có được hai loại, thật quá nghịch thiên. Nếu có thể khống chế hắn trong tay, đối với một thánh địa mà nói, sẽ có ý nghĩa như thế nào? Các đại lão của các thánh địa bắt đầu suy tính về những lợi ích có thể có được nếu lôi kéo Diệp Phàm, sát ý trong lòng bất giác giảm đi rất nhiều. Vốn dĩ, họ chỉ một lòng muốn giết hoang cổ thánh thể Diệp Phàm. Bây giờ đổi góc nhìn, nếu lôi kéo được Diệp Phàm, bất kỳ một thánh địa nào cũng có thể nhận được lợi ích không thể tưởng tượng. Trong đám người, Âu Dương Diệp nhìn thấy sắc mặt biến đổi của các thánh chủ, trong lòng không khỏi chùng xuống. Sau một lúc, Âu Dương Diệp tiến lên một bước, trịnh trọng nói với Thần Vương Khương Thái Hư, lão hữu xin Thần Vương chủ trì công đạo. Âu Dương Diệp hiện đã gần đạt đến cảnh giới Nguyên Địa Sư, dù thân hình đã tiều tụy, sắp về với đất, nhưng chấp niệm với Nguyên Thiên Thư lại vô cùng sâu sắc. Khương Thái Hư thản nhiên hỏi, ngươi có chuyện gì? Âu Dương Diệp đáp, thánh thể đã ức hiếp hậu nhân của Nguyên Thuật Thế Gia ta, sau đó Âu Dương Diệp và Diệp Phàm đã có một hồi khẩu chiến tranh luận. Cuối cùng, Thần Vương Khương Thái Hư ra mặt, cắt đứt sự cưỡng từ đoạt lý của Âu Dương Diệp, chuyện về Nguyên Thiên Thư coi như có một kết thúc. Sau đó, Khương Thái Hư lại tự mình đứng ra, hòa giải ân oán giữa Diệp Phàm với các thế lực như Cơ Gia, Giao Quan Thánh Địa, đồng thời tuyên bố, chuyện của thế hệ trẻ cứ để thế hệ trẻ tự giải quyết. Thánh chủ Cơ Gia và thánh chủ Giao Quan đều đồng ý, tình thế nguy hiểm của Diệp Phàm cuối cùng đã được hóa giải. Ngoài họ ra, còn có Bằng Vương của Yêu tộc cũng tìm đến và đưa ra điều kiện để Diệp Phàm thả người. Khương Thái Hư bèn để Diệp Phàm thả toàn bộ thế hệ trẻ của các phe phái ra ngoài. Một màn thả người này, ngược lại khiến Tiêu Phàm xem say sưa ngon lành. Chỉ có điều, những kẻ được gọi là tuyệt đại thiên kiêu này, trong mắt Tiêu Phàm bây giờ, chẳng khác nào đám trẻ con, không đáng để bận tâm. Cuối cùng, dưới sự mạnh mẽ của Khương Thái Hư, các thế lực đều đã hóa giải ân oán với Diệp Phàm. Ít nhất, trên bề mặt thì ân oán này coi như đã qua. Họ sẽ không công khai phái người truy sát Diệp Phàm nữa. Chuyện cũ theo gió bay đi, chư vị cứ vậy mà giải tán đi. Ánh mắt Khương Thái Hư lướt qua mọi người trong đại điện, bình tĩnh lên tiếng. Rất nhanh, người của các thế lực đều rời đi. Mặc dù họ cũng muốn biết bí mật của Tử Sơn, nhưng đối mặt với Thần Vương Khương Thái Hư đầy quyền uy, họ cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Sau khi người của các thế lực khác đã giải tán, Khương Thái Hư nhìn Diệp Phàm một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, ngươi cũng có lòng đấy. Lời của Khương Thái Hư là đang nói đến việc Diệp Phàm sau khi học được cửu bí từ Tử Sơn, đã đến thẳng Khương gia báo tin, sau đó lại bỏ ra những vật quý giá như chân long thần dược và thần tuyền. Diệp Phàm đang báo đáp ân truyền công của Khương Thái Hư, nhưng Khương Thái Hư cũng đã nhận ân tình tặng thúc của Diệp Phàm. Diệp Phàm cúi người hành lễ, trịnh trọng nói, đại ân của thần vương, suốt đời khó quên. Sau đó, Diệp Phàm lại nói đến chuyện của thái âm chi thể Khương Đình Đình. Khương Thái Hư đối với việc này tất nhiên không chút do dự mà đồng ý, đồng thời cam đoan sau này Khương Đình Đình sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Có lời của thần vương Khương Thái Hư, những người khác trong Khương gia tự nhiên không dám chậm trễ. Giải quyết xong chuyện của Diệp Phàm, Khương Thái Hư lại trịnh trọng cảm tạ Tiêu Phàm, Tiêu công tử, nói đến, lần này ngươi đối với ta và Ánh Mây có ân tình còn lớn hơn, không biết ngươi có mong muốn gì? Tiêu Phàm cười nhạt, nếu ta nói muốn đấu chiến thánh pháp, Khương thần vương có bằng lòng cho không? Khương Thái Hư không chút để tâm đáp, chuyện này có gì không thể? Mặc dù đấu chiến thánh pháp vô cùng phi phàm, nhưng Khương Thái Hư cũng không có tâm tư giữ làm của riêng. Tiêu Phàm có thể nói đã cứu mạng cả hai người họ, chỉ yêu cầu một phần đấu chiến thánh pháp, thù lao này quả thực quá ít. Khương Thái Hư cảm thấy, Tiêu Phàm yêu cầu đấu chiến thánh pháp chỉ là để cho ngài yên tâm mà thôi. Tiêu Phàm ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thuận miệng nhắc đến. Hắn đối với đấu chiến thánh pháp chỉ có chút hứng thú, chứ không phải là không có không được. Còn việc cứu Khương Thái Hư, đơn thuần là tâm huyết dân trào, muốn làm thì làm, không có thù lao cũng chẳng sao. Đương nhiên, nếu Khương Thái Hư hay Khương gia có hành vi lấy oán báo ân, hắn chắc chắn cũng sẽ không nương tay. Tiêu công tử chờ một chút, Khương Thái Hư nói với Tiêu Phàm, sau đó nhìn sang Diệp Phàm bên cạnh, tiểu hữu Diệp Phàm, ngươi đối với ta và Ánh Mây cũng có đại ân, ngươi muốn gì? Diệp Phàm nói, thần vương ngài thay ta hóa giải ân oán với các thánh địa, để ta không bị truy sát, đã là ân tình lớn lao, ta không có yêu cầu gì khác. Khương Thái Hư nhìn Diệp Phàm một hồi, rồi nói, ta thấy ngươi chỉ còn cách tứ cực cảnh giới một bước chân, ta sẽ giúp ngươi một tay. Khương gia ta nguyện cung cấp 1.000 vạn cân nguyên cho ngươi, hy vọng ngươi có thể một lần đột phá tứ cực cảnh giới, phá vỡ lời nguyền của hoang cổ thánh thể. Cái này đa tạ thần vương. Diệp Phàm nghe vậy, hơi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không từ chối. Bởi vì Diệp Phàm biết, mỗi lần đột phá cảnh giới, lượng tài nguyên hắn cần tiêu hao thực sự quá lớn. Chỉ dựa vào bản thân hắn đi khắp nơi vơ vét thì quả thực quá chậm. Nếu có được 1.000 vạn cân nguyên, chắc chắn sẽ tăng thêm cơ hội đột phá tứ cực cảnh giới của hắn, và quan trọng hơn là tiết kiệm được vô số thời gian. Lúc này, Thải Vân tiên tử bên cạnh nói, ta cũng sẽ tìm cách gom góp cho ngươi 200 vạn cân nguyên. Vương Đằng bên cạnh Diệp Phàm cho mày, lúc này hắn sao có thể tụt lại phía sau? Đây chẳng phải là cơ hội tốt để hắn kết giao với Diệp Phàm sao? Trầm ngâm một hồi, Vương Đằng nói với Diệp Phàm, Diệp Phàm, vương gia ta cũng nguyện ý trợ giúp ngươi 500 vạn cân nguyên, giúp ngươi đột phá tứ cực cảnh. Ta ngược lại muốn xem, Hoang cổ thánh thể nhà ngươi, có thể đạt đến đại thành hay không? Đa tạ Thải Vân tiên tử, đa tạ Vương công tử. Diệp Phàm nghe vậy, lần nữa hướng Thải Vân tiên tử và Vương Đằng nói lời cảm tạ. Tiêu Phàm bên cạnh yên lặng nhìn những cảnh này, không nói gì, đợi đến lúc Diệp Phàm đột phá tứ cực, lại có một phen náo nhiệt để xem. Diệp Phàm cùng Khương Thái Hư và Thải Vân tiên tử khách sáo vài câu, sau đó cùng Vương Đằng cáo từ rời đi. Tiêu Phàm nhìn theo hai người rời khỏi, nhưng không vội vã rời khỏi Khương gia. Một mặt, thương thế của Thải Vân tiên tử vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mặt khác, Tiêu Phàm định luyện tập một chút đấu chiến thánh pháp. Đương nhiên, còn một lý do nữa, Tiêu Phàm rất rõ ràng, hai ngày nữa Diệp Phàm sẽ quay lại và sẽ đột phá tứ cực cảnh tại Hóa Long trì của Khương gia, nên hắn cũng không cần vội. Tiêu công tử, hôm nay tình hình của Ánh Mây thế nào rồi? Chờ Diệp Phàm và Vương Đằng rời đi, Khương Thái Hư cho những người khác của Khương gia lui ra, rồi lại hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạt nói, yên tâm đi, thương thế của Thải Vân tiên tử đã không còn gì đáng ngại, tiếp tục dùng linh dịch được điều chế từ thiên địa tiên nhũ, trong vòng 3 năm ngày nữa chắc là sẽ khỏi hẳn. Khương Thái Hư lại một lần nữa cảm tạ Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử đã cứu Khương mổ, lại cứu cả Ánh Mây. Thải Vân tiên tử bên cạnh cũng trịnh trọng cảm tạ, đa tạ Tiêu công tử. Tiêu Phàm xua tay, hai vị không cần khách khí, đối với ta, chỉ là tiện tay mà thôi. Thải Vân tiên tử nói, tiện tay của Tiêu công tử, lại đã cứu hai mạng của ta và Thái Hư ca. Đại ân của ngài, Ánh Mây không dám quên. Sau này Tiêu công tử có bất kỳ việc gì cần đến Ánh Mây, cứ việc phân phó, Ánh Mây nhất định sẽ làm hết sức mình. Vật này xin Tiêu công tử nhận lấy, nếu có việc cần đến Ánh Mây, chỉ cần dùng thần thức kích hoạt nó, ta nhất định sẽ đến trong thời gian nhanh nhất. Vừa nói, Thải Vân tiên tử vừa gỡ một vật nhỏ giống như chung gió trên người xuống, đưa cho Tiêu Phàm. Sau đó, Khương Thái Hư cũng đưa cho Tiêu Phàm một tín vật tương tự. Theo họ nghĩ, thực lực của Tiêu Phàm cường đại, một chút tài nguyên cấp thấp đối với chàng hoàn toàn không có tác dụng. Mỗi người họ lưu lại một tín vật, sau này đứng ra thay Tiêu Phàm giải quyết một vài phiền toái, mới thực sự là báo ân. Thực tế, họ lại không biết, Tiêu Phàm vốn không phải người của thế giới này, nếu ở thế giới này gặp nguy hiểm, cùng lắm là tùy thời rời đi, căn bản không cần đến sự hỗ trợ của họ. Tuy nhiên, Tiêu Phàm cũng không từ chối hảo ý của hai người, nhận lấy tín vật của họ. Sau đó, Thải Vân tiên tử nói, Tiêu công tử, Thái Hư ca, ta đi chữa thương tiếp đây, hai người cứ trò chuyện trước. Chờ Thải Vân tiên tử rời đi, Khương Thái Hư nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử đã có hứng thú với đấu chiến thánh pháp, ta sẽ truyền thụ nó cho Tiêu công tử ngay bây giờ. Tiếp đó, Khương Thái Hư bắt đầu truyền thụ đấu chiến thánh pháp cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có ngộ tính nghịch thiên, không tốn nhiều công sức đã dễ dàng nắm vững cách vận dụng đấu chiến thánh pháp. Thậm chí, ở một góc độ nào đó, Tiêu Phàm vận dụng đấu chiến thánh pháp còn tốt hơn cả Khương Thái Hư. Khương Thái Hư từ đáy lòng tán thưởng, năng lực lĩnh ngộ của Tiêu công tử thực sự khiến người ta phải thán phục. Tiêu Phàm mỉm cười nói, thần vương quá khen. Trong hai ngày tiếp theo, Tiêu Phàm ở lại Khương gia trong thần thành, cùng Khương Thái Hư trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Mặc dù theo cấp bậc của nhóm cha, tu vi hiện tại của Tiêu Phàm có thể so sánh với cảnh giới đại thánh, đã vượt qua Khương Thái Hư hai đại cảnh giới, nhưng hắn dù sao cũng hiểu biết có hạn về con đường tu luyện của thế giới già thiên. Một phen giao lưu với Khương Thái Hư ngược lại khiến hắn hiểu sâu hơn về con đường tu luyện của thế giới này. Tiêu Phàm có ngộ tính kinh người, lĩnh hội nhanh toàn bộ những điều Khương Thái Hư giảng dạy, lại còn có thể suy luận mở rộng, cùng đối đáp không hề lúng túng. Mà khi Tiêu Phàm ở một mình, hắn liền nghiên cứu lĩnh hội Thiên Đế Kinh, dung hợp Thiên Đế Kinh với Lôi Đế Quyết ban đầu, tạo ra Lôi Đế Kinh có thể tu luyện thẳng tới đế cảnh. Trong lúc Tiêu Phàm và Khương Thái Hư trao đổi kinh nghiệm tu luyện và hoàn thiện con đường tu luyện của mình, thế giới bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt. Tin tức Hoang Cổ Thánh Thể muốn tiến vào tứ cực bí cảnh đã thu hút sự chú ý của vô số người. Trong thần thành, vô số tu sĩ bàn tán xôn xao. Bên ngoài thần thành, vô số thế lực cũng đều vô cùng quan tâm đến chuyện này. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc đó đến. Chuyện này ảnh hưởng cực lớn, vì nó liên quan đến lời nguyền của tộc Thánh Thể sau thời Hoang Cổ. Nếu Diệp Phàm đột phá thành công tứ cực cảnh, sẽ gây nên sóng to gió lớn, có lẽ còn mang ý nghĩa, trời đất này lại bắt đầu biến hóa. Thế giới này bây giờ đã sớm có thần thể, tiên thiên đạo thai, thiên yêu thể và các loại vương thể khác xuất hiện. Một thời đại quần tinh rực rỡ, các vị vua cùng xuất hiện đang đến rất gần. Nếu Hoang Cổ Thánh Thể Diệp Phàm có thể phá vỡ lời nguyền, tu luyện đến cảnh giới đại thành, cục diện giữa trời đất này sẽ ra sao? Chư vương cùng xuất hiện, đại thế tranh hùng sắp đến rồi sao? Vô số người nghĩ đến những điều này, cũng không khỏi cảm xúc dâng trào. Đương nhiên, trong đó, càng có nhiều người không hy vọng Diệp Phàm phá vỡ lời nguyền của Hoang Cổ Thánh Thể, đột phá đến tứ cực cảnh giới. Trong số này, rất nhiều là kẻ thù của Diệp Phàm. Diệp Phàm bây giờ mới chỉ ở cảnh giới đạo cung, đã gây ra sóng gió lớn ở Đông Hoang, thể hiện thực lực nghiền ép rất nhiều thiên kiêu. Nếu để hắn đột phá đến tứ cực cảnh giới, phá vỡ lời nguyền, sau này thánh thể đại thành, thì phe địch của Diệp Phàm làm sao có kết cục tốt đẹp được. Ngoài ra còn một bộ phận khác, là những người hiểu rõ sự khủng khiếp của đại thành thánh thể. Họ không hy vọng Diệp Phàm trong tương lai trở thành đại thành thánh thể, đứng trên đầu họ. Bất kể người ngoài nghĩ gì, nhưng lúc này Diệp Phàm, vì đang ở trong thần thành và nhận được sự che chở của thần vương Khương Thái Hư, lại có được một khoảng thời gian yên ổn ngắn ngủi hiếm có. Không ngừng có người của các thế lực gửi lời mời đến Diệp Phàm, hắn qua lại giữa các thế lực, gần như ngày nào cũng dự tiệc, nhận được sự khoản đãi vô cùng nhiệt tình. Tất cả các thế lực trên thiên hạ, gần như đều chú ý đến Diệp Phàm, người vốn không quá nổi bật. Ngay cả các thánh chủ của các đại thánh địa cũng không ngoại lệ. Dù sao, đại thành hoang cổ thánh thể cũng là tồn tại gần như có thể sánh vai với đại đế. Một khi Diệp Phàm phá vỡ lời nguyền của thánh thể, đột phá đến tứ cực cảnh giới, điều đó chắc chắn sẽ thay đổi toàn bộ cục diện thế giới. Trong thời đại không có đế, sự ra đời của một vị chuẩn đại đế có ảnh hưởng khó lường. Mấy ngày sau, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, cuối cùng cũng đã đến lúc hoang cổ thánh thể Diệp Phàm đột phá tứ cực cảnh giới. Hôm nay, cả thần thành đều trở nên sôi động. Không chỉ các thánh địa Đông Hoang đặc biệt chú ý, mà cả tứ đại hoàng triều bất hủ của Trung Châu, cùng với chư tử Bách Gia, tất cả đều có người đến, chỉ để quan sát. Họ cũng muốn biết, Diệp Phàm, vị hoang cổ thánh thể này, lần này liệu có thể thực sự phá vỡ lời nguyền, đột phá tứ cực cảnh giới hay không? Đại địa Đông Hoang, thậm chí toàn bộ Bắc Đẩu Tinh Vực, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cảnh tượng thịnh vượng như vậy. Quá trình tu luyện của một người lại khiến cả thế gian chú ý, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Các thánh tử thánh nữ của các thánh địa, trong lòng hơi có chút khó chịu. Họ đều là những thiên chi kiêu tử, dù đi đến đâu cũng là tâm điểm, được mọi người chú ý, nhưng mà, so với Diệp Phàm, chênh lệch cũng không phải là nhỏ. Trong số họ, không một ai có thể giống như Diệp Phàm, chỉ là đột phá một cảnh giới đã khuấy động cả thiên hạ phong vân. Ngươi đi theo ta. Đối với phong vân bên ngoài, Khương Thái Hư dường như không để ý, trực tiếp mang theo Diệp Phàm, hướng về phía Hóa Long Trì. Hết chương 369. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.